Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 772, Vũ Hóa Tiên Quyết. Cảnh giới của tiên được chia thành Tán Tiên, Chân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương. Sau khi Cố Thanh Phong biết trên Chân Tiên còn có nhiều cảnh giới như vậy, hắn bắt đầu hoang mang, dù cho hắn có thể một quyền đánh bạo chân tiên, cái này cũng không thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Một quyền đánh bạo chân tiên, không có nghĩa là có thể một quyền đánh bạo địa tiên, thậm chí thiên tiên, huyền tiên, thậm chí kim tiên. Có điều làm hắn vui mừng nhất chính là, cũng may ở chỗ này là địa bàn của người nhà, hơn nữa người nhà còn là tiên vương, chỉ là đáng tiếc không gặp được thôi. Muốn nhìn thấy tiên vương thì cần cường độ tinh hà. Một đường từ mặt du đi tới đầu nguồn, trong thời gian này sẽ gặp phải bao nhiêu cường giả, trải qua bao nhiêu địch nhân. Dù cho tiên không phải là dạng cùi bắp, phàm nhân mới là dòng chính, nhưng vấn đề là ở trước mặt thời gian vĩnh hằng, cho dù xác suất thành tiên 1/1 tỷ, chỉ cần thời gian đủ dài, vậy cũng sẽ xuất hiện một lượng lớn tiên. Mẹ kiếp, vì sao thuật triệu hoán tiên vương lại không có hiệu quả? Không được, về sau mỗi ngày triệu hoán thời gian từ 1 canh giờ gia tăng đến 2 canh giờ. Không tin người nhà không xuất hiện, vốn định trực tiếp đi theo Thượng Quan Uyển Nhi đến Trung Du Vũ Hóa Tiên Triều xem một chút. Bây giờ hắn không muốn đi đâu, không phải hắn sợ, chính là cảm thấy nhân sinh tựa như một cuộc hành trình. Điểm cuối không phải là quan trọng nhất, quan trọng là phong cảnh ven đường, là quá trình, cũng giống như đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, rõ ràng có thể một cái cân đầu vân bay đến Tây Thiên. Nhưng đường tăng nhất định phải từng bước ngồi trên Bạch Long Mã mà đi. Chính vì đạo lý này, đôi khi quá trình quan trọng hơn kết quả. Bình tĩnh lại, dừng lại, ngẫm nghĩ, tận hưởng cuộc sống đủ đầy, không mù quáng theo đuổi. Cố Thanh Phong biết rõ đạo lý này, cho nên hắn quyết định ở lại hạ lưu thậm chí thiên ma giới lâu một chút. Dù sao mới vừa tới vĩnh hằng chân giới, phong cảnh tốt còn chưa lĩnh hội, hắn không muốn chỉ là một người vội vàng bước qua. Đúng rồi, lấy công pháp tu hành của ngươi ra, Cố Thanh Phong ra lệnh. Hắn quyết định nghiên cứu kỹ cái gọi là thượng giới pháp một chút. Vừa mới biết được vĩnh dạ nhiên đăng pháp, để cho hắn nhìn thấy hy vọng pháp lực chất biến, gợi lên cảm hứng cho hắn. Đối với mệnh lệnh của Cố Thanh Phong, Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên không dám không nghe, cung kính dâng lên bí mật bất truyền của tiên triều nhà mình. Vũ Hóa Tiên Quyết, hắn bắt đầu cẩn thận lật xem, kết quả phát hiện thứ này không thành tiên căn bản luyện không được. Không hợp đạo sẽ không cách nào cảm ngộ vĩnh hằng chân giới đại đạo. Tất nhiên cũng không cách nào tu luyện, chưa từ bỏ ý định, hắn bắt đầu lật xem từ đầu. Một lát sau, một tia vui mừng dâng lên khuôn mặt, rốt cục để cho hắn tìm được phần có thể tu luyện. Vũ Hóa Tiên Quyết Tiền Thiên, trong đó ghi lại một môn pháp môn thông qua tiêu hao pháp lực, có thể làm cho thân thể vũ hóa, không ngừng lột xác. Đây là pháp môn dùng cho tán tiên tu hành, vì có thể ngưng tụ chân tiên chi thể tốt hơn, tổng cộng 3 tầng. Có thể làm cho thân thể lột xác 3 lần, gia tăng rất nhiều xác suất ngưng tụ chân tiên chi thể. Kỳ thật các thế lực lớn đều có pháp môn tương tự, dùng để gia tăng tỷ lệ thành công ngưng tụ chân tiên chi thể. Chỉ là có cái hiệu quả tốt hơn, cũng có cái kém hơn mà thôi. Vũ Hóa Tiên Quyết này ở phương diện này cũng không tệ lắm, cũng coi như là nhất lưu. Cố Thanh Phong cẩn thận nghiên cứu pháp môn này, vui mừng phát hiện, phương pháp này thật sự rất thích hợp với mình. Bởi vì chỉ cần dùng đến pháp lực là có thể tu luyện. Hơn nữa nói là chỉ có 3 tầng, kỳ thật bằng không, tầng 3 chỉ là chỉ thân thể vũ hóa lột xác 3 lần. Chỉ cần người tu luyện chịu, người vũ hóa lột xác 100 lần, luyện đến 100 tầng cũng được, nhưng không ai làm như vậy, bởi vì pháp lực được tiêu thụ trên mỗi lớp sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa, người vũ hóa lột xác ra thì thành thứ gì? Không phải là ngưng tụ chân tiên chi thể sao? Luyện đến gần đạt được. Tất nhiên bắt đầu bắt tay vào thăng cấp, ai mà còn đứng kẹt ở bước này, mỗi ngày vũ hóa thôi chứ. Cố Thanh Phong biết, thiên ma giới, Cố Thanh Phong bắt đầu tu luyện Vũ Hóa Tiên Quyết, là một nam nhân dùng nỗ lực để làm niềm tin cho cuộc sống. Nên tận dụng từng phút từng giây liều mạng nâng cao bản thân, không để lại tiếc nuối cho cuộc sống, cũng không phải bởi vì cường giả của vĩnh hằng chân giới quá nhiều. Loại áp lực bên ngoài này cũng sẽ không làm cho hắn khiếp đảm. Chỉ có thể khơi dậy ý chí chiến đấu. Bắt đầu tu luyện, Cố Thanh Phong thuộc lòng Vũ Hóa Tiên Quyết trước, sau đó dựa theo pháp môn phía trên điều động pháp lực. Trên Vũ Hóa Tiên Quyết nói, tu luyện tầng thứ nhất cần tiêu hao 100 vạn năm pháp lực, tầng thứ hai là 200 vạn năm, tầng thứ ba 400 vạn năm pháp lực, mỗi một tầng tiêu hao tăng gấp đôi, điều này cũng có nghĩa là tầng thứ tư cần tiêu hao 800 vạn năm pháp lực. Phải biết rằng ngưng tụ chân tiên chi thể cần pháp lực là 1.9600 vạn, mà thời gian của nhất lượng kiếp cũng là như thế. Chương 773, chẳng đáng nỗ lực một. Tu luyện chính là tranh đoạt từng giây từng phút với lượng kiếp. Rất ít người nguyện ý tiêu hao 800 vạn năm pháp lực đi tu luyện tầng thứ tư. Càng đừng nói đến tầng thứ năm 1.600 vạn. Rất nhanh, theo pháp lực điều động, trên người Cố Thanh Phong lại xuất hiện tiên quang vô tận. Một cỗ bàng bạc tiên cơ theo đó khuếch tán, pháp lực hóa thành vũ hóa chi lực đang rửa sạch thân thể hắn. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, điên cuồng rửa sạch thân thể, làm cho thân thể của hắn càng thêm trong suốt cường đại. Rửa sạch tạp chất trong cơ thể, làm cho nó càng thêm phù hợp với đại đạo. Lúc này cả người Cố Thanh Phong chậm rãi lơ lửng, giống như vũ hóa phi thăng, lột xác thành tiên, đang hoàn thành một loại biến chất nào đó. Kỳ thật với nội tình của hắn, sớm đã tích lũy đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Hôm nay gặp được tiên quyết, tất nhiên là chuẩn bị cho tốt, một bước lên trời. Hơn nữa, loại vũ hóa lực kia còn có thể làm lành vết thương, thanh trừ hiệu quả ám thương, có thể khiến thân thể người tu luyện đạt tới trạng thái hoàn hảo. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh Phong cả đời tranh đấu với người khác, chưa bao giờ bị thương, càng đừng nói đến ám thương, cả đời vô địch, ai có thể làm bị thương. Tuy rằng có chút lãng phí, nhưng cảm giác vũ hóa vẫn vô cùng thoải mái, giống như tắm rửa, chắc chắn không tắm ở nhà. Cố Thanh Phong hai tay chắp lại, vũ hóa lực trong cơ thể sinh ra đại lượng, điên cuồng cọ rửa thân thể, làm cho hắn nhịn không được run rẩy một tiếng. A, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, chợt mở hai mắt ra, tiên quang trong mắt bắn ra, toàn thân tỏa ra tiên khí mờ ảo, giống như trích tiên vừa mới phất hà phi thăng. Thượng quan Uyển Nhi ở một bên cũng thấy choáng váng, nàng ta tu luyện qua vũ hóa tiên quyết tất nhiên biết độ khó luyện trong đó. Phải biết rằng lúc trước khi nàng ta tu luyện tầng thứ nhất, có thể hao phí mấy năm công phu mới có thể khó khăn luyện thành. Đây ở vũ hóa tiên triều đã được coi là thiên tài đứng đầu rồi, nhưng Cố Thanh Phong thì sao? Tu luyện tầng thứ nhất có một canh giờ sao? Thế này là luyện thành rồi sao? Kỳ thật, Thượng quan Uyển Nhi không biết chính là Cố Thanh Phong sở dĩ luyện thành nhanh như vậy, không liên quan đến thiên tư, chủ yếu là pháp lực quá mức hùng hậu. Nếu cơ thể được so với một miếng bọt biển, lông vũ là quá trình ngâm mình trong miếng bọt biển với nước, từ đó làm tăng chất lượng của miếng bọt biển. Người bình thường tu luyện, pháp lực giống như tiểu không gắt vậy, từng giọt chen chúc, mà Cố Thanh Phong thì sao? Pháp lực nghìn tỷ năm làm hậu thuẫn, đó chính là đập vỡ đê, một đầm ngàn dặm, đỉnh phong tiểu bắn 10 trường. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thượng quan Uyển Nhi, Cố Thanh Phong bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Tầng thứ hai vũ hóa lột xác rõ ràng trở nên dài hơn. Dù sao càng về sau càng khó, khoảng chừng tốn hai canh giờ của hắn, Thượng quan Uyển Nhi hoàn toàn trợn tròn mắt, còn có thể nhanh lên một chút sao? Phải biết rằng ở Vĩnh Hằng chân giới, tiên nhân mỗi một điểm tăng lên đều là lấy trăm năm làm đơn vị. Tùy hiện tu luyện thần thông bí pháp, ít nhất hao phí trăm năm, nhưng Cố Thanh Phong tu luyện tầng thứ hai lại chỉ tốn hai canh giờ. Đang lúc Thượng quan Uyển Nhi cho rằng Cố Thanh Phong phải luyện đầy ba tầng trong vòng một ngày, đột nhiên, hắn lại đột nhiên đứng dậy ưỡn thắt lưng. Hôm nay tu luyện đến đây thôi. Hôm nay cũng là một ngày cố gắng. Thượng quan Uyển Nhi, ngươi còn ở đó ngây ngốc làm gì? Không thấy chủ nhân ta tu luyện mệt mỏi, còn không mau tới đây. Xoa chân bóp vai đấm lưng, thuận tiện thổi tấu thêm một khúc. A hát, ồ, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Có lần đầu tiên có lần thứ hai. Ưu điểm lớn nhất của con người chính là khả năng thích ứng mạnh mẽ, khả năng học tập mạnh mẽ. Nửa năm sau, Cố Thanh Phong dựa vào chẳng đáng cố gắng, cuối cùng luyện vũ hóa tiên quyết đến tầng thứ 13. Cả người ước chừng vũ hóa lột xác 13 lần, 13 lần nhìn như không nhiều lắm, nhưng đừng quên, mỗi lần vũ hóa cần pháp lực đều là tăng gấp đôi. Đơn giản 13 lần này, dường như muốn móc sạch pháp lực nghìn tỷ năm của hắn. Đến lúc này, thân thể Cố Thanh Phong cũng cường hãn đến một loại mức khó có thể tưởng tượng. Mỗi lần pháp lực tiêu hao gấp bội, cũng có nghĩa là cường độ thân thể hắn tăng gấp bội. đó là cường hóa 23 lần phương bộ đó. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước hắn giao thủ chân tiên phán đoán, chân tiên chi thể cường độ ước chừng tương đương với 6 lần vũ hóa, mà hiện tại hắn thì là 13 lần vũ hóa, nhiều hơn 7 lần so với chân tiên, cũng chính là nhiều hơn 2 lần của 7 lần bình phương. Tính ra, thân thể hiện tại của Cố Thanh Phong cường đại hơn chân tiên chi thể 128 lần. Đương nhiên, đây chỉ là giá trị trên lý thuyết, trên thực tế tuyệt đối phải nhiều hơn 128 lần. Bởi vì Cố Thanh Phong hỗn độn thể vốn vô cùng cường đại, mạnh hơn nhiều so với tất cả tán tiên, gần với chân tiên chi thể. Tán tiên chỉ là hợp đạo, thành tựu bất tử bất diệt, nhưng thể chất cũng không có bất kỳ biến hóa gì, tất nhiên không sánh bằng viên mãn hỗn độn thể của Cố Thanh Phong. Bất quá, trở thành nhất quyền tiên nhân cũng không phải không có đại giới. Cái giá phải trả chính là thiên ma của thiên ma giới lại thiếu một nửa. Bởi vì Cố Thanh Phong cần bổ sung pháp lực tất cả đều vũ hóa tiêu hao, không bổ sung sao mà được. Chương 774, chẳng đáng nỗ lực hay. Ở vĩnh hằng chân giới cường giả như mây, xuất môn trên người không chứa trăm tỷ năm pháp lực, ngộ nhỡ bị người xem thường thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Phong trong lòng tính toán, pháp lực trăm tỷ năm, thể chất gấp hơn 100 lần chân tiên chi thể, thực lực như vậy, hẳn là miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình dưới thủ hạ địa tiên đi. Trong lòng có thêm một tia cảm giác an toàn, cuối cùng quyết định bước ra khỏi thiên ma giới, rời khỏi vùng an toàn, lúc này còn nửa năm nữa Thái Ất bí cảnh mới mở cửa. Cố Thanh Phong mang theo Tiêu Nô kỹ nghệ càng ngày càng thuần thục, khởi hành đi Thái Huyền Tiên Môn. Thái Huyền Tiên Môn là một thế lực tông môn ở hạ lưu tinh hà, không giống với đại đa số tiên triều tiên tông khác chỉ có một tán tiên. Thái Huyền Tiên Môn nội tình thâm hậu, không chỉ có mấy vị tán tiên, còn có một vị chân tiên thái tọa tọa trấn, thực lực khủng bố như vậy ở hạ lưu tuyệt đối là xếp hạng cao. Phương viên ức vạn dặm không ai dám chọc vào, sở dĩ đi Thái Huyền Tiên Môn là bởi vì trước đó Thượng Quan Uyển Nhi đi thiên ma giới vì phải giao nhiệm vụ tìm kiếm Thái Ất. Tiên lệnh cho Thái Huyền Tiên Môn, mạnh như Thái Huyền Tiên Môn, ở trước mặt thế lực Trung Du cũng chỉ có thể tích cực phối hợp, cố gắng lấy lòng. Cố Thanh Phong nhanh chóng đi tới biên giới thiên ma giới. Nhìn ranh giới tối tăm kia, hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại hắn lưu luyến nhìn nhà mình. Rồi lại nhìn một đám tiểu đệ kéo xe như thiên ma tâm bịn dịn không muốn rời xa. Bản đế phải đi rồi, Cố Thanh Phong trầm giọng nói. Thiên ma tâm trong nháy mắt gào thét một tiếng. Chủ nhân, lão nô chỉ hận không cách nào rời khỏi thiên ma giới. Nếu không nhất định phải đi theo bên cạnh chủ nhân, làm trâu làm ngựa vì chủ nhân. Người thật sự nghĩ như vậy sao? Chắc chắn là thật, thời gian lão nô đi theo chủ nhân, chính là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời lão nô. Những thiên ma khác trơ mắt nhìn thiên ma tâm biểu diễn ở đó, không nói lên lời, cũng không xen vào. Lúc này, Cố Thanh Phong nhìn về phía những thiên ma khác hỏi, các ngươi thì sao? Những thiên ma khác chợt lấy lại tinh tú, vội vàng nói, chủ nhân, chúng tôi cũng vậy. Khặc khặc khặc, nếu các ngươi đều không muốn chia xa bản đế, vậy bản đế lại có một biện pháp có thể vĩnh viễn không phải chia cách. Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói. Trong lòng thiên ma tâm đột nhiên có dự cảm không lành. Kiên trì hỏi, mạn phép xin hỏi chủ nhân là biện pháp gì? Tất nhiên là dung hợp thành một thể với bản đế. Từ nay về sau sẽ vĩnh viễn đi theo bản đế. Vĩnh viễn không chia lìa. Đám người thiên ma tâm trong nháy mắt biến sắc. Chủ nhân, lão nô không xứng a, không xứng hưởng thụ loại vinh dự này. Huống hồ lão nô còn muốn giữ lại thân thể hữu dụng này để có thể san sẻ buồn vui vì chủ nhân. Khắc khắc khắc. Lòng chân thành của các ngươi đã làm rung động bản đế. Bản đế nói các ngươi xứng thì nhất định xứng. Thôn thiên phệ địa, Cố Thanh Phong chợt mở miệng rộng ra. Trước miệng hắn hình thành một cái hố đen kinh khủng. Lực hút của nó vô cùng mạnh mẽ đi tới bao phủ đám người tâm chi thiên ma. Đừng, chủ nhân, đừng ăn, vù vù vù. Đám người thiên ma tâm hóa thành mấy đạo hắc quang sau đó bị Cố Thanh Phong nuốt vào. Thượng Quan Uyển Nhi ở bên cạnh sợ tới mức run rẩy. Nàng ta nhắm mắt không dám nhìn thẳng Cố Thanh Phong, hình như ngươi rất sợ bản đế. Cố Thanh Phong nheo mắt nói, Thượng Quan Uyển Nhi run rẩy càng lúc càng kịch liệt, đôi môi mềm mại cũng bắt đầu run rẩy. Nàng ta sợ tới mức nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Hửm, ngươi không sợ bản đế sao? Thượng Quan Uyển Nhi hoảng sợ, vội vàng run rẩy nói, sợ, cái gì? Bản đế thật sự làm cho người ta sợ đến vậy sao? Bịch bịch. Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp quỳ xuống bên chân Cố Thanh Phong, ôm đùi Cố Thanh Phong, hoảng hốt lo sợ nói, chủ nhân, ta cầu xin ngài đừng ăn ta, đừng ăn ta, ngài bảo ta làm cái gì cũng được. Trên mặt Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười như gió xuân, nhẹ nhàng đỡ Thượng quan Uyển Nhi dậy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hoảng sợ trên mặt, thì thầm ở bên tai nàng ta, ngươi chính là nô tỳ mà bản đế thích nhất, bản đế làm sao nỡ ăn ngươi chứ. Tuy nhiên, bản đế đời này ghét nhất loại người nợ tiền không trả, đặc biệt càng chán ghét người nợ tiền ta mà không chịu trả. Ngươi hiểu không? Chủ nhân, ngài yên tâm, 100 vạn cân tiên ngọc kia, sau khi nô tỳ trở lại Vũ Hóa Tiên Triều, cho dù có táng ra bại sản cũng sẽ... Cố Thanh Phong vươn một ngón tay ra, khẽ đặt lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi giống như bị điện giật, cả người giật mình, một đôi mắt to đen trắng sợ hãi nhìn Cố Thanh Phong. Không phải 100 vạn cân tiên ngọc, mà là 99.999 cân tiên ngọc. Đừng quên, chính ngươi cũng đáng giá một cân, bản đế không cho phép ngươi rẻ rúng bản thân mình như vậy. Vâng vâng vâng, Thượng quan Uyển Nhi bị dọa lui về phía sau nửa bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng gật đầu, đi thôi, Cố Thanh Phong nói xong, không thèm để ý tới Thượng quan Uyển Nhi giống như một con nai nhỏ sợ hãi nữa, mà sải bước đi ra khỏi thiên ma giới. Một bước bước ra biên giới tối tăm, trong nháy mắt thiên địa chuyển hóa, giống như đi tới một thế giới hoàn toàn khác biệt. Chương 775, Tinh Hà, nơi này không có tử khí nặng nề, không có bầu trời u ám. Đất đai cũng không có màu đỏ sẫm giống như máu khô ngưng kết lại. Thay vào đó, giới bên ngoài lại là một vùng đất tràn đầy tiếng chim hót và hoa thơm. Non xanh nước biếc, tiên khí lờ mờ bao phủ tựa như tiên cảnh. Đáng chú ý nhất chính là tinh hà xuyên qua toàn bộ tiên triều tinh cực. Sau khi Cố Thanh Phong đi ra đã nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ vì nó quá lớn, quá hùng vĩ, mênh mông vô tận, một cái liếc mắt không nhìn thấy biên giới, chiếm cứ 2/3 võng mạc, dường như tràn ngập cả thiên địa, tồn tại vô số tinh hà, nước sông màu bạc, bên trong lấp lóe vết tinh quang ánh sao, giống như là dòng sông của hệ ngân hà hội tụ tạo thành. Cho dù Cố Thanh Phong có kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị tinh hà trước mắt làm cho chấn động. Có hàng tỷ tỷ tinh hệ của tinh tú ngưng luyện thành sông. Đây là sức mạnh to lớn đến mức nào? Khủng bố ra sao? Người nhà chất lượng cao như thế nào? Đây là tinh hà, Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói. Thượng quan Uyển Nhi cúi đầu, nói một cách thật cẩn thận. Hồi chủ nhân, chính là tinh hà. Cố Thanh Phong ghé mắt nhìn nàng ta. Thượng quan Uyển Nhi sợ tới mức ước gì có thể dán đầu vào trước ngực. Hai, một công chúa điêu ngoa tàn nhẫn, sao lại biến thành dáng vẻ hoảng hốt lo sợ cả ngày như này? Bản đế vẫn thích dáng vẻ bướng bỉnh không chịu phục tùng lúc trước của ngươi. Chủ nhân có thân phận tôn quý cỡ nào, nô tỳ sao dám bướng bỉnh không phục tùng với chủ nhân được? Cố Thanh Phong không dây dưa về đề tài này nữa, mà là hỏi, nếu tinh hà này tương đương với tiên mạch, có thể cung cấp tiên khí cho cả tiên triều tinh cực. Vậy có phải là có thể trực tiếp uống tinh hà thủy để thu được tiên khí hay không? Hồi chủ nhân, không thể uống tinh hà thủy, thậm chí cũng không thể đụng vào nó. Ồ, sao lại như vậy? Tinh tú khổng lồ như vậy, huống chi là hàng tỷ tỷ tinh tú, tinh cực tiên vương luyện hóa tỷ tỷ tinh tú ngưng tụ thành tinh hà. Trong đó ẩn chứa tinh tú tịch diệt chi lực khó có thể tưởng tượng nổi. Một khi uống hoặc tiến vào trong tinh hà, tương đương đối mặt với sự trấn áp của hàng tỷ tỷ tinh tú. Khủng bố đến mức này căn bản không phải tiên nhân bình thường có thể chịu được. Từ khi nô tỳ được sinh ra tới nay, chưa từng nghe nói qua có bất cứ kẻ nào có thể uống hoặc tiến vào tinh hà mà không chết. Khặc khặc khặc, vậy sao? Vậy hôm nay bản đế sẽ thử một lần xem sao? Cố Thanh Phong nở nụ cười nói. Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc cực kỳ sợ hãi. Chủ nhân, ngài điên rồi sao? Truyền thuyết từng có kim tiên ngông cuồng đi vào trong đó, kết quả nhảy vọt xuống lặn ngập đầu dưới nước, cuối cùng cả người cũng không tìm được tung tích. Cố Thanh Phong không để ý tới nàng ta, mà trực tiếp đi đến tinh hà, nhìn dòng sông màu bạc mãnh liệt kia, thỉnh thoảng cuồn cuộn nổi lên gợi sóng lăn tăn, trong sóng biển còn mang theo một chút tinh quang, nhìn kỹ lại thì dường như bên trong là từng ngôi sao sáng chói. Hắn có điên không? Đương nhiên là không. Cố Thanh Phong nghĩ nếu tinh hà là do người nhà dùng đại thần thông ngưng luyện tạo ra, đây không phải là cùng quy luật với tinh cực ma hỏa. Đều là thần thông của người nhà, vì vậy, hắn dự định đi xuống để bơi lội. Vì thế, Cố Cố Thanh Phong lấy ra sợi tóc dài đến trăm vạn trượng kia, đặt ở trên đầu mình, trực tiếp thúc giục tế bào sinh trưởng, sợi tóc trăm vạn trượng kia trong nháy mắt nối liền với nhau. Sau đó hắn giống như đi câu cá, vùng tóc trăm vạn trượng về phía tinh hà, veo, tóc cắm vào trong nước, đinh, ký chủ bị tinh cực tiên vương công kích, tinh cực pháp tắc cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng. Hả? Tinh thần Cố Thanh Phong phấn chấn, vội vàng chặt đứt mớ tóc trăm vạn trượng, cất nó lại, để dự phòng cho lần sau. Sau đó cả người trực tiếp nhảy xuống, lặn sâu vào trong tinh hà, bùm một tiếng, bắn tung tóe một làn sóng màu bạc cao hơn một thước. Thượng quan Uyển Nhi ở một bên đã nhìn đến chết lặng rồi. Ở trong nhận thức của nàng ta, từ khi nàng ta sinh ra cho tới nay, cũng không ai có thể sống sót ở trong tinh hà, tu vi cao đến mức nào cũng không được, nhưng Cố Thanh Phong lại nhảy xuống giống như điên. Tiêu rồi, dựa vào lời thề ràng buộc, chủ nhân chết thì nàng ta cũng sẽ chết. Đang lúc Thượng quan Uyển Nhi cho rằng mình đã chết chắc rồi. Bùm, Cố Thanh Phong đột nhiên thò đầu lên khỏi mặt nước, vẻ mặt mừng rỡ, vô cùng thoải mái bơi lội trong tinh hà, bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do. Thượng quan Uyển Nhi, ký chủ bị tinh cực tiên vương công kích, tinh cực pháp tắc cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng. Ồ, quả nhiên là ngâm toàn thân mình trong sông càng thích hơn. Cố Thanh Phong vừa bơi, vừa vui sướng nói, chỉ là tinh cực pháp tắc này rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Cố Thanh Phong thử khống chế tinh cực pháp tắc trong cơ thể, nhưng lại phát hiện không cách nào điều động được nó. Cấp độ tinh cực pháp tắc quá cao, giữa hệ thống cấp bậc chênh lệch quá lớn. Nó giống như yêu cầu một học sinh tiểu học sử dụng vi tích phân để giải quyết câu hỏi. Đưa sách vi tích phân cho hắn ta, nhưng có rồi cũng không chắc chắn sẽ có thể sử dụng được. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không thèm để ý. Có còn hơn không? Hắn lại bơi trong tinh hà hơn nửa ngày, cuối cùng mới vui vẻ sảng khoái bơi lên bờ. Điều thần kỳ chính là trên cơ thể Cố Thanh Phong lại có thể không dính một giọt nước sông màu bạc kia, mà khi hắn rời khỏi sông, toàn bộ nước từ trên người hắn tuột xuống quay trở lại tinh hà. Điều này làm cho Cố Thanh Phong âm thầm kinh ngạc. Bỗng dưng, hắn có một ý nghĩ táo bạo. Chương 776, Thái Huyền Tiên Môn 1. Nếu tinh hà thủy này cường đại như vậy, vậy tại sao mình không giả vờ mang đi, dùng để đối phó với kẻ địch chứ? Đã nói làm là làm. Cố Thanh Phong trực tiếp lấy ra bình chứa đi đựng tinh hà thủy. Nhưng mà bất kỳ bình chứa nào khi tiếp xúc với tinh hà thủy, ngay lập tức đều sẽ hóa thành hư vô, dường như bị sức mạnh không gì sánh kịp trong nháy mắt nghiền nát. Ngay cả nguyên tử hạch cũng nghiền nát, người nhà keo kiệt, hắn không do dự nữa, mà quay đầu mang theo tiểu nô lệ của mình tiếp tục xuất phát. 3 ngày sau, hai người đi tới Thái Huyền Tiên Môn, Huyền công chúa đại giá quang lâm, làm cho Thái Huyền Tiên Môn ta vinh hạnh được đón tiếp khách quý. Thượng quan Uyển Nhi vừa đi tới phạm vi biên giới của Thái Huyền Tiên Môn, một đám cao tầng thái thượng trưởng lão cùng với trưởng môn của Thái Huyền Tiên Môn đi đến nghênh đón. Thái thượng trưởng lão tên là Nguyên Hằng, là một lão giả tóc hoa râm mặc hắc bào, có đôi mắt hình tam giác, tướng mạo không tốt, nhưng đối mặt với thượng quan Uyển Nhi lại rất hòa ái. Thái ất tiên lệnh bổn công chúa cần đã từng tìm được chưa? Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói. Nguyên Hằng phong thái đặt rất thấp. Đối với chuyện thượng quan Uyển Nhi vênh mặt hất hàm sai khiến giống như cảm thấy đó là điều đương nhiên, cho dù thượng quan Uyển Nhi chỉ là một tán tiên, còn lão ta lại là chân tiên, công chúa nhờ vả, Thái Huyền Tiên Môn ta tự nhiên dốc hết toàn lực, thật không dám giấu giếm, Thái ất tiên lệnh kia đã tìm được mấy ngày trước, chỉ là lão hủ vẫn không thể liên lạc được với công chúa điện hạ, cho nên mới. Nguyên Hằng nói xong, còn lặng lẽ đánh giá Cố Thanh Phong đang đứng ở một bên, âm thầm kinh ngạc. Trên thực tế, môn nhân Thái Huyền đến nghênh đón đều đang len lén đánh giá Cố Thanh Phong. Dù sao với nhan sắc của hắn, đứng trong đám người cũng giống như phượng hoàng rơi vào bầy gà, vô cùng nổi bật. Được rồi, nếu đã tìm được, còn không mau dẫn bổn công chúa đi lấy nó. Thượng quan Uyển Nhi làm bộ không kiên nhẫn nói. Vâng, công chúa điện hạ, kính mời công chúa rời bước. Nguyên Hằng lại lơ đãng nói. Vị này chẳng lẽ chính là thí luyện giả mà công chúa điện hạ tìm sao? Ánh mắt thượng quan Uyển Nhi chớp động, không dám nhìn thẳng vào Cố Thanh Phong, nói, đúng vậy, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nhanh chóng đưa bổn công chúa đi tới đó. Công chúa chớ trách, lão hủ cũng chỉ một lòng chân thành, ta quan sát trên người vị này có khí tức của hạ giới. Nói vậy chắc là một vị phi thăng giả, phi thăng giả không có được tiên pháp, cho dù ở hạ giới là nhân vật xuất chúng, nhưng kém xa tu sĩ thượng giới. Thái Huyền Tiên Môn ta có một đệ tử, tên là Ngân Tiêu, thuở nhỏ tu hành ở tiên môn, hiện giờ là cực đạo giả, thiếu một bước là có thể hợp đạo thành tiên, một thân chiến lực có thể nói là người đệ nhất dưới tiên. Không bằng, không cần Nguyên Hằng Thái Thượng hao tâm tổn trí, bổn công chúa tự có tính toán. Thượng quan Uyển Nhi vội vàng nói lời từ chối, sợ Cố Thanh Phong mất hứng, Nguyên Hằng lại khuyên thêm hai câu, thấy Thượng quan Uyển Nhi vẫn không lay động, lại thấy nàng ta liên tục nhìn về phía Cố Thanh Phong. Trong lòng không khỏi có suy đoán, sợ đây là nam nhân của nàng ta. Trong lúc lơ đãng, Nguyên Hằng Thái Thượng lại hỏi, sao không thấy Nghiêm lão? Mấy ngày trước ta cùng Nghiêm lão luận đạo, nhận được rất nhiều lợi ích, từ đó về sau vẫn luôn hy vọng có thể lần nữa nghe Nghiêm lão chỉ bảo. Cố Thanh Phong nghe xong lời này, chợt cảm thấy Nguyên Hằng Thái Thượng này là một nhân tài. Lão ta và Nghiêm lão đều là chân tiên, nhưng trong lời nói của lão ta lại nói muốn nghe chỉ bảo, bày ra phong thái cực kỳ thấp. Thượng quan Uyển Nhi nghe được hai chữ Nghiêm lão thì có chút do dự. Theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Thanh Phong, nghĩ thầm, cũng không thể nói Nghiêm lão bị chủ nhân hút khô chứ. Nghiêm lão có việc quan trọng phải đi xử lý, tạm thời không trở về được. Nghe được ba chữ không trở về, trong đôi mắt già đục ngầu của Nguyên Hằng hiện lên một tia tinh quang không dễ phát hiện. Sau đó, Nguyên Hằng không tiếp tục đề tài này nữa, mà giống như một hướng dẫn viên, giới thiệu Thái Huyền Tiên Môn. Tiên môn này chiếm cứ phạm vi hàng trăm triệu dặm, không biết rộng lớn bao la bao nhiêu. Mấy người tán gẫu, rất nhanh đã đi tới trong sơn môn. Thượng quan Uyển Nhi vì tránh cho người khác nhìn ra sơ hở, trực tiếp phát huy tính tình công chúa ngang ngược, hoàn toàn không để ý tới mọi người hàn huyên, lôi kéo Cố Thanh Phong trở về phòng. Lần này coi như hoàn toàn chứng minh thân phận của Cố Thanh Phong. Trong phòng, Thượng quan Uyển Nhi bố trí xong trận pháp cách âm, sau đó phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, chủ nhân thứ tội, mới vừa rồi tiện tì không phải cố ý mạo phạm uy nghiêm của chủ nhân. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, không sao, đều là yêu cầu của bản đế, ra ngoài không thể quá cao giọng, cho nên Cố Thanh Phong đã ngụy trang bản thân thành thí luyện giả của Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi thấy chủ nhân không trách tội, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy được trong khoảng thời gian này đã bị dạy dỗ thành cái dáng vẻ gì. Nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha, phạt ngươi lại thổi tấu một khúc cho bản đế. Vâng, vâng, chủ nhân. Thượng quan Uyển Nhi vâng vâng dạ dạ, dáng vẻ chịu ủy khuất như một cô dâu nhỏ. Đang lúc một khúc tấu vang lên, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Chương 777, Thái Huyền Tiên Môn 1. Cố Thanh Phong nhướng mày, hắn ghét nhất khi đang nghe sáo bị người quấy rầy. Ngoài cửa truyền đến một giọng nam tràn ngập từ tính, Uyển Nhi công chúa, ta là đệ tử Thái Huyền Tiên Môn Thái Thượng Ngân Tiêu, đặc biệt đến bái kiến. Không gặp, Thượng quan Uyển Nhi ngập ngừng nói, tiếng nói nghe không được rõ ràng. Ngân Tiêu ngoài cửa có chút sửng sốt, công chúa điện hạ đang ăn cái gì, ăn ngon như vậy? Công chúa điện hạ, Ngân Tiêu lần này đến đây là muốn san sẻ cùng công chúa, nghe nói ngài tìm một phi thăng giả hạ giới làm thí luyện giả. Công chúa ngài thuở nhỏ ở tiên cung, đối với chuyện bên ngoài chỉ sợ không hiểu rõ lắm, người hạ giới thô bỉ, hơn nữa thực lực thấp kém, ta lo lắng hắn ta sẽ phá hỏng đại sự của công chúa, cho nên đặc biệt tự tới tiến cử, nguyện làm trâu làm ngựa vì công chúa. Không cần, khụ, bổn công chúa tự có tính toán. Ngân Tiêu càng sửng sốt hơn, không nghĩ tới công chúa cao cao tại thượng lại có một mặt tham ăn như thế, lại lộ ra vẻ tinh nghịch đáng yêu. Điều này làm cho Ngân Tiêu càng thêm hừng hực, tuy rằng hắn ta là đệ tử Thái Thượng Thiên Tông kỳ tài, phong thế tiên nhân, nhưng tất cả vinh dự so sánh với công chúa của Vũ Hóa Tiên Triều đều không đáng nhắc tới. Hạ Lưu và Trung Du, đó là hai thế giới, một trên trời, một dưới đất, vốn dĩ cả đời cũng sẽ không xuất hiện cùng một lúc. Nhưng trùng hợp hết lần này tới lần khác, công chúa Uyển Nhi cảm thấy hứng thú với Thái Ất Bí Cảnh. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu hắn ta vì công chúa xông vào bí cảnh, vươn lên vị trí đầu bảng, nói không chừng sẽ khiến công chúa có cái nhìn khác về hắn ta. Ngộ nhỡ coi trọng hắn ta, vậy chẳng phải là bay lên cành cây cao thành phượng hoàng sao? Tuy rằng công chúa điện hạ từ chối hắn ta, nhưng Ngân Tiêu tin chắc, một khi bản thân dễ như trở bàn tay đánh bại tên nhãi nhép từ hạ giới kia, vậy thì công chúa nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Vì thế Ngân Tiêu cao giọng nói, công chúa điện hạ, ngài không tin tại hạ thì cũng có thể hiểu được, dù sao ngài vẫn chưa từng thấy thực lực của tại hạ. Không bằng như này, để cho ta và thí hiện giả của người chiến đấu phân cao thấp. Người thắng thay ngài xông vào Thái Ất bí cảnh, như vậy thì xác suất ngài đứng đầu càng cao. Cố Thanh Phong trong phòng nghe đến đây bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn. Rốt cục đến phiên mình hưởng thụ đãi ngộ chân giò rồi sao? Nhân vật phản diện thách thức nhân vật chính vì nữ chính. Cố Thanh Phong ta ở hạ giới phấn đấu mấy năm nay cũng không được hưởng thụ đãi ngộ này, chẳng lẽ vừa đến thượng giới đã bắt đầu chuyển vận rồi sao? Khắc khắc khắc, đồng ý với hắn, Cố Thanh Phong ra lệnh. Hả? Thượng quan Uyển Nhi có hơi nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Một lát sau, két, cửa phòng mở ra, bóng dáng thượng quan Uyển Nhi và Cố Thanh Phong từ trong đi ra. Ngân Tiêu nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú phong thần của Cố Thanh Phong, trong mắt bỗng hiện lên vẻ ghen ghét. Hắn ta đã quyết định một lát nữa sẽ cho tên nhân loại hạ giới này một trận giáo huấn, để cho hắn biết, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, đừng có mơ mộng hảo huyền. Ngân Tiêu bái kiến công chúa điện hạ, miễn lễ, giọng nói của thượng quan Uyển Nhi có chút khàn khàn, hiển nhiên là do thổi sáo mệt mỏi, là ngươi muốn khiêu chiến bản đế. Cố Thanh Phong nhìn bằng nửa con mắt nói, nói xong hắn ngay lập tức cảm thấy hối hận, sao lại quen miệng nói như vậy chứ, nó không giống như lời thoại đàng hoàng chút nào. Ngân Tiêu chợt hừ lạnh một tiếng, chỉ là người hạ giới cũng dám tự xưng là bản đế. Thức thời thì ngoan ngoãn nhận thua, còn có thể ít phải chịu đau đớn ra thịt. Hả, có mùi đó rồi. Kế tiếp nên là phân đoạn nhân vật chính thích nghe thấy giả vờ đánh mặt. Chỉ nghe Cố Thanh Phong thản nhiên nói nhảm ít thôi, mau ra tay thể hiện bản lĩnh đi. Hừ, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ tác thành cho ngươi. Nói xong, hai người ngay lập tức đứng vững ở trong sân, nhìn nhau từ xa, một cỗ khí thế thuộc về cực đạo giả từ trên người Ngân Tiêu bộc phát ầm ầm. Hắn ta giống như một vị quân vương tung hoành vũ trụ bát hoang, uy trấn thiên hạ. Cố Thanh Phong bất động như núi, cũng không có phóng ra khí thế của bản thân. Hắn sợ chỉ cần tiết lộ ra một chút sẽ trực tiếp đè chết Ngân Tiêu. Vậy thì làm sao còn có thể vả mặt chứ? Bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp. Ngân Tiêu cười lạnh nói, hắn ta tự nhận ở dưới tiên. Hắn ta vô địch, hắn ta thật sự vô địch sao? Cũng không phải như vậy. Không có như thiên đế hạ giới trải qua thất bại hoạn nạn. Chỉ dựa vào tiên pháp thượng giới, quả thật sẽ có ưu thế. Nhưng ưu thế không lớn, tiên pháp thượng giới có thể cho Ngân Tiêu xếp hạng hàng đầu trong thiên đế của thương minh giới. Nhưng tuyệt đối không đánh lại mấy vị đứng đầu kia, càng đừng nói đến Viêm thiên đế. Lão quỷ, tiên chi hạ vô địch, hắn ta còn kém xa. Thế nào, ngươi chỉ nói miệng thôi sao? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Ngân Tiêu nổi giận, hội tụ tiên quang trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một kiện tiên binh có dáng vẻ trường thương. Trên đó điêu khắc một con rồng cuộn. Chết đi, Ngân Tiêu vừa lên đã không có chút lưu tình nào, bắt đầu đã là sát chiêu. Trường thương trong tay tràn ngập tiên quang, huyễn hóa thành một con kim long uy phong, hung hăng đánh về phía Cố Thanh Phong. Làm tốt lắm, Cố Thanh Phong hơi hưng phấn, cuối cùng cũng có thể giả bộ vả mặt. Chương 778, Nguyên Thần Chân Tiên. Đang lúc hắn định tát cho con kim long kia một cái thì đột nhiên có sự thay đổi đột ngột. Chỉ thấy trên mặt Ngân Tiêu hiện ra một nụ cười âm lãnh như độc xà. Trường thương trong tay lại mạnh mẽ quẹo sang hướng khác, hung hăng đâm về phía thượng quan Uyển Nhi, con kim long rực rỡ trên đó cũng biến mất không thấy. Thay vào đó là một chút ánh sáng lạnh cực kỳ rực rỡ, dường như nó nén lại tất cả hàn khí trên thế gian tạo thành. Mang theo sát khí kinh thiên, đây là một kích khủng bố cấp độ chân tiên, bóng đen chết chóc trong nháy mắt bao phủ thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi bị thay đổi bất thình lình này làm cho sững sờ. Khi nàng ta phản ứng lại đã không thể tránh được nữa. Nàng ta theo bản năng hét lớn, chủ nhân cứu ta, sau đó sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng một lúc lâu sau, thượng quan Uyển Nhi lại phát hiện bản thân vẫn chưa chết. Nàng ta thật cẩn thận mở hai mắt ra, chỉ thấy một bóng người vô cùng cao lớn uy nghiêm chắn ở trước mặt. Cái bóng dưới thân ảnh kia bao phủ lấy thượng quan Uyển Nhi. Giống như chim non trốn dưới cánh chim ưng, có cảm giác an toàn nói không nên lời. Chủ nhân, thượng quan Uyển Nhi kinh hỉ nói, đây là tiếng gọi chân thật tình cảm nhất của nàng, nhưng cũng có nghĩa là nàng ta mắc hội chứng Stockholm thành công. Cố Thanh Phong cũng không để ý tới quan Uyển Nhi, về phần vì sao cứu nàng ta thì cũng rất đơn giản. Tiêu Nô là tài sản riêng của hắn, tài sản tư nhân là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Lúc này Ngân Tiêu rõ ràng đã thay đổi thành một người khác. Nếu như nói lúc trước là loại nhân vật phản diện tâm cao khí ngạo không có não, vậy thì hiện tại lại là thích khách hàng đầu ẩn mình ở chỗ tối. Trong ánh mắt tràn ngập lãnh khốc và tàn nhẫn, ngươi còn chưa phải tiên nhân, vậy mà có thể ngăn cản một kích sánh ngang chân tiên. Rốt cuộc ngươi là ai? Giọng nói của Ngân Tiêu thay đổi trở nên dị thường khan khan. Già nua, sắc mặt Cố Thanh Phong trở nên hung dữ mà dùng mắt thường có thể thấy được. Chỉ nghe hắn rít gào, mẹ nó ta là cha ngươi, vì sao phải phá đi cơ hội bản đế giả bộ vả mặt? Ngươi có biết bản đế chờ ngày này bao lâu rồi không? Ta, Ngân Tiêu vừa mới nói ra một chữ, vẻ mặt của hắn ta ngay lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Bởi vì Cố Thanh Phong vừa mới biến mất không thấy trước mặt hắn ta. Ngay sau đó, sau gáy hắn ta truyền tới một cảm giác nắm chặt cường đại. Ánh mắt kinh hãi của hắn ta nghiêng sang, đập vào mắt hắn ta là một gương mặt dữ tợn gần trong gang tấc. Chủ nhân khuôn mặt này đang cười, cười cực kỳ đáng sợ, lộ ra hàm răng trắng nõn cùng với nướu đỏ tươi. Ngay lúc Ngân Tiêu vừa muốn ra tay, chợt, sau gáy truyền đến một sức lực khổng lồ, bàn tay to của Cố Thanh Phong nắm lấy đầu hắn ta. Giống như cọng hành lá, ấn mạnh xuống mặt đất. Bang, tiếng vang thật lớn truyền dọc theo vết nứt trên mặt đất. Cung điện bốn phía trong nháy mắt sụp đổ, còn mặt Ngân Tiêu bao gồm cả đầu cũng vùi chặt vào trong đất. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mức cho nên dẫn đến thân thể lộ ra ngoài hiện ra một loại tư thế vểnh lên kỳ lạ. Lúc này, đột nhiên một đạo khói trắng từ trên người Ngân Tiêu bay lên. Giống như tốc độ ánh sáng bay về phía xa xa, Thượng Quan Uyển Nhi ở một bên kinh ngạc hét lớn lên. Là ký hồn thuật. Đó là nguyên thần chân tiên. Muốn chạy, Cố Thanh Phong vẫn còn đang tức giận thì làm sao có thể để cho một nguyên thần chân tiên đào thoát. Hàng tỷ tỷ năm pháp lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời giấu đất, giống như ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật, lớn đến không thể đo lường được. Còn nguyên thần chân tiên này chính là Tôn Hầu Tử, không thể lọt ra khỏi ngũ chỉ sơn. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng nắm chặt đã nắm được nguyên thần chân tiên trong tay. Thôn thiên phệ địa, không nói hai lời, Cố Thanh Phong trực tiếp bắt đầu hấp thu nguyên thần lực của đối phương. Còn nguyên thần chân tiên trong nháy mắt kinh hãi biến sắc. Hắn ta không sợ bị đánh tan, dù sao có thể ngưng tụ rồi phục sinh lại, nhưng loại thần thông thôn phệ bá đạo này lại trực tiếp thôn phệ hầu như không còn căn nguyên, triệt để đoạn tuyệt cơ hội sống. Hắn ta hét lên, đừng giết ta, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai phái ta tới giết Thượng Quan Uyển Nhi sao? Không muốn, Cố Thanh Phong chỉ là lạnh lùng trả lời hai chữ, sau đó lập tức rút khô hoàn toàn nguyên thần chân tiên. Chủ nhân, ta hoài nghi là Hoàng Huynh muốn giết ta. Hắn, dừng lại, bản đế không có hứng thú. Cố Thanh Phong cắt ngang nói, đơn giản là vì ngôi vị Hoàng đế linh tinh, chỉ là chuyện cứt chó xúi quẩy trong một tiểu quốc nhỏ bé. Bản đế lười nghe, Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp nghẹn lại, tiểu quốc nhỏ, cứt chó xúi quẩy. Đây chính là đại sự liên quan đến hàng tỷ tỷ sinh linh nha. Vũ Hóa Tiên Triều có tỷ tỷ sinh linh, ai làm hoàng đế, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến trái tim của mọi người. Nhưng đến chỗ ngươi lại nhàm chán như vậy sao? Đúng vậy, đối với Cố Thanh Phong mà nói chính là chả có thú vị gì cả. Không thú vị đến mức hắn cũng lười nghe. Nếu là chuyện của Tinh Cực Tiên Triều, vậy thì hắn còn nguyện ý nghe một chút. Vũ Hóa Tiên Triều ở Trung Du là cái gì? Lúc này, mọi người nghe được động tĩnh của Thái Huyền Tiên Môn nên chạy đến. Cầm đầu tất nhiên chính là Nguyên Hằng Thái Thượng với vẻ mặt khẩn trương. Chương 779, thứ bản đế muốn là tiền một. Nguyên Hằng Thái Thượng vội vàng bay tới. Sau khi nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi bình an không có chuyện thì mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Công chúa Điện Hạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lão Hủ dường như cảm nhận được chân tiên đang xuất thủ. Thượng Quan Uyển Nhi nói nguyên nhân hậu quả của sự tình, bao gồm cả chuyện chân tiên sử dụng ký hồn thuật, về phần làm sao đánh bại nguyên thần chân tiên, nàng ta chỉ nói bản thân được phụ hoàng ban cho một lá bài tẩy. Nguyên Hằng Thái Thượng cũng không hỏi nhiều. Hai bên hàn huyên một lúc, Nguyên Hằng Thái Thượng lại lấy lý do tông môn hộ vệ không chu đáo, đưa lên không ít tiên đan rượu dược, tiên lộ tiên quả. Thượng Quan Uyển Nhi rất hài lòng với thái độ của Nguyên Hằng Thái Thượng. Nhưng Cố Thanh Phong lại khinh thường bĩu môi. Việc này rõ ràng khó tránh khỏi liên quan tới Nguyên Hằng. Phải biết rằng ngay từ đầu Nguyên Hằng Thái Thượng đã giới thiệu Ngân Tiêu. Mục đích rất rõ ràng chính là để Ngân Tiêu tiếp cận Thượng Quan Uyển Nhi. Sau đó tiếp cận thất bại, lại phái Ngân Tiêu tới luận võ. Thật ra nhân cơ hội để ám sát, vì sao lại lựa chọn lúc này ám sát? Không phải là bởi vì thấy Nghiêm lão không có ở đây sao? Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán. Nếu thật sự muốn chất vấn Nguyên Hằng, đối phương nhất định sẽ không thừa nhận, bởi vì không có chứng cớ. Nhưng Cố Thanh Phong chưa bao giờ cần chứng cớ, thậm chí hắn còn không nói lý. Hắn cũng không quan tâm Nguyên Hằng có phải là chủ mưu đứng sau hay không. Cũng không có ý định đi tìm hung thủ báo thù như người bị hại. Hắn chỉ muốn kiếm tiền, nếu đã đi tới tông môn của ngươi thì đó chính là kiếp nạn của ngươi. Duyên của ta, cướp của ngươi, hóa duyên của ta, cho dù không có sự kiện hành thích này, Cố Thanh Phong cũng định dọn sạch bảo khố của Thái Huyền Tiên Môn. Hiện tại xảy ra sự kiện hành thích, vậy thì xin lỗi, nếu không hốt hết của ngươi bản đế sẽ không họ Cố. Lão già, bọn ta bị ám sát ở tông môn của ngươi, ông chỉ bồi thường chút tiên dược hoa quả thì coi như xong việc sao? Cố Thanh Phong nói thẳng, to gan, chỉ là một thổ dân hạ giới, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Nguyên Hằng còn chưa nói gì, một gã trưởng lão phía sau lão ta lập tức cau mày lạnh lùng mắng. Cố Thanh Phong lạnh lùng nhìn ông ta một cái, chỉ dựa vào những lời này, ngươi phải chết. Tên trưởng lão kia chợt cười nhạo, vừa mới nghĩ ra lời chào phúng, nhưng đúng lúc này Cố Thanh Phong chỉ búng một cái, thân hình của gã trưởng lão kia giống như bị xe tăng oanh tạc qua, trực tiếp nổ tung hóa thành xương máu đầy trời. Một màn này làm cho mọi người sợ ngây người, bọn họ thậm chí cũng không thấy rõ động tác của Cố Thanh Phong như thế nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đối phương búng ngón tay một cái, gã trưởng lão kia ngay lập tức nổ tung. Mấu chốt nhất chính là gã trưởng lão kia ấy vậy mà không có sống lại. Vậy chẳng phải có nghĩa là một búng tay vừa rồi đã xóa đi toàn bộ căn nguyên của gã trưởng lão kia? Sao? Đây rốt cuộc là yêu pháp gì? Làm thế nào hắn làm được điều đó? Thơ ra rất đơn giản. Cố Thanh Phong chỉ dùng tố chất thân thể hơn 100 lần chân tiên của hắn. Sau đó tùy tiện lấy một phần nhỏ của hàng tỷ tỷ năm pháp lực. Nó trở thành viên đạn bắn ra ngoài mà thôi. Ngươi lại có thể giết vương trưởng lão? Một vị trưởng lão dáng vẻ thiếu phụ kinh hãi nói, thái thượng, thổ dân hạ tiện này lại dám phạm vào tiên uy của Thái Huyền Tiên Môn ta. Lại thêm một cái búng tay, đầu thiếu phụ kia trực tiếp nổ tung, máu tươi phun đầy đất, thân thể xinh đẹp mềm mại ngã thẳng xuống vũng máu. Đám người Thái Huyền Tiên Môn hoàn toàn bối rối, bọn họ rời ánh mắt về phía chủ kiến, Nguyên Hằng Thái Thượng, kết quả lại phát hiện Nguyên Hằng Thái Thượng sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì ngón tay của Cố Thanh Phong đã nhắm ngay vào lão ta. Từ từ động thủ, Nguyên Hằng Thái Thượng vội vàng hô to. Hiện tại trong lòng lão ta cực kỳ hối hận, lẽ ra không nên giúp nhị hoàng tử đi ám sát Huyền công chúa. Vốn tưởng rằng Nghiêm lão không còn ở bên cạnh thì có cơ hội thử một lần. Hơn nữa cho dù thất bại cũng có thể đổ vào trên người Ngân Tiêu. Ai ngờ, bên người Huyền công chúa lại xuất hiện một vị cường nhân như vậy. Đây đâu phải là thổ dân hạ giới gì chứ? Rõ ràng chính là địa tiên ngụy trang thành phàm nhân, nếu không làm sao giải thích được một phàm nhân trong nháy mắt đã giết tiên. Chỉ có thể nói rõ cảnh giới của đối phương cao hơn mình rất nhiều, cho nên mới nhìn không ra, lầm tưởng là phàm nhân. Hơn nữa, đối phương rõ ràng nhìn ra là lão ta giở trò, nhìn như đang gây sự thật ra là đang trả đũa. Nếu không cường giả bậc này sẽ thiếu tiền sao? Sẽ trắng trợn làm ra chuyện tống tiền trước mặt mọi người sao? Vị đại nhân này, ta biết ngài cho rằng việc này không thể thoát khỏi liên quan với lão hủ. Nhưng lão hủ có thể thề với trời, việc này thật sự không liên quan đến ta, nhất định là Ngân Tiêu kia không biết bị ai đó mê hoặc. Nguyên Hằng vẻ mặt khẩn trương giải thích, câm miệng lại, bây giờ ngươi đang nói về hung thủ à? Là bồi thường, nhanh chóng đền tiền, Cố Thanh Phong bất mãn nói, kẻ giết người là ai quan trọng sao? Một con kiến mang theo một hạt cát và đập vào giày của ngươi. Thì ngươi sẽ đi đến tổ kiến để tìm kẻ giết người là ai không? Hoặc là lười xử lý, hoặc là ngâm nước tiểu phá hủy toàn bộ tổ kiến. Chỉ cần đơn giản như vậy, mức độ khác nhau, thì những thứ cần tập trung vào cũng khác nhau. Chương 780, thứ bản đế muốn là tiền hay. Nhưng Cố Thanh Phong càng nói như vậy, Nguyên Hằng càng chột dạ. Lão ta rất rõ tính toán của đối phương, bởi vì không có chứng cớ, cho nên dứt khoát không đề cập đến chuyện hung thủ. Đổi cách gây khó dễ, đối với mình trăm phương ngàn kế bức bách, sau đó động thủ, thủ đoạn rất bá đạo. Cũng may trước khi mình động thủ đã làm tốt chuỗi chứng cứ. Một khi sự việc xảy ra, có thể chối bỏ tất cả can hệ, đẩy mũi nhọn lên người Ngân Tiêu. Vị đại nhân này, lão hủ có chứng cớ, có chứng cứ có thể chứng minh. Bịch, lời nói của Nguyên Hằng Thái Thượng đột nhiên dừng lại, bởi vì có một bàn tay to như sắt thép gắt gao bóp chặt cổ họng lão ta. Mặt lão ta hoảng sợ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, không nhịn được run rẩy. Lão tao ý đồ giãy giụa, ý đồ lấy ra chứng cớ để có thể sống sót. Người con mẹ nó có phải không nghe hiểu tiếng người không? Giọng nói cuồng bạo của Cố Thanh vang lên bên tai Nguyên Hằng. Âm thanh của những con quỷ giận dữ dường như truyền đến từ cửu u địa ngục, làm cho Nguyên Hằng trong nháy mắt sống lưng phát lạnh, lông tơ dựng đứng. Ta có chứng cứ, có mẹ ngươi. Cố Thanh Phong trong nháy mắt nổi giận, có phải thượng giới và hạ giới có khoảng cách thế hệ hay không? Thứ bản đế muốn là tiền có hiểu không? Con mẹ nó không phải bằng chứng. Thôn thiên phệ địa, trên tay Cố Thanh Phong mãnh liệt bộc phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ. Pháp lực toàn thân Nguyên Hằng trong nháy mắt vọt tới Cố Thanh Phong như thủy triều. Thân thể của lão ta dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khô quắt xuống, rất nhanh đã thành da bọc xương gầy, giống như một cái xác chết khô, nhưng quá trình nuốt chửng vẫn tiếp tục diễn ra. Cứ từ từ, xương cốt của lão ta bắt đầu co rút lại, cả người giống như một tờ giấy trắng bị hung hăng vò lại thành một cục, vô cùng nhăn nhúm. Phịch, Cố Thanh Phong ném túi da của Nguyên Hằng Thái Thượng đến bên chân đám người Thái Huyền Tiên Môn, giống như đang vứt rác. Mọi người Thái Huyền sợ tới mức đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây chính là một tôn chân tiên, lại không hề có sức lực đánh trả. Lão ta bị một chiêu chế phục, sau đó từ từ bị rút khô căn nguyên mà chết. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Cố Thanh Phong không để ý tới sự hoảng sợ của mọi người, đôi mắt sắc bén đảo qua đám người. Phàm là người nào bị ánh mắt quét tới, đều tâm thần chấn động, cúi đầu run lẩy bẩy, không dám ngước lên nhìn. Các ngươi có nghe hiểu tiếng người không? Bịch, một người của Thái Huyền Môn bị dọa đến mức trực tiếp quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi nói. Đại nhân, đừng giết ta, tất cả đều là lão tạc Nguyên Hằng. Khốn khiếp, chết cho bản đế. Thôn thiên phệ địa, Cố Thanh Phong điên cuồng tức giận trực tiếp hút khô người đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường đờ người ra, câm như hến. Cố Thanh Phong cực kỳ tức giận, rõ ràng hắn chỉ là muốn cướp bảo khố mà thôi. Vì sao đám người này ai nấy đều nghe không hiểu tiếng người vậy? Nhất định phải tìm hung thủ tìm chứng cớ. Đây không phải là có bệnh sao? Đặc biệt sao? Nói bao nhiêu lần, bản đế không muốn biết hung thủ là ai, cũng không muốn chứng cớ. Thứ ta muốn là tiền. Tiền tiền tiền tiền, quên đi, bản đế thật sự là dư hơi nói nhảm với đám người ngu ngốc các ngươi. Mẹ kiếp đều trầm luân đi. Đạo tâm chủng ma, sau một khắc, Cố Thanh Phong không kiên nhẫn trực tiếp thi triển tâm ma đại đạo. Hàng tỷ tỷ tâm ma giống như một con ác quỷ dữ tợn, từ trên người hắn chui ra che trời dợp đất rậm rạp chằng chịt. Trong nháy mắt cả bầu trời tối sầm lại. Cứu mạng a, ma đầu, hắn là ma đầu. Đám người Thái Huyền muốn chạy trốn tán loạn, nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể để cho bọn họ rời đi. Pháp lực dồi dào hàng ngàn tỷ năm phun ra, giống như sóng thần cuồng dũng dâng trào tứ phía, chỉ trong nháy mắt đã phong tỏa toàn bộ Thái Huyền Tiên Môn. Pháp lực vô biên chính là tùy hứng như vậy, đám người Thái Huyền không có đường lên trời cũng không có cửa xuống đất, trực tiếp bị hàng tỷ tỷ tâm ma bao vây, sau đó, như thể xuyên qua tất cả các lỗ chân lông, chúng khoan vào cơ thể dọc theo thất khiếu, lỗ chân lông và cả những nơi không thể diễn tả được chui vào cơ thể. Một lát sau, một đám cao tầng của Thái Huyền Tiên Môn đều bị khống chế, trở thành nô lệ. Đi, đem toàn bộ bảo khố của Thái Huyền Tiên Môn chuyển hết tới cho bản đế. Vâng, chủ thượng, mọi người đồng thanh đồng ý, không chút hề lề mề, ngay lập tức đi di chuyển bảo khố. Cố Thanh Phong lúc này mới thay đổi tâm trạng, nói kháy, mẹ kiếp, đúng là phí lời, nếu biết sớm như thế thì đã trực tiếp khống chế cho xong. Rất nhanh, một đám thủ hạ của Thái Huyền đã chuyển bảo khố tới. Nhìn tiên bảo chất đống như núi, Cố Thanh Phong vừa mới còn chịu oán hận đã quét sạch không còn chút nào. Hắn vội vàng thu lấy bảo khố, sau đó đuổi mọi người đi, còn bản thân thì trở lại phòng kiểm kê bảo vật. Tinh Hà Trung Du, Vũ Hóa Tiên Triều, trong một cung điện giống như tiên cung, một vị nam tử tuấn mỹ mặc mãng bào lễ phục của quan lại xa hoa đang ngồi trên đài cao. Sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú vào đám người đang quỳ rạp dưới đất, cục diện vô cùng áp lực, dường như điềm báo núi lửa bộc phát. U Ảnh đã chết, người của Thái Huyền Tiên Môn cũng không có tin tức gì. Ai có thể nói cho bổn hoàng tử biết cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ toàn bộ Thái Huyền Tiên Môn đều chết hết rồi? Chương 781, thu hoạch rất phong phú. Người quỳ bên dưới run rẩy, trong đó có một người nói, điện hạ bớt giận, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, không chỉ phải điều tra, mà còn đưa người đi, nếu một vị chân tiên không được vậy thì năm, à không, 10 người, mặt khác ta lại đi mời địa tiên của Vô Ưu Sơn ra tay, nhất định phải một kích giết được. Nhị hoàng tử tức giận nói, điện hạ, không cần phải làm ra trận chiến lớn như vậy, tính cả Nghiêm lão đầu kia cũng chỉ có một vị chân tiên. Cần gì phải mời địa tiên của Vô Ưu Sơn ra tay? Cái giá phải trả cũng không nhỏ, ngươi hiểu cái rắm, nhị hoàng tử mắng, u ảnh kia dựa vào ký hồn thuật bất ngờ không kịp đề phòng đánh lén. Rất ít chân tiên có thể ngăn cản được, ngươi cho rằng chỉ dựa vào phế vật Nghiêm lão đầu kia có thể ngăn được sao? Bổn điện hạ hoài nghi, chắc là sư tôn của tiện nhân kia ra tay. Cái gì? Là Diệu Hoa tiên tử ra tay? Thuộc hạ kinh ngạc hét lên, nhất định là như thế. Gần đây Diệu Hoa tiên tử có động tĩnh gì không? Nhị hoàng tử hỏi một người khác, một tên tình báo khác vội vàng báo cáo. Mấy ngày trước, có tai mắt nhìn thấy một người nghi ngờ Diệu Hoa tiên tử xuất hiện ở giới quan đường ranh giới. Chắc là đi đến hạ lưu. Cái gì? Nhị hoàng tử trợn tròn mắt, trực tiếp giơ một cước lên đạp người nọ ngã xuống đất. Tình báo quan trọng như vậy vì sao không nói sớm? Điện hạ thứ tội, tai mắt ở Diệu Hoa cung nói Diệu Hoa tiên tử chưa bao giờ rời đi. Hơn nữa nữ tử ở giới quan cũng chỉ nghi ngờ, không dám xác định cho nên thuộc hạ mới không báo cáo. Người kia chột dạ nói, nhị hoàng tử tức giận liên tục đạp mấy cước, phế vật, tất cả đều là phế vật. Diệu Hoa tiên tử kia là nhân vật loại người thế nào? Đó chính là địa tiên, nàng ta để lại một cái hư ảnh ở Diệu Hoa cung. Thì các ngươi ai nhìn ra được, nếu sớm biết được tình báo này, u ảnh cũng sẽ không chết vô ích như vậy. Quả nhiên đúng như bổn hoàng tử dự đoán, chính là tiện nhân Diệu Hoa ra tay. Không được, có tiện nhân này chỉ dựa vào một vị địa tiên sợ là cũng không an toàn. Đi, liên hệ con lừa hói pháp hư của Bát Nhã Thiền Tông. Nhờ hắn cùng giúp một tay, pháp hư đại sư, thuộc hạ kinh hãi thất sắc, người này nổi tiếng lòng lang dạ thú, bái Phật còn kẹt xỉ dùng lá vàng giả. Liên hệ hắn có ổn hay không? Nếu đám phế vật các ngươi tranh giành được chút khí thế thì bổn hoàng tử cần gì nhờ con lừa hói kia trợ giúp một tay, còn không mau đi. Vâng vâng, điện hạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay, đi làm ngay. Bên trong Thái Huyền Tiên Môn, Cố Thanh Phong vô cùng hạnh phúc đã kiểm kê bảo vật xong, sau đó đặt vào thế giới trong lòng bàn tay. Làn sóng này đã gặt hái được rất nhiều. Tuy nói Thái Huyền Tiên Môn chỉ là thế lực hạ lưu, nhưng tốt xấu gì cũng là tông môn có danh có tiếng, tích lũy hàng trăm triệu năm. Tuy rằng không nhiều bảo vật phẩm giai cao lắm, nhưng những tiên ngọc hạ phẩm, các loại tiên đan tiên quả tăng trưởng pháp lực thì không đếm xuể. Cố Thanh Phong đang khổ sở vì thiên ma sắp tuyệt chủng. Đây không phải là đang buồn ngủ đưa gối tới sao? Rời khỏi thiên ma giới chỉ có thể dựa vào tiên đan rượu dược gia tăng một chút pháp lực. Hiệu suất chắc chắn sẽ không bằng trực tiếp thôn phệ người khác. Nhưng có hơn không? Ngoại trừ những tiên bảo cấp thấp này, còn có một kiện tiên binh cấp bậc chân tiên, Hồ Lô Tiên Thiên Ngũ Sát, bên trong chứa tiên thiên ngũ hành sát khí, theo thứ tự là kim sát, mộc sát, thủy sát, hỏa sát, thổ sát, tiên thiên ngũ hành sát khí hợp nhất, sinh sôi không ngừng, chân tiên khó đỡ. Cố Thanh Phong rất thích hồ lô này, tuy nói uy lực không bằng một quyền của mình, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cái loại cảm giác dùng pháp bảo đánh người như này. Giống như Cố Thanh Phong có được món đồ chơi mới, nóng lòng muốn kích hoạt Hồ Lô Tiên Thiên Ngũ Sát, đột nhiên một tiếng kêu thê lương như của một con cú phát ra từ trong hồ lô. Chỉ thấy trong miệng hồ lô ngay lập tức tuôn ra một mảnh tiên thiên ngũ hành sát khí, giống như ngũ hành thần kim, rực rỡ dị thường, trong suốt chói mắt, giống như một đám mây mù ngũ sắc, tráng lệ lại vừa ẩn chứa sát khí vô tận. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng kích hoạt một luồng sát khí tiên thiên ngũ hành, thao túng nó bay về phía một tòa tiên sơn vạn trượng ở xa xa. Ngay sau đó, đã xảy ra một sự việc kinh hoàng gì đó, một luồng sát khí tiên thiên ngũ hành mỏng manh tựa như khói, giống như một thanh kiếm sắc bén, chém về phía tiên sơn vạn trượng. Trong nháy mắt đó, dường như một dải ngân hà ngũ sắc buông xuống hư không. Núi sông mịt mù, thiên địa chấn động kịch liệt, dường như không chịu nổi khí tức hủy diệt khủng bố như vậy. Tòa tiên sơn kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cố Thanh Phong ngẩn người, hắn cũng không nghĩ tới chỉ có một luồng tiên thiên ngũ hành sát khí đã có uy lực như thế. Nếu kích phát ra toàn lực, Đừng nói chân tiên khó đỡ, chính là địa tiên cũng tốn sức. Quả nhiên a, bất cứ thứ gì dưới sự chống đỡ của pháp lực ngàn tỷ năm đều có hiệu quả hóa thứ mục nát thành thần kỳ. Tiên binh cấp bậc chân tiên này nhờ vào sự gia trì pháp lực của bản đế, hoàn toàn không thua kém tiên binh cấp bậc địa tiên. Chương 782, tỷ muội nhà này đẹp như hoa một. Cố Thanh Phong với Tiêu Nô ở Thái Huyền Tiên Môn, cùng nhau khống chế cao tầng Thái Huyền Tiên Môn, coi chỗ này tự nhiên như nhà mình, những ngày trôi qua nhàn tản sung sướng. Nếu không phải sắp đến ngày Thái Ất bí cảnh mở, chắc Cố Thanh Phong cũng chẳng nỡ rời đi. Mỗi ngày ngắm thác nước đổ núi tiên, thổi tiêu tấu nhạc, hun đắp tình cảm càng thêm sâu. Những ngày thần tiên thế nào ai đồng ý bỏ đi cơ chứ? Chủ nhân ơi, chúng ta đi thôi. Thượng quan Uyển Nhi nói khẽ. Đi. Cố Thanh Phong lưu luyến nhìn thoáng qua toàn cảnh Thái Huyền Tiên Môn, hạ quyết tâm đợi sau khi lấy được Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp ở trong Thái Ất bí cảnh sẽ quay trở về. Đây mới là nơi đáng sống ở Vĩnh Dạ chân giới chứ. Ở thiên ma giới làm gì được sống như thế này. Nữ thiên ma xấu đau xấu đớn, đã thế đồ đạc còn thiếu thốn, chẳng có thứ gì nào tốt được như Thái Huyền Thiên Môn. Các nữ đệ tử làn thu thủy, nét xuân sơn nhiều lắm, tuy đại đa số là phàm nhân, nhưng số lượng có thể bù đắp cho chất lượng mà. Rất có phong thái được nhà trời nuôi dưỡng yêu chiều, muôn hình muôn vẻ, thơm ngon tuyệt vời. Thoáng chốc cả hai đã lên đường. Thái Ất bí cảnh cách Thái Huyền Tiên Môn khoảng hơn ngàn tỷ dặm. Có điều bằng cước trình của hai người Cố Thanh Phong, dọc đường du sơn ngoạn thủy, thổi tiêu tấu nhạc, vừa đi vừa nghỉ, cũng chỉ mất gần ba ngày đã đến nơi. Tọa lạc trên một thâm sơn cùng cốc, Thái Ất bí cảnh nép mình trong những tán cổ mộc xanh biếc, xuất hiện những dấu vết con người còn mới tinh. Chỉ vì ngày hôm nay, ở đây tập trung rất nhiều người, mỗi khi Thái Ất bí cảnh mở, đều là chuyện trọng đại của các tiên triều tiên môn ở quanh đây. Thậm chí có rất nhiều môn phái phàm nhân không có tiên nhân trấn thủ cũng sẽ đến góp vui. Dù sao thì yêu cầu của Thái Ất bí cảnh chỉ cho kẻ chưa tu thành tiên đi vào thôi. Tất nhiên, môn phái không có tiên nhân làm chỗ dựa vững chắc, bình thường đến Thái Ất bí cảnh rất dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là khi thu được thứ gì đó tốt tốt, xác suất gặp phải chuyện bất trắc cao hơn hẳn. Cố Thanh Phong đưa theo Tiêu Nô đi vào phạm vi của Thái Ất bí cảnh. Hắn nhìn người đứng ở xung quanh, cẩn thận đếm đi đếm lại, người tập trung không dưới mấy vạn đâu, cơ mà hơn mấy vạn người này chắc gì tất cả đều đi được vào trong bí cảnh. Mỗi năm số tiên lệnh Thái Ất tung ra ngoài chỉ có 1.000 cái, cùng nghĩ cũng chỉ có 1.000 người có thể đi vào. Phần lớn người tại đây đều là đệ tử của các tông môn phái đến để bảo vệ thí luyện, phòng ngừa xảy ra chuyện giết người cướp của, lắm người thế. Cố Thanh Phong nói, giờ vẫn chưa tính là người đâu, đợi thêm vài ngày nữa, toàn bộ những người còn ở trên đường chạy đến nơi thì nhiều hơn cả quân nguyên ấy à. Ở đây có tiên nhân dẫn đội của tiên triều tiên tông, có một vài môn phái phàm tục không có tiên nhân, cơ mà trong mấy môn phái phàm tục đấy ít nhiều gì cũng có một số tồn tại cấp chuẩn đế hoặc cực đạo xuất hiện, Thượng quan Uyển Nhi giải thích. Cố Thanh Phong và Thượng quan Uyển Nhi sánh vai nhau bước đến đã gây ra xôn xao lớn, bởi dung nhan của hai người có sức ảnh hưởng quá lớn, như hạc đứng giữa bầy gà. Thậm chí có không ít người của tiên triều tiên tông nhận ra thân phận của Thượng quan Uyển Nhi, đua nhau a dua chạy đến bái kiến. Chênh lệch giữa thế lực tầng trung và tầng thấp cách nhau xa vậy đấy. Vị tiên tử kia là ai thế? Nàng ấy đẹp quá, với lại hầu hết các tiên nhân dẫn đội của đại tiên tông đi đến chào hỏi nàng ấy rồi kìa. Xem ra thân phận của tiên tử này không bình thường đâu. Trong đám người có người lên tiếng, đến cả tiên tử đấy mà người không biết á? Đấy chính là Uyển công chúa của Vũ Hóa tiên triều đấy. Gì cơ? Chính là thế lực khủng bố nhất đến từ tầng trung, Vũ Hóa tiên triều á? Chả nhẽ không phải, nếu không phải thế lực đến từ tầng trung, thì người nghĩ là ai có mặt mũi lớn đến nỗi đủ khiến cho các tiên triều tông môn mắt cao hơn đầu, cùng nhau đi bái kiến hàng loạt thế kia? Ha ha, thì ra đến cả các thượng tiên cao cao tại thượng cũng có lúc khuất mình dưới quyền lực thế này. Bình thường thì chả thèm đánh mắt về phía đám thế lực phàm tục chúng ta. Ta còn nghĩ bọn họ thanh cao lắm cơ. Ai dè suy cho cùng, chẳng phải bây giờ vẫn phải tơn tớt làm quen với cường giả ấy sao? Ai, các ngươi nhìn kìa, người đứng bên cạnh Uyển công chúa sặc mùi nhà quê ở hạ giới mới lên á. Khéo mới phi thăng lên đây nhỉ. Sao Uyển công chúa điện hạ lại chọn một tên phi thăng từ dưới hạ giới lên làm người thí luyện chứ? Mấy cái tên ở hạ giới thì có bản lĩnh chắc. Đúng thế, cái thằng đấy khéo ỉ vào mình có túi da đẹp một xíu, có cái miệng ngọt lừa công chúa điện hạ rồi. nếu như ta được công chúa điện hạ chọn làm người thí luyện thì tốt biết bao. Nhất định sẽ khiến các ngươi chống mắt ra mà nhìn. Dựa vào ngươi á, đến cả môn phái của ngươi chọn người thí luyện còn chả thèm chọn ngươi. Còn mơ được công chúa nhà người ta chọn ngươi. Tự đái một vũng rồi soi xem bản thân có đủ tư cách không đi. Sắc mặt thượng quan Uyển Nhi lạnh lẽo, mất hết kiên nhẫn đuổi đám người tiên nhân đi. Thật ra bình thường nàng ta rất hưởng thụ cảm giác được người khác chạy theo nịnh nọt thế này. Nhất là đối mặt với người ở hạ tầng, cảm giác bản thân ưu việt hơn người càng sinh ra. Chương 783, tỷ muội nhà này đẹp như hoa hai. Có đôi khi nhìn đám người ở hạ tầng này chả khác gì lũ khỉ đội lốt người. Đùa nhau bắt chước theo vị công chúa đến từ trung tầng đây. Bất luận là quần áo hay cách trang điểm, thậm chí là hành vi cử chỉ, nhưng toàn bộ chỉ học theo được cái bề mặt. Trông có tức cười không? Người ở tầng đáy liều mạng bắt chước người ở tầng trung. Bắt quàng lấy tầng trung để sống, cơ mà tầng đáy vĩnh viễn chỉ là tầng đáy. Có cố thế nào cũng không đu được lên tầng trung. Thường thì thượng quan Uyển Nhi thích nhất là nhìn cái vẻ mặt a-dua nịnh nọt này của đám người hạ tầng, nhưng giờ khác rồi. Bởi vì nàng ta không còn là công chúa cao quý của Vũ Hóa Tiên Triều nữa. Chỉ là tiêu nô của chủ nhân thôi. Trong lúc nàng ta với Cố Thanh Phong xuất hiện cùng lúc, cả đám người này chạy qua xung xoe nịnh nọt mình. Không chỉ thấy chột dạ vô cớ, nàng ta còn cảm thấy hổ thẹn nữa. Từng câu từng chữ ca ngợi sao nghe êm tai thế. Nhưng nếu đặt ở trên người một ả nô tì, lại chói tai vô cùng. Nảy sinh suy nghĩ sợ làm chủ nhân mất hứng. Cho nên nàng ta mới vội vàng gấp gáp xua đuổi lũ ruồi vo ve đáng ghét này đi. Ấy vậy mà những tiên nhân của thế lực ở hạ tầng này chả buồn để ý đến sự quá quát mặt thượng quan Uyển Nhi bày ra, hoặc chăng có để ý cũng chẳng dám nói ra. Bất luận trong lòng có chửi chết cha chết mẹ, thì ngoài mặt vẫn tươi cười đón chào. Vài ngày sau, những thế lực ở xa cũng đã đến nơi, hợp với những người đến trước tham gia thịnh hội này. Đúng lúc này, đột nhiên có một giải cầu vồng bằng mây hồng kết thành. Từ phía chân trời xa xa dẫn đến, thoáng chốc, trên cây cầu tiên có cặp nam nữ tay trong tay bước đến. Người con gái mặc áo trắng, dung mạo hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, khí chất lại càng xuất thần, giống như một đóa hoa lan trong sơn cốc sâu, lẻ loi một cõi. Người con trai mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tay khoanh trước ngực ôm một thanh bảo kiếm, khóe miệng nhếch lên lại chẳng mang ý cười. Ánh mắt dường như mang theo ba phần phóng khoáng, ba phần buông lơi, ba phần thờ ơ, còn một phần bạc bẽo, là trưởng công chúa thượng quan tình của Vũ Hóa Thiên Triều kia. Có tiên nhân hô hào, sao nàng ấy lại đến đây? Chỉ một cái bí cảnh chân tiên, sao lại có thể thu hút được hai vị công chúa cùng nhau xuất hiện? Chả nhẽ trong này có bí mật gì đó, nghe nói trưởng công chúa chính là đệ nhất mỹ nhân của Vũ Hóa Thiên Triều. Hôm nay được gặp, không uổng danh bất hư truyền. Ta còn tưởng Uyển công chúa đẹp nhất rồi, ai ngờ tỷ tỷ của nàng ta còn đẹp hơn. Người đàn ông ở bên cạnh tình công chúa cũng có hơi thở ở hạ giới. Hắn là người phi thăng đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Người thí luyện của Uyển công chúa là người phi thăng từ dưới hạ giới lên. Giờ đến cả người thí luyện của tình công chúa cũng là người phi thăng ở hạ giới nốt. Chẽ nhẽ ta đây rõ ràng là tu sĩ ở thượng giới, lại không so được với đám thổ dân ở hạ giới. Kia là tỷ tỷ của ngươi à? Cố Thanh Phong hứng thú nhìn chằm chằm về phía thượng quan tình lả lướt như thần nữ trên cầu tiên. Kia, đúng vậy, ả chính là tỷ tỷ thượng quan tình của ta. Thượng quan Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi đáp, ánh mắt răng đầy thù địch. Cố Thanh Phong thấy thượng quan Uyển Nhi biểu hiện như vậy thì chẳng ngạc nhiên tí nào. Đám nữ nhân này có phải người tốt gì? Giặt một lũ đầu óc nhỏ, lòng dạ rắn rết, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cũng nhờ ông trời thường cho suất cơm. Mới cho nàng ta một lớp da đẹp tựa thiên tiên này. Bên ngoài tô son nạm ngọc, bên trong thối giữa. Ở đây ngoài thượng quan Uyển Nhi thì còn ai khác? Thượng quan Uyển Nhi như vậy, đối mặt với một tỷ tỷ mặt nào cũng ưu tú hơn mình. Trong lòng có ghen ghét, có thái độ thù địch cũng là điều hiển nhiên. Càng xuất thân từ hoàng thất, càng không có tình cảm. Thượng quan tình từ trên cầu tiên đi xuống có hàm dưỡng rất tốt. Đối mặt với lời chào hỏi của thế lực hạ tầng đều vô cùng khách sáo. Ai chào nàng nàng đều chào lại, không có vẻ mình xuất thân cao hơn mà coi thường người khác. Đối mặt với tình công chúa có khí chất xuất trần, tao nhã lễ độ thế, mọi người đều thấy như được tắm gió xuân, trong lòng hết sức hưởng thụ. Cứ như thế, trong lòng họ tất nhiên khó tránh khỏi nhớ đến thượng quan Uyển Nhi. Không tránh được việc lấy hai tỷ muội ra so sánh với nhau. Đối với sự kiêu căng của Thượng quan Uyển Nhi, chắc chắn Thượng quan Tình sẽ được người ta thích hơn. Thậm chí có nhiều người nói, cùng là hai tỷ muội, sao giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Trong lúc Thượng quan Tình còn đang đáp lễ với mọi người, đột nhiên ánh mắt xéo qua, lướt về phía Thượng quan Uyển Nhi đứng trong đám người, ngay lập tức trong ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Sau khi nói một lời thứ lỗi với mọi người xong, liền dẫn theo tên nam tử áo đen đi đến. Uyển Nhi muội đến đây rồi à? Nếu biết trước muội muốn đến Thái Ất bí cảnh, tỷ tỷ đã cùng muội đi rồi. Trên mặt Thượng quan Tình tràn ngập sự cưng chiều, mỉm cười nói. Xí, Thượng quan Uyển Nhi căn bản có để bản thân mình thua thiệt bao giờ đâu. Chẳng kiêng nể gì móc mỉa, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Ngươi cũng muốn đến đây, thế trước khi ngươi đến đây sao không nói với ta? Giờ nhìn thấy ta rồi, còn trách ngược sao ta không nói với ngươi? Chương 784, chao ôi tình chị em thắm thiết thế một. Trước sự chất vấn của em gái, Thượng quan Tình chỉ coi như em gái đang ăn vạ ở trước đám đông thôi. Giải thích, ta biết muội chỉ thích náo nhiệt, không thích yên tình, chắc chắn thích chạy ra ngoài chơi đùa rồi, nên trước khi xuất phát ta đã đến tìm muội đầu tiên. Nhưng mà TTA nghe thị vệ biết được, muội đã rời khỏi hoàng cung được nửa năm rồi. Sắc mặt Thượng quan Uyển Nhi trong nháy mắt có chút khó coi. Ý của Thượng quan Tình trong mắt nàng ta chính là đang tự nói với mình rằng, tỷ tỷ ta đây không tìm được ngươi, bởi ngươi ích kỷ quá, chẳng buồn nói với ai đã tự mình chạy đi trước rồi. Hừ, ai biết ngươi nói thật hay giả, không khéo nhìn thấy ta xong mới giả vờ nói thế. Thượng quan Uyển Nhi bĩu môi đáp, nét mặt Thượng quan Tình tối sầm lại, dáng vẻ nhìn qua làm cho người khác vô cùng đau lòng. Uyển Nhi à, muội có thành kiến với tỷ tỷ sâu thế này, chẳng nhẽ vì chuyện ấy mà muội vẫn còn đang trách ta ư? Thượng quan Uyển Nhi hơi sững sờ, nhưng không đáp lại lời nào. Thượng quan Tình tiếp tục chán nản nói, muội có biết tỷ tỷ tiếc nuối nhất chính là cái ngày hồi còn bé dạy muội thổi tiêu. Sau đó, đủ rồi, Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên quát to lên, giận dữ nói, ngươi bớt ở đây nói hồi xưa đi. Trước đây là ngươi giả vờ giả vịt hết, ngươi chẳng qua chỉ muốn biểu hiện cho phụ hoàng xem, để phụ hoàng nghĩ ngươi là một tỷ tỷ tốt, để mình được sủng ái nhiều hơn. Nếu không nhờ vậy, cơ hội ta được đi đến thượng tầng làm sao có thể bị ngươi cướp mất được. Cái loại tiện nhân mèo già khóc chuột kia. Câm miệng, tên đàn ông mặc áo đen ở bên cạnh Thượng quan Tình đột nhiên cất tiếng lạnh lùng xen ngang. Nàng ấy tốt xấu gì cũng là thân tỷ tỷ của ngươi. Đã có ai nói thế với tỷ tỷ mình chưa? Lúc này, Thượng quan Uyển Nhi giống như một con chó con chỉ biết sủa lên đầy căm phẫn. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là một tên hạ. Thượng quan Uyển Nhi đang định nói chỉ là một tên hạ giới, nhưng ánh mắt lướt xéo qua đột nhiên liếc trúng Cố Thanh Phong đứng ở bên cạnh. Đột nhiên nuốt xuống những lời còn lại, bấy giờ Thượng quan Tình đứng ở một bên vội vàng đi ra hòa giải. Sở đạo hữu đừng nói nữa, bí cảnh sắp mở rồi, chúng ta mau đi thôi. Cái tên họ Sở kia gật đầu, không nói gì nữa, cùng Thượng quan Tình đi qua chỗ khác. Thượng quan Uyển Nhi nhìn chòng chọc vào bóng lưng rời đi của Thượng quan Tình, hàm răng ngà nghiến kèn kẹt, trong mắt tối tăm chẳng biết nghĩ gì. Đột nhiên, Thượng quan Uyển Nhi bất thình lình quay sang bên cạnh Cố Thanh Phong nói, đúng rồi chủ nhân, người dạy ta thổi tiêu từ nhỏ chính là tỷ tỷ của ta. Nàng ta thổi hay hơn ta, với cả nàng ta còn được ca ngợi là người đệ nhất nhạc nghệ của Vũ Hóa Tiên Triều. Chẳng biết Thượng quan Uyển Nhi đang suy nghĩ cái gì, lại ở trước mặt Cố Thanh Phong thổi phồng tỷ tỷ mình. Thật ra suy nghĩ của nàng ta rất đơn giản, dựa vào gì mà ngươi không nhuốm bụi trần, một thân trắng muốt, dựa vào cái gì ngươi đặt mình vào chốn nước sôi lửa bỏng, lại chẳng cháy người ướt áo, ngươi đừng hòng ngồi đài cao, ngươi phải rớt xuống cho ta, tốt nhất là ngươi cũng phải sa ngã như ta ấy, cùng nhau trở thành nô bộc của chủ nhân, cùng nhau thổi tiêu cho chủ nhân. Ồ, thế hả, vậy hôm nay để bản đế nghe thử tiếng tiêu của tỷ tỷ ngươi xem nào. Cố Thanh Phong nhìn hai người đi khỏi kia, như có chút suy nghĩ, nói, Thượng quan Tình với tên nam tử họ Sở đi bộ đến một nơi yên tĩnh. Hình như em gái ngươi hiểu lầm ngươi cái gì rồi. Nam tử họ Sở nói, Sở đạo hữu, sao ngươi lại biết đó là hiểm lầm, chứ không phải chân tướng chứ? Thượng quan Tình buồn bã đáp, nam tử họ Sở kia mỉm cười, bởi vì ta tin vào cách làm người của cô là người tha hại mình chứ không muốn làm hại người khác. Thượng quan Tình nghe thế ngẩng đầu lên, trong con ngươi như làn thu thủy ấy hiện lên ánh màu cảm động. Cảm tạ Sở đạo hữu, đừng nói cảm tạ, cứ gọi thẳng tên ta là được. Thế, cảm ơn ngươi, Phong, Phong Dương, Thượng Quan Tình có vẻ ngượng ngùng đáp lại, có bằng lòng nói cho ta biết chuyện giữa hai tỷ muội cô không? Thượng Quan Tình gật đầu, đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó tiện tay bày ra một cái kết giới cách âm. Lúc này mới bắt đầu nói, chỉ là họ không biết, tai vách mạch rừng, chỉ bằng một cái kết giới cách âm bình thường. Ở trước mặt Cố Thanh Phong có pháp lực ngàn tỷ năm làm sao có tác dụng được. Hắn nghe được hết mọi chuyện, hệt như Thượng Quan Tình đang thổi hơi bên tai hắn. Nghe trong chốc lát, Cố Thanh Phong đã biết lý do tại sao hai tỷ muội nhà này rạn nứt rồi. Thì ra lúc mới bắt đầu, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Từ nhỏ đã cùng nhau tu luyện, cùng nhau học nhạc cụ, tỷ tỷ dạy em gái thổi tiêu. Sau này hai người lớn lên, càng lúc càng tất bật. Tuy rằng không còn khăn khít thân mật như hồi còn nhỏ nữa, nhưng tình cảm vẫn rất tốt, có điều cùng là chị em, nhưng tính cách hai người lại khác nhau một trời một vực. Chị thì thiện lương trầm tĩnh, em lại thích sự hư vinh, thủ đoạn độc ác, bụng dạ hẹp hòi, sớm nắng chiều mưa, bởi vì chị càng ngày càng yêu tí, người khen ngợi càng nhiều, em càng ghen tị, nhưng hai người vẫn chưa đoạn tuyệt nhau. Chương 785, chào ôi tình chị em thắm thiết thế hai. Nguyên nhân đoạn tuyệt hẳn cũng vì một việc, Vũ Hóa Tiên Triều là cầu nối giữa các thế lực thượng tầng. Một vị đại nhân vật ở thượng tầng muốn cho Vũ Hóa Thiên Triều một cơ hội. Đồng ý nạp một công chúa làm thiếp, cũng là làm thông gia với nhau. Đồng thời vị đại nhân vật này có thực lực cao cường, vô cùng tuấn tú. Tin tức vừa ra, Thượng Quan Uyển Nhi lập tức kích động. Nàng ta yêu thích phù phiếm thế, từ lâu đã tha thiết mơ ước được tiến vào thượng tầng. Lúc đó chính nàng ta đã nói với phụ hoàng mình rằng nàng ta muốn gả vào thượng tầng. Phụ hoàng cũng đã đồng ý rồi, nhưng không qua bao lâu, Thượng Quan Tình cũng đến tìm phụ hoàng, nói chuyện một hồi, cuối cùng phụ hoàng đổi ý, quyết định đổi Thượng Quan Tình thành người liên hôn. Thượng Quan Uyển Nhi tức đến phát điên ngay tại chỗ, đoạn tuyệt triệt để với Thượng Quan Tình, nói thẳng Thượng Quan Tình chính là một ả đà bà ti tiện mưu mô xảo quyệt. Tất cả tình cảm chị em chỉ giả vờ cho người ngoài thấy mà thôi. Nhưng sự thật là sao đây? Sở dĩ Thượng Quan Tình muốn gả thay muội muội là để bảo vệ em gái mình. Nàng nhờ bạn bè tìm hiểu mọi chuyện của đại nhân vật ở thượng tầng kia. Chưa nói khiến người người giận dữ, chỉ có thể nói tội ác tày đình. Hắn ta tu luyện tà công, thái âm bổ dương, nói dễ nghe một chút là làm thiếp thấp, nói khó nghe chính là làm lô đỉnh, chán cái là giết, đi vào thượng tầng, chính là nhảy vào hố lửa. Thượng Quan Tình quyết tâm bảo vệ em gái, chẳng chút do dự quyết định gả thay qua. Thật ra nàng cũng từng sai người mang tin này qua nói với Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng người ta căn bản không tin, chỉ cho rằng tất cả đều là dối trá. Cố Thanh Phong nghe tường tận mọi chuyện xong, phải khen một câu drama ngập trời, chào ôi đúng tình chị em thắm thiết thế. Đồng thời Cố Thanh Phong cũng biết được lai lịch của cái tên họ Sở kia. Đối phương cũng đến từ hạ giới giống mình, tên là Sở Phong Dương, là kiếm tu luyện cực đạo phi thăng, vô cùng lợi hại, có thể nghịch thiên phạt tiên. Trước khi phi thăng, thanh bảo kiếm trong tay kia đã là một thanh kiếm tiên rồi. Đủ để chứng minh người này có khí vận cực lớn. Phải biết rằng một kiện tiên binh chân quý đến mức nào. Không phải tất cả các tán tiên nào cũng có. Ấy vậy Sở Phong Dương trước khi thành tiên đã có kiếm tiên. Tình cờ Thượng Quan Tình lại gặp được Sở Phong Dương, mà lúc đó Sở Phong Dương chưa phải tiên, nhưng có một thanh kiếm tiên nên bị một tên tán tiên nhắm đến. Kết quả tên tán tiên kia lại bị một nhát kiếm tiên giết chết. Thượng Quan Tình tức thì giật mình, lập tức mời Sở Phong Dương thay mình tham gia Thái Ất thí luyện. Thượng Quan Tình cũng vô tình biết được bên trong Thái Ất bí cảnh có dấu vết của Vĩnh Dạ Nhiên Đăng. Pháp này có thể tinh luyện pháp lực, tăng xác suất thăng cấp thành chân tiên. Lý do nàng tham gia là để bù đắp cho em gái mình, giúp em gái mình thành chân tiên. Bản thân nàng đã là chân tiên rồi. Vĩnh Dạ Nhiên Đăng pháp đối với nàng mà nói chẳng giúp được bao nhiêu. Tất cả đều vì Thượng Quan Uyển Nhi, nàng chỉ muốn trước khi thay muội muội gả vào thượng tầng, có thể vì muội muội mình làm chút chuyện gì đó, làm sao Cố Thanh Phong lại không mủi lòng trước tình cảm chị em thâm sâu này chứ? Cố Thanh Phong tâm địa thiện lương quyết định giúp chị em nhà này hàn gắn lại với nhau. Cơ mà có một chuyện làm hắn bận tâm chút, Thượng Quan Uyển Nhi ngẫu nhiên biết được trong Thái Ất bí cảnh có Vĩnh Dạ Nhiên Đăng pháp. Đến cả Thượng Quan Tình cũng giống hệt như vậy, trên thế giới này có nhiều ngẫu nhiên đến thế ư? Nghĩ sâu lâu chút, Cố Thanh Phong lười nghĩ tiếp rồi, kệ mẹ nó đi, toàn cái hạ tầng này chỉ có thế, chẳng lẽ với ngàn tỷ năm pháp lực như mình đây, chả nhẽ gấp hàng trăm lần chân tiên lại không gánh được. nếu không gánh được, thôi đành khóa xích tiên, dùng tinh cực ma hỏa, cửu thiên huyền đông hồn băng phách vào trong hàn quang trụ. Nếu không được nữa, vậy đành đi vào trong tinh hà lánh chút đầu mâu ngọn gió. 30 năm hà đông, 30 năm hà tây sợ gì, bao giờ thì đến hôn kỳ? Sở Phong Dương hỏi, còn 10 năm, Thượng Quan Tình buồn bã đáp, 10 năm sao, thời gian eo hẹp quá, chúng ta chỉ có thể dựa vào. Sở Phong Dương đưa mắt nhìn vào tiên kiếm trong tay mình. Ngươi nói gì? Không có gì, bí cảnh sắp mở rồi, chúng ta đi thôi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Được, tuy nhiên ta thấy muội muội của ta cũng đã tìm được người thí luyện rồi. Không thì lúc đi vào bí cảnh, ngươi giúp hắn tìm được đi. Sở Phong Dương lắc đầu, ngươi để hắn đoạt được truyền thừa, ngươi nghĩ rằng như vậy thì muội muội ngươi sẽ nhận tấm lòng của ngươi chắc. Nhưng mà, không có nhưng, vả lại, trước đó chúng ta đã nói rồi đúng không? Ta cũng cần truyền thừa kia, đến lúc đó sẽ sao chép một bản khác đưa cho em gái ngươi. Đi thôi, sau đó hai người đi khỏi. Cố Thanh Phong thu hết mọi cử động của hai người vào trong mắt. Âm thầm tặc lưỡi, trong lòng cứ thấy quái quái, cảm thấy tình tiết này sao mà quen mắt thế cơ chứ. Chắc hắn suy nghĩ nhiều rồi, chắc không phải một người giống nữ chính, đi tìm một người giống nam chính cùng nhau tham gia thí luyện đâu nhờ. Sau đó có một nữ phụ ác độc cũng đi tìm một tên phản diện cùng nhau tham gia thí luyện. Sau đó thì, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Âm âm, chợt trong không gian truyền đến một tiếng nổ cực to. Chương 786, Sở Phong Dương, Thái Ất bí cảnh sắp mở ra rồi. Có người gào lên mừng rỡ, chỉ thấy ở vùng không gian này bằng mắt thường có thể nhìn ra được đang rung chuyển theo một biên độ nhất định, ngay sâu trong núi, ở khu vực phía đông xuất hiện sức sống bừng bừng. Đủ loại dây cổ mộc từ trong đất đột nhiên mọc lên, điên cuồng sinh trưởng, khu vực đằng tây lóe lên từng lớp lớp kim quang, cũng kéo theo tiếng kim loại vang lên loảng xoảng. Phía nam có ngọn lửa bốc lên đốt cháy ngùn ngụt, sức lửa vươn tận trời, bên bắc có khí lạnh thấu xương phụt lên, trong chớp mắt đã kết thành một tầng xương trắng, mà ở chỗ trung tâm, chính là một tòa núi thảm, trông qua như cả tòa núi đá sống dậy, mà còn điên cuồng phình to ra cao vút lên sắp tận trời. Phô thiên cái địa, như đang chọc thủng trời, đợi tất cả các khu vực đều biến hóa xong, một luồng sức mạnh ngũ hành trời sinh nồng đậm tuôn ra, bao phủ lấy toàn bộ không gian, thần quang ngũ sắc hóa thành sương mù, che phủ mắt người, đúng là ngũ hành đại trận trời sinh huyền ảo thật, nghe bảo phải vượt qua được 5 cửa kim mộc thủy hỏa thổ mới có thể đi vào nơi cất giữ truyền thừa. Lấy được truyền thừa, nói thì nhẹ nhàng lắm ấy, hàng trăm triệu năm rồi. Có biết bao thiên kiêu đóng chân ở cửa thứ 5 không? Cái thứ này giới tiên nhân vốn không thể nào vượt qua nổi. Thế cho nên đến tận bây giờ Thái Ất bí cảnh đã biến thành sân thí luyện từ lâu. Mọi người cơ bản đều hướng đến tiên đan linh dược bên trong. Chứ không phải truyền thừa nữa. Quản con mẹ nó nhiều như thế làm gì? Đi trước lấy trước, bần đạo đi đây. Một vài người thí luyện không chờ được nữa bắt đầu đi vào trong Thái Ất bí cảnh. Mở ra hành trình tìm bảo vật. Cố Thanh Phong nhìn Thái Ất tiên lệnh đang nhấp nháy trong tay mình một thoáng. Biết đây là đang dục mình đi vào, lại nhìn mấy người thí luyện đến cả tiên nhân cũng không phải. Trong lòng không nhịn được nảy sinh suy nghĩ vớ vẩn, hắn cảm thấy hình như mình đang đi nhà trẻ á, đi tham gia thi chạy với đám trẻ con ở nhà trẻ. Hoặc ví như cấp vương giả xuống đánh với cấp đồng, thế này có khác gì bắt nạt trẻ con không? Khốn nạn thế nhờ, sao lại thấy sướng thế không biết? Cố Thanh Phong tiến lên một bước vào Thái Ất bí cảnh. Khung cảnh trong nháy mắt thay đổi. Cửa thứ nhất chính là một chiến trường cổ chìm trong sương mù dày. Khắp nơi đều có hài cốt gãy đứt của binh sĩ. Sát khí của binh khí phiêu dạt khắp nơi làm người ta phải sờn tóc gáy. Như thể có mấy luồng gió dính chặt lấy da của ngươi vậy. Cách đó không xa, một vài khôi lỗi binh sĩ bằng kim loại đang cầm đao thương chiến đấu với người thí luyện. Tiếng kim loại va chạm vang lên leng keng không dứt. Tiếng đao phong chạm vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Đồng thời, những khôi lỗi binh sĩ bằng kim loại từ chỗ sâu bên trong sương mù tuôn ra càng ngày càng đông. Từ từ tổ hợp thành một quân đội khoảng 10 vạn người. Tuy sức mạnh của mỗi khôi lỗi kim loại không phải rất mạnh. Có điều chỗ biến thái của bọn nó nằm ở việc có thể liên tục hấp thu sát khí thuộc tính kim trời. Sinh không ngừng, dùng để chữa trị chính nó, cho dù có bị đập nát thì vẫn có thể hồi phục lại. Bám dai hơn cả keo dính chuột, chư vị, số lượng binh lính khôi lỗi này quá lớn, đánh đơn chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng, không bằng cùng nhau hợp sức phá vòng vây. có người hô to đề nghị. Được, chốt kèo. Một đám người thí luyện bắt đầu tập trung lại, chuẩn bị hợp sức phá vòng vây. Nhưng đúng lúc này, một bóng người yếu gầy nhưng cao ngạo, chậm rãi hướng về phía đại quân trăm ngàn khôi lỗi. Bóng dáng hắn hiu quạnh như thế, bên cạnh không lấy một người làm bạn, chỉ có kiếm cạnh bên người. Kẻ ấy chính là Sở Phong Dương. Tay hắn ôm kiếm tiên, một người một kiếm trực diện đại quân 3.000, mặt không đổi sắc, khí thế không giảm, như lấy sức một người bao trọn lấy 10 bạn người. Ê, ngươi không muốn sống nữa à? Mau quay lại cùng bọn ta phá vòng vây. Có người hảo tâm nhắc nhở. Sở Phong Dương vẫn ôm kiếm tiên, cũng không quay đầu lại, thản nhiên đáp, chỉ có cừu mới đi cùng nhau, mãnh thú vĩnh viễn đi một mình. Giọng nói vừa rơi xuống, sau đó một mình hắn đã xông thẳng vào đại quân trăm ngàn kia. Nhưng mà đúng lúc này, từ sâu thẳm đột nhiên cất lên một giọng nam lười biếng. Thu, giống như thiên đế đại xá, một chữ thu vừa ra, toàn bộ chiến trường cổ bắt đầu run lên bần bật, hết thảy mọi thứ bắt đầu tan thành mây khói. Chỉ thấy đại quân trăm ngàn con khôi lỗi kia ấy thế đã biến thành sát khí tiên thiên kim nguyên. Thủy nhất, chỉ trong chốc lát, kim sa mênh mông bát ngát bay lên ngợp trời, mỹ lệ huy hoàng. Kim sa ngợp trời ấy thế dường như bị một sức mạnh thần bí kéo lên, cuồn cuộn đua nhau chảy về một phía. Ở phía đó có một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn, tay cầm hồ lô màu vàng, chính là Cố Thanh Phong. Kim sa dợp trời đổ đến trước mặt Cố Thanh Phong, giống như ngân hà chảy ngược, lại giống như dội nước bồn vệ sinh, tạo thành một vòng xoáy mảnh, hẹp ở dưới rộng ở trên, tất cả đều chui hết vào trong hồ lô tiên thiên ngũ sát. Đợi đến giờ, dị tượng đầy trời mới biến mất, tất cả bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức quỷ dị, như thể trận đại chiến vừa rồi chỉ là ảo giác, thậm chí đến cả người trong trận chiến bị đâm mấy trăm nhát dao cũng không thấy đau nữa. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Đau cái gì? Thế sao máu ở đây vẫn chảy? Đằng trước mắt tối sầm lại rồi đây này. Chương 787, bí cảnh 1. Sở Phong Dương cầm kiếm trong tay đang chuẩn bị đại chiến với đại quân trăm ngàn đang chết máy. Những người thí luyện còn lại cũng chết máy. Tình hình thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì thế? Ta là ai? Đây là đâu? Đặc biệt nhất là Sở Phong Dương hắn còn mê man kia kìa. Thế nào lại cảm thấy kịch bản không đúng lắm? Sao khác hoàn toàn lúc hắn ở hạ giới thế? Dựa theo lẽ thường mà nói, ta đây phải dùng một câu dọa sợ tất cả mọi người. Sau đó một người một kiếm nghênh chiến thiên quân vạn mã, giết đến người ngã ngựa đổ, trời long đất lở. Cuối cùng trong ánh mắt sùng bái của mọi người, một mình tiến vào cửa tiếp theo. Đây mới là cách mở màn chuẩn chỉnh chứ nhỉ? Không thể nào có cái lý vừa mới mở màn đã kết thúc rồi, đúng không? Mọi người ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong cầm hồ lô da vàng. Đột nhiên có người hô lên, hắn là người thí luyện của Uyển công chúa đấy. Gì cơ? Lẽ nào Uyển công chúa lại muốn chọn một người mới phi thăng từ hạ giới lên làm người thí luyện? Cái tên này mạnh đến biến thái mẹ nó rồi. Cửa thứ nhất cản trở chúng ta đến vậy, mà hắn vẩy tay cái đã cướp được rồi. Hừ, theo ta thấy á, cái tên này rõ ràng dựa vào hồ lô trong tay hắn mà thôi. Cái hồ lô đó chắc chắn là một món tiên binh cường đại. Chắc Uyển công chúa ban thưởng cho hắn đấy. Nếu là ta cũng làm được. Thừa nhận người khác ưu tú cũng khó khăn giống như việc thừa nhận mình ăn hại vậy. Chuyện này hết sức bình thường, lẽ thường của con người thôi. Cố Thanh Phong chẳng buồn để tâm đến lời bình phẩm của lũ người ở đây. Sư tử không cần phải nghe lời lũ kiến nói chuyện. Thật ra hắn thu lấy tất cả thiên kim sát khí ngồn ngột này về, không phải dựa vào hồ lô tiên thiên ngũ sát hết được. Bảo vật này tuy bất phàm đấy, suy cho cùng vẫn chỉ là vũ khí chân tiên thôi. Lúc đối mặt với sắp đặt của chân tiên không có mấy tác dụng gì hết. Nhờ có pháp lực ngàn tỷ năm của Cố Thanh Phong trợ lực, hồ lô tiên thiên ngũ sát mới phóng ra được uy lực trước nay chưa từng có. Chỉ trong phút chốc đã nuốt chửng được toàn bộ tiên thiên kim sát chi khí. Không ai địch được nổi. Nếu không nhờ thế, Nguyên Hằng Thái Thượng của Huyền Tiên Môn đã sớm phái người mang hồ lô tiên thiên ngũ sát đi hút sạch Thái Ất bí cảnh rồi. Không phải lão ta không muốn thế, mà lão ta không làm được. Bỗng, Cố Thanh Phong chậm rãi đứng dậy, không màng đến ánh mắt của mọi người, nhàn tản thảnh thơi đi lướt qua những người khác, tiến vào cửa tiếp theo. Ánh mắt của mọi người di chuyển theo bóng lưng cường tráng ấy, cho đến khi đến cả bóng lưng của hắn cũng không nhìn thấy được. Có người thông minh đầu sớm nảy số, nếu Cố Thanh Phong đánh thông cửa thứ nhất, đồng thời đi sang được cửa thứ hai, thế những cơ duyên ở trong cửa thứ nhất chẳng phải tùy ý mình lấy rồi sao? Phải biết rõ có rất nhiều người đến đây ngay từ đầu đã không nhằm vào truyền thừa. họ chỉ muốn tiến vào trong bí cảnh thử vận may, tìm được một vài tiên bảo đã vừa lòng rồi. Người có suy nghĩ này không ít, ngay lúc người khác còn đang ngỡ ngàng, những người này đã im lặng hành động, bắt đầu tìm kiếm bảo vật ở xung quanh. Nhưng mà, bọn họ tuy thông minh hơn người một bước, tuy nhiên lại không hiểu Cố Thanh Phong, xảy ra chuyện gì thế này? Bàn nãy ở đây rõ ràng chôn một khối canh kim tiên thạch mà. Một khối canh kim tiên thạch bự chà bá, sao nháy mắt cái biến đâu không thấy rồi? Tiên sát linh kim sa đi đâu hết rồi? Một bãi kim sa mênh mông bay sạch sành xanh. Tại sao lần thí luyện này lại sạch bóng thế này? Các ngươi có thấy không? Đất ở đây như bị cạo mỏng đi ba tấc ấy. Tất cả mọi người ngơ ngác bật ngửa, bàn tán xôn xao. Đột nhiên có người nghĩ tới bóng lưng tiêu sái rời đi của Cố Thanh Phong. Bỗng chốc sáng giả ý thức được, nhất định là cái tên tham gia thí luyện của Uyển công chúa làm rồi. Hồ lô của hắn có thể hút hết tiên thiên kim sát chi khí, mà những bảo vật kia sinh ra từ trong tiên thiên kim sát chi khí, nhất định là hắn lấy đi hết rồi. Khốn nạn, cái tên kia phát điên vừa thôi. Chỗ đất hắn đi qua bị cạo đi hẳn ba tấc đây này. Tìm hắn ngay, đúng, tìm hắn mau. Bảo vật ở trong thí luyện là của mọi người, hắn dựa vào đâu mà độc chiếm một mình thế? Mọi người cùng nhau đi đòi công đạo. Quần chúng bắt đầu phẫn nộ, cả đám kêu gào ầm ĩ đi tìm Cố Thanh Phong gây sự. Sở Phong Dương lạnh lùng thờ ơ đứng ở một bên khoanh tay ôm kiếm tiên. Hắn đã hoàn hồn sau đả kích da rẻ bị thất bại vừa rồi. Hắn thấy Cố Thanh Phong chẳng qua chỉ là một tên ăn bám, dựa vào vẻ ngoài điển trai của mình lừa Uyển công chúa ban cho pháp bảo tiên gia. Đến chỗ thí luyện này tác oai tác quái, cái loại người dựa vào ngoại vật như thế không đáng sợ. Nếu trở thành kẻ địch của nhau, một nhát kiếm là giải quyết xong. Đột nhiên, khóe miệng Sở Phong Dương nhếch lên một nụ cười. Trong tươi cười chứa ba phần châm chọc, ba phần khinh thường, ba phần hờ hững, cùng với một phần thờ ơ. Trong miệng nói nhỏ, thú vị thật. Cố Thanh đi đến sát biên giới cửa ải thứ nhất, vừa mới đặt chân đến, trong hư không bỗng xuất hiện một thanh niên nam tử. Người này diện áo trắng như tuyết, mi tâm điểm một ấn ký đóa hoa sen màu xanh, sống động như thật, sinh cơ bừng bừng, một đôi mắt sâu thẳm lãnh đạm, ẩn chứa hơi thở trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Chương 788, bí cảnh 2, ngay khi hắn vừa đi ra từ trong không trung, thiên địa nổ tung, hư không chấn động, hơi thở mơ hồ dung hợp với bí cảnh ở đây. Hiển nhiên người nam tử này nắm giữ một loại quyền hành nào đó của bí cảnh. Mọi cử động giơ tay nhấc chân của người nam tử diện bạch y này đều mang theo một loại cảm giác bị chèn ép đến ngột ngạt, như thể là một chân tiên tại thế vậy. Hắn hững hờ liếc Cố Thanh Phong một cái, ngay khi ánh mắt quét qua hồ lô da vàng treo bên hông Cố Thanh Phong, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia vui mừng khó phát hiện. Hắn thản nhiên nói, ta là người giữ cửa thứ nhất của Thái Ất bí cảnh, ngươi có thể gọi ta là Mộc Dịch. Cố Thanh Phong khinh thường nhìn Mộ Dịch một cái. Yêu nghiệt to gan, bản đế đánh mắt cái là biết ngươi không phải người, còn dám giả mạo là người giữ cửa, cút đi chết đi. Mộc Dịch, ai quy định người giữ cửa chắc chắn phải là con người? Nín mỏ, đừng có nói nhảm nữa, bản đế mặc kệ ngươi là người hay yêu, dám có lá gan cản đường bản đế, cút đi chết đi. Mộc Dịch cạn lời, người thí luyện bây giờ đều cáu kỉnh cục xúc như thế à? Đến cả tán tiên còn chưa đến, sao dám ở đây ngông cuồng? Nếu không phải giữ lại thằng oát này có chỗ hữu dụng, hắn đã đập chết nó ở đây ngay rồi. Đừng hiểu lầm thế, ta không đến đây để cản đường ngươi, trái lại ta đến đây để ban thưởng cho ngươi. Ngươi là người thí luyện đầu tiên từ khi Thái Ất bí cảnh lập ra phá cửa nhanh nhất. Mộc Dịch cố nén lửa giận nói, chẳng có việc gì cần tỏ vẻ ân cần, không phải lừa đảo thì là trộm cắp. Cố Thanh Phong thản nhiên đáp, bằng sức mạnh của Cố Thanh Phong bây giờ, nhìn thoáng qua là biết Mộc Dịch này là tiên thiên mộc sát chi khí thành tinh, nên là hắn mới nghĩ cách khiêu khích tí, lát nữa tăng điểm thuộc tính lên tẹo. Mặc dù thực lực của đối phương phải nói là yếu đến mức đáng thương, nhưng hắn không ngại người nhà mình yếu ớt đâu. Giống như con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, người nhà là người nhà, không liên quan gì đến thân phận, địa vị, bần cùng hay là phú quý. Ngươi, Mộc Dịch vừa trừng mắt lên, sau đó hít sâu một hơi ngay lập tức, ép mình bình tĩnh lại. Ngươi có thể hiểu là kết một thiện duyên, ta thấy ngươi có tư chất kế thừa y bát của chủ nhân, đương nhiên là muốn kết giao bằng hữu với ngươi rồi. Mộc Dịch nói xong, liền lấy ra một viên châu ngọc màu xanh biếc, ném cho Cố Thanh Phong nói, thứ này tên là Mộc Linh Châu, có thể điều động được pháp tắc mộc hệ, bất luận là công kích phòng ngự, hay là chữa thương tẩu thoát đều có tác dụng không nhỏ. Suy cho cùng cũng là phần thưởng ngươi vượt qua được ải thứ nhất. Ngươi cầm lấy đi. Cố Thanh Phong vuốt ve Mộc Linh Châu trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không. Bản đế có nghe nói đến người canh cửa rồi, đúng ra là phải ngăn người thí luyện tiến lên. Sao lại có người như ngươi nhảy ra làm gì? Không động thủ thì chớ, ngược lại còn dâng quà. Trước ta đã nói qua rồi đấy thôi, ngươi là người thí luyện đầu tiên thông cửa nhanh nhất. Ta đã thừa nhận thực lực của ngươi, đương nhiên không cần khảo nghiệm, ngươi có thể tiến vào cửa tiếp theo. Mộc Dịch bình tĩnh nói, à há, đúng không nhỉ? Hai mắt Cố Thanh Phong híp lại, hắn có thể cảm giác được bên trong Mộc Linh Châu này cất giấu một đoạn thông tin. Thứ này giấu cực sâu, nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, chắc đã không cảm nhận ra được. Hành động của Mộc Dịch dễ dàng cho thấy muốn mượn tay mình đem đoạn thông tin này truyền cho người khác, về phần người đó là người nào, giờ còn chưa biết được. Hơn nữa, cửa thứ nhất rõ ràng là cửa kim trong ngũ hành, nhưng sao người gác cửa thứ nhất tên lại là Mộc Dịch? Còn là tiên thiên mộc sát chi khí thành tinh. Đúng, ngươi có thể vượt qua cửa thứ nhất ngay bây giờ. Mặc khác cũng nhắc nhở ngươi một câu, nếu như bốn cửa sau ngươi cũng có thể vượt qua nhanh như thế, thì người gác cửa ở các cửa còn lại cũng sẽ ban thưởng cho ngươi. Này có phải đang ám chỉ bản đế tiếp tục dùng tiên thiên ngũ sát hồ lô tu nghĩ hành sát khí không? Nhờ, không ngờ một chân tiên bí cảnh còn con thôi mà lằng nhằng. Cong cong vẹo vẹo, Cố Thanh Phong nghĩ thầm. Thật ra thì, đây cũng bởi mắt hắn đặt lên trên đầu. Tại hạ tầng ở Ngân Hà, trong hàng trăm tỷ phàm nhân mới sinh ra được một tiên. Chỉ bằng sức mạnh của một tán tiên cũng đủ để xưng là tiên triều tiên tông. Về phần tồn tại chân tiên ấy, đó chính là đại nhân vật đứng đầu hạ tầng. Dẫm chân một cái, toàn bộ hạ tầng đều nghe tiếng vang. Cho nên nói, chân tiên rẻ mạt đến thế sao? Không phải, chủ yếu là do Cố Thanh Phong mạnh quá. Không được. Cố Thanh Phong đột nhiên nói, nếu quy củ là như vậy rồi, bản đế thân là một người thí luyện, tất nhiên phải tiếp nhận khảo nghiệm rồi, không thể để tiên vị xảy ra được, hôm nay kiểm tra cũng phải kiểm tra, không kiểm tra cũng phải kiểm tra. Mộc Dịch nghệt ra, tình huống sao thế này, qua cửa không cần phải qua khảo nghiệm, chuyện tốt thế này, thế nào ngươi lại nằng nặc đòi khảo nghiệm, bị bệnh rồi đúng không? Nhưng mà bị một tên phàm nhân ra lệnh như thế. Mộc Dịch thân là tiên cũng có chút bất mãn, lạnh lùng nói, lần khảo nghiệm thứ nhất này, ta mới là người quyết định có phải khảo nghiệm hay không. Giờ ngươi có thể đi được rồi. Cố Thanh Phong trả treo, đến cả quy củ bí cảnh ngươi cũng không làm theo à? Chương 789, còn giả ngầu nữa không? Trên mặt Mộc Dịch hiện ra nụ cười mỉa mai, sai, lời của ta mới là quy củ. Đùng, Cố Thanh Phong tung ra một nắm đấm, thiên địa biến sắc, vạn đạo nổ tung. Quyền mang phóng thẳng lên trời, trong chớp mắt hắn như biến thành một người khác, biến thành ma chủ vạn cổ, ma uy cái thế, nét châm chọc trên mặt Mộc Dịch nháy mắt cứng đờ lại. Hắn rõ là tiên, nhưng ngay lúc đối mặt với Cố Thanh Phong bây giờ, lại có loại cảm giác bất lực như một con sâu kiến yếu hèn. Quyền mang màu sáng ánh ngọc rít ầm ầm lao đến, trong lòng Mộc Dịch dâng lên luồng áp lực vô tận, giống như bị thanh thiên vạn cổ áp trên thân, khiến lòng người run sợ. Không, sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn, vận hết khí lực toàn thân chống đỡ. Đoạn, sức mạnh cuồng bạo nuốt chửng Mộc Dịch, sơn hà xung quanh rung chuyển ầm ầm, một luồng hơi thở hủy diệt hỗn loạn lan ra khắp nơi. Sau một lát, bụi đất tan đi, Mộc Dịch quần áo tả tơi, máu tươi đầm đìa nhũn như vũng bùn nằm rạp trên mặt đất. Bộ bạch y kia cũng biến thành đống vải vụn của bọn ăn mày. Cao ngạo trên mặt biến thành nhếch nhác thảm hại. Này thì giả ngầu tiếp đi. Một giọng nói nhẹ tênh vang đến. Mộc Dịch khốn khổ ngóc đầu lên nhìn Cố Thanh Phong chậm rãi đi tới. Trong mắt toàn vẻ không thể nào tin nổi. Trần đời bản đế ghét nhất hai loại người. Một là thích giả ngầu trước mặt bản đế. Hai là không để cho bản đế giả ngầu. Ngươi thành công trở thành một trong số đó. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Thật ra hắn còn đang nghĩ xem dựa vào Mộc Dịch có cộng thêm được điểm thuộc tính không. Nhưng vừa thấy đối phương bắt đầu giả ngầu, tay này đã không khống chế được. Tất nhiên hắn vẫn biết khắc chế lắm, chỉ dùng một phần vạn sức mạnh thôi. Nếu không Mộc Dịch đã chết không toàn thây từ lâu rồi. Thật ra có thêm được thuộc tính hay không không quan trọng. Ai bảo thực lực của Mộc Dịch yếu quá, cố lắm cũng chỉ tăng được tí điểm thuộc tính tiên thiên mộc sát. Cũng chả ảnh hưởng lớn gì. Đáng giận, Mộc Dịch giãy giụa nói, nếu không phải bí cảnh trói buộc ta, chỉ bằng ngươi cũng đòi giết được ta à? Úi, hai mắt Cố Thanh Phong sáng rực, thốt lên mừng rỡ, vãi trưởng, sao ngươi không nói sớm, mau mau, mau đứng dậy, nằm trên đất lạnh lắm. Hắn tranh thủ đỡ Mộc Dịch đang hấp hối dưới đất đứng lên, còn thân thiết phủi bụi đất dính trên người Mộc Dịch. Mộc Dịch, ngươi muốn giết thì cứ giết, lần này là ta bại dưới tay ngươi, hà tất gì phải ngạo mạn sau rồi cung kính đùa giỡn ta. Cả đời bản đế đây hành sự chưa bao giờ chiếm lợi lộc của người khác bao giờ. Nếu hôm nay ngươi không ở thời đỉnh cao, giờ giết ngươi há chẳng phải thắng không anh hùng. Cái loại hành vi tiểu nhân này, bản đế thèm vào, muốn chiến, phải chiến một trận đàng hoàng. Bản đế cũng không sợ đối thủ quá mạnh, chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Cố Thanh Phong chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Mộc Dịch trong nháy mắt động lòng, khó trách cái tên này có nhất quyết đòi được khảo nghiệm. Hóa ra hắn đang tìm kiếm kẻ địch mạnh, dùng để chui luyện bản thân. Khó trách tên này chưa phải, đã có sức mạnh vượt xa tiên. Cái loại tính cách cường giả đến mức này, ngày sau không chết nhất định sẽ danh chấn vĩnh hằng chân giới. Được lắm, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, sau này đợi ta khôi phục lại sức mạnh, chắc chắn sẽ đánh một trận đàng hoàng với ngươi. Mộc Dịch khí phách đáp, bản đế chờ ngươi. Cố Thanh Phong hào hùng vỗ vai Mộc Dịch, sau đó rời đi. Bước vào cửa thứ hai, Mộc Dịch nhìn theo bóng lưng của Cố Thanh Phong, trong mắt cháy hừng hực chiến ý, cho đến khi xa xa không nhìn thấy hắn nữa. Trong cửa thứ hai, nơi đây sức sống dạt dào, cổ mộc xanh sum xuê tươi tốt, những cái gốc cây giống như những con rồng lớn uốn lượn trên núi. Mặc dù sức sống dạt dào nhưng hiểm nguy lại bao trùm bốn phía. Khắp nơi tràn ngập mộc sát chi khí tiên thiên khủng khiếp. Thì ra là vậy, Cố Thanh Phong dạo bước trong rừng cổ. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, tay vuốt vuốt Mộc Linh Châu. Hắn vừa mới phá giải được tin tức trong Mộc Linh Châu. Trên người người này có tiên binh, có thể thôn phệ được sát khí tiên thiên ngũ hành, giúp ta giải được tiên thiên phược linh trận. Các vị, ngày thoát khốn đã đến đây rồi. Thỉnh cầu các vị âm thầm giúp đỡ người này. Lúc trước Cố Thanh Phong đã học qua phong thiên cấm, giờ chắc chắn đã được coi là tông sư của phong cấm chi đạo. Cho dù trận pháp của vĩnh hằng chân giới có lạ lẫm hay càng cao thâm hơn nhưng về một vài quy luật cơ bản thì vẫn sẽ luôn luôn không thay đổi. Kết hợp với mọi thứ lúc trước, hắn đã hiểu hoàn toàn tất cả những gì trong thái ất bí cảnh này. Bên trong thái ất bí cảnh nhất định có 5 vị tinh quái tồn tại giống như Mộc Dịch, chia ra đại diện cho tiên thiên ngũ sát. Bọn họ chính là nguồn gốc sức mạnh của thái ất bí cảnh. Thái ất chân tiên cũng là một vị kỳ tài trận pháp. Hắn lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành, không chỉ đánh cắp sức mạnh của bọn người Mộc Dịch mà còn lợi dụng sức mạnh của bọn họ vây khốn chính bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mộc Dịch rõ ràng là thuộc tính mộc nhưng lại ở cửa đầu tiên vùng đất kim sát. Bởi vì kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Khó trách hắn muốn mình lấy ngũ hành sát khí trong bí cảnh này đi. Thì ra là vì muốn thoát ra. Trời ơi, sao lại không nói sớm chứ? Đúng là, sao lại cứ muốn che giấu, đều là người nhà, khách sáo như vậy làm gì? Cố Thanh Phong âm thầm nghĩ vậy. Chương 790, Linh Châu, cút, hiểu không? Một, lúc này, bên trong rừng cây bên cạnh đột nhiên phát ra những âm thanh xào xạc nho nhỏ. Giống như có rắn đang bò vậy. Đột nhiên, mấy vạn gốc cây to như cái thùng nước hệt như những con mãng xà đánh từ sau lưng Cố Thanh Phong tới. Đến đầu Cố Thanh Phong cũng không thèm quay lại chút nào. Bởi vì hắn đang nghiên cứu trận pháp ngũ hành trong thái ất bí cảnh. Cứ mặc cho mấy vạn cái gốc cây xuyên thủng mình. Nhưng mà, mấy tiếng ầm ầm vang lên. Tất cả đám dây leo vừa công kích hắn giờ giống như phải chịu một luồng sức mạnh phản chấn cực khủng. Nào đó, vỡ vụn thành cạn bã ngay tại chỗ. Cạch cạch cạch, Cố Thanh Phong tiếp tục đi về phía trước mà chẳng quay đầu lại. Lúc này, những người thí luyện khác cũng ào ào ra trận, giống với Cố Thanh Phong. Vừa đi tới cửa thứ hai đã giống như bước vào một khu rừng rậm nguyên sơ sống lại. Hoa cỏ cây cối, thảm thực vật và nấm tất cả đều đang sống lại, điên cuồng công kích về phía mấy người bước vào nơi này. Chẳng qua đám người này cũng không có sức mạnh mạnh mẽ như Cố Thanh Phong. Những người mạnh mẽ thì khó khăn trèo trống, những người yếu hơn thì khó mà lo cho bản thân được. Chỉ trong chốc lát sau, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người bị gốc cây như mấy con rắn kia giết chết. Có người bị cây hoa ăn thịt người lớn như ngọn núi nuốt chửng. Lại có người không cẩn thận dẫm lên một thảm thực vật tươi xanh. Cơ thể lập tức bị phân giải, rừng rậm chim hót hoa nở trong phút chốc trở thành một cái cối xay thịt. Cố Thanh Phong ở phía xa nghe thấy được những tiếng kêu thảm thiết. Lập tức tỉnh lại, thoát ra khỏi trạng thái nghiên cứu trận pháp. Có người đến, thế là không được rồi. Bản đế đến để thu hoạch trước mộc sát chi khí. Không thể để cho người khác cướp mất bảo bối được. Đột nhiên, Cố Thanh Phong lấy hồ lô ngũ sát tiên thiên ra. Pháp lực vạn năm lập tức điên cuồng tràn vào trong đó. Ngay sau đó hồ lô liền chấn động kịch liệt, giống như động cơ đã đạt đến mức giới hạn, run rẩy đến sắp nổ tan ra thành từng mảnh. Phụt, tiên thiên mộc sát chi khí như sông nước chảy ngược vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào trong hồ lô. Ngũ sát tiên thiên, đám mộc sát chi khí biến thành gốc cây cổ thụ kia ào ào nát vụn, hóa thành từng mảnh cho bụi, cả cánh rừng rậm lập tức như hóa thành bột mì. Có tiên thần đang đứng một góc thổi một ngụm, trong phút chốc, rừng rậm hóa thành tro tàn, như nhất lên một góc trang sách, càn quét điên cuồng, cơ thể những người bị dây leo cuốn lấy hay thậm chí là những người đã bị dây leo ăn thịt người thôn. Vệ nửa người trong phút chốc bỗng nhiên chợt nhẹ tênh, bởi vì những dây leo và hoa ăn thịt người kia toàn bộ đều đã hóa thành tiên thiên mộc sát chi khí. Biến mất không thấy nữa, có chuyện gì xảy ra vậy? Ta biết rồi. Nhất định lại là thí luyện giả của Uyển công chúa kia làm. Đáng chết, hắn lại đoạt cơ duyên của lão tử. Không phải vậy, vị đạo hữu này, rõ ràng vừa rồi ta còn thấy ngươi đã bị hoa ăn thịt người nuốt hơn phân nửa. Nếu không phải nhờ thí luyện giả của Uyển công chúa thì ngươi đã sớm tan thây trong bụng hoa ăn thịt người rồi. Đây chính là ân cứu mạng đó. Ngươi không những không cảm ơn mà ngược lại còn trách người ta cướp cơ duyên của ngươi. Nói bậy nói bạ, cả đời ta làm người rõ ràng. Ân ra ân, thù ra thù, ân cứu mạng và mối thù cướp cơ duyên là hai chuyện khác nhau. Sao có thể nhập lại làm một được? Đúng là ta rất cảm kích chuyện hắn đã cứu ta, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc ta báo thù sao? Trong mắt đám người Sở Phong Dương lóe lên chút vẻ lo lắng. Từ lúc vào bí cảnh đến bây giờ hai tay họ vẫn trống trơn như cũ. Đây không phải là phong cách của bọn họ, cả đường tu hành của hắn cho đến hiện tại, đã bao giờ đã phải chịu thua thiệt như thế này đâu. Có đôi khi, chưa chắc có sự tổn thất gì đó mới gọi là chịu thiệt thòi. Chỉ không thu hoạch thôi chính là đã chịu thiệt thòi rồi. Đối với Sở Phong Dương mà nói thì chính là như thế. Nếu ngươi đã làm việc bá đạo như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sở Phong Dương nói với vẻ âm trầm, hắn đã đồng ý với Thượng Quan Tình rằng sẽ lấy được truyền thừa. Cả đời Sở Phong Dương hắn làm việc, nước bọt đã phun ra ngoài thì chắc như đinh. Nói lấy được truyền thừa thì nhất định sẽ lấy được. Ai ngăn cản thì người đó sẽ chết. Cho dù mục đích của đôi bên cuối cùng đều là dâng truyền thừa lên cho Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng người nào cũng muốn tự mình dâng cho. Đồ vật của ta, chỉ có ta cho ngươi thì nói mới là của ngươi. Ta không cho ngươi thì ngươi không thể đoạt. Biên giới cửa thứ hai, một vị lão giả tóc trắng đột nhiên hiện ra từ hư không. Đôi mắt đục ngầu của ông ta nhìn về phía Mộc Linh Châu trong tay Cố Thanh Phong. Trong mắt lóe lên ánh sáng. Người trẻ tuổi, lão hủ Thổ Phương. Ngươi, lão già à, đừng nói nhảm nữa. Mộc Dịch đã nói cho bản đế hết rồi. Mau lấy ban thưởng thông quan ra. Sau đó ngươi cút ngay. Thổ Phương, trên gương mặt già nua của Thổ Phương hiện lên nét giận dữ. Vừa muốn qua lớn, người trẻ tuổi. Ngươi cái gì mà ngươi? Còn phí lời thêm một câu nào nữa. Bản đế sẽ trực tiếp đổ hết tất cả mộc sát chi khí ra. Ngươi tin không? Ta cái gì mà ta? Nhanh nhận sai xin lỗi cho bản đế. Nhận rằng ngươi sai đi. Cố Thanh Phong trực tiếp mở miệng hồ lô ra, một lượng lớn tiên thiên mộc sát chi khí như con đập bị vỡ điên cuồng tràn ra ngoài. Chương 791, Linh Châu, cút, hiểu không? 2. Thổ Phương bị dọa đến nổi mặt mày biết sắc, vội vàng khoát tay nói, lão hủ sai rồi, ngươi mau thu thần thông lại đi. Thổ Phương vừa nói, vừa vội vàng móc Thổ Linh Châu ra cho Cố Thanh Phong. Lúc này Cố Thanh Phong mới dừng tay lại, cũng thu tiên thiên mộc sát chi khí lại, khinh thường liếc nhìn Thổ Phương, dùng thái độ này sớm xíu không phải là tốt hơn sao? Nhất định phải cậy ra lên mặt, cút qua một bên đi đừng cản đường. Hắn nói xong thì trực tiếp nghênh ngang rời đi, đi về phía cửa ải tiếp theo, chỉ để lại Thổ Phương tức đến mức sắp bùng nổ nhay lên tại chỗ. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong không hề trì hoãn chút nào tiến nhanh vào cửa thứ ba thủy sát chi địa xong là mở hồ. Lô ra, bắt đầu điên cuồng hút. Một lát sau đã hút sạch cửa thứ ba, sau đó, trong hư không xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào ngọn lửa. Ngươi, lấy hỏa linh châu ra, sau đó ngươi có thể cút đi ngay. Người đàn ông hỏa diễm nổi giận ngay lập tức. Ngươi, ầm ầm ầm, sau một lát, Cố Thanh Phong hài lòng cầm Hỏa Linh Châu rời đi, để lại một đống rác rưởi hình người đã không còn nhìn rõ mặt. Sau đó là cửa thứ tư, Hỏa Sát Chi Địa, vẫn là những thao tác như cũ, lấy toàn bộ thiên thiên hỏa sát chi khí, gặp được tinh quái kim sát, Linh Châu, cút, hiểu không, tên nhóc, người cướp bóc chiếm đoạt trong thái ất bí cảnh, chiếm đoạt cơ duyên của mọi người, về tình về lý đều nên chia đều với bọn ta. Có người dẫn đầu nói ra câu làm khó làm dễ, đúng đúng đúng, còn có truyền thừa thái ất, thứ này ai thấy thì người đó có phần. Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta đều là danh môn chính phái, sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện của phường trộm cướp. Những thứ thuộc về bản thân ngươi bọn ta sẽ không lấy một xu, nhưng đồ thuộc về mọi người chúng ta, cũng chính là những thứ lấy được trong bí cảnh thái ất thì nhất định phải lấy ra bằng hết. Trong đám anh hùng này lão già còn có chút mặt mũi. Hôm nay lão hủ sẽ nói luôn tại nơi này, mỗi người chỉ có thể lấy đi thứ mình nên lấy, đồ vật ngoài bí cảnh, nếu như ai dám cướp đoạt chút nào từ tay tiểu hữu, vậy đừng trách lão hủ đây trở mặt vô tình. Lời nói của ông lão mạnh mẽ kiên định, âm thanh chấn động, đinh tay nhức óc, lời vừa nói ra, lập tức nhận được một tràn pháo tay khen hay của đám người. Vương lão nói hay lắm, chúng ta đều đồng ý với lời của vương lão, nếu ai vi phạm quy tắc thì sẽ là kẻ địch của bọn ta. Cả đám ai nấy đều thảo luận chuyện chia cắt vật phẩm của Cố Thanh Phong thế nào theo kiểu chính. Nghĩa lắm, nhìn như công bằng công chính nhưng thật ra chính là lý lẽ của phường cướp bóc. Đồ vật bên trong bí cảnh vốn là dựa vào bản thân để lấy được. Cũng giống như chơi xổ số ở hiện đại, mi mua không trúng, sau đó người khác trúng, mi cũng đâu thể nói người ta chia đều tiền được đúng không? Cả đám tự xưng là danh môn chính phái phe chính nghĩa. Giơ cao lá cờ công bằng công chính nhưng rõ ràng là đang làm chuyện của kẻ cướp. Còn Đường Hoàng đứng ở điểm cao đạo đức, nói người bị hại trở thành như tên xấu xa, bàn tán phê phán hắn, giống như chỉ cần hắn nói một chữ không thì như đã làm ra chuyện ác nhân thất đức không đáng được. Tha thứ vậy, chẳng qua cũng may, Cố Thanh Phong đúng là một tên người xấu thật. Khặc khặc khặc, đột nhiên, một tràn cười vang lên truyền ra khắp nơi, cắt đứt trận bàn tán xôn xao của mọi người. Mọi người đều nhướng mày dường như có hơi bất mãn với phản ứng của Cố Thanh Phong. Đây không phải là phản ứng của một người đang bị phán xét. Tên nhóc, ngươi cười cái gì? Có người quát, Cố Thanh Phong không để ý tới hắn mà dùng một đôi mắt tràn ngập ma quang tàn nhẫn. Nhìn quét thẳng về phía đám người. Thấy khuôn mặt chính nghĩa của bọn hắn, khóe môi hắn dần mở rộng độ cong, chỉ nghe hắn cười gằn nói, xin hỏi các vị sâu kiến, phải chăng các ngươi đang muốn liều mình chỉ vì một tiếng cười của bản đế? Lời vừa dứt câu, trong phút chốc, cảnh tượng đã trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều biến sắc, hiển nhiên là đã bị sự cuồng ngạo của Cố Thanh Phong chọc giận. Làm can, hỗn xược, cuồng đồ to gan, lại dám xem thường bọn ta như thế. Các vị còn nói mấy lời vô dụng làm gì, trực tiếp làm thịt hắn đi. Mất tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên. Lúc này, vương lão đã nói chuyện trước đó cũng đứng dậy. Các vị an tâm đừng vội, mọi thứ đều công bằng công chính. Chúng ta tùy tiện ra tay như thế có khác gì hành vi của tà ma đâu. Bốp bốp bốp, một tiếng vỗ tay to lớn vang vọng toàn trường, mà Cố Thanh Phong chính là người đang vỗ tay. Đúng là khéo ghê á. Rõ ràng các ngươi có thể thẳng tay cướp lấy nhưng lại nhất định phải chừa cho bản đế một chút. Đúng là công bằng công chính qua đi. Sắc mặt vương lão phát lạnh, nói với âm thanh lạnh lùng. Hậu sinh, nghe khẩu khí của ngươi có vẻ như là không quá tán đồng với quyết định của bọn người chúng ta nhỉ. Lão hủ biết trong lòng ngươi không phục, nhưng ngươi thử đứng ở chỗ của mọi người mà xem. Bọn ta đều là những người không quản xa xôi vạn dặm mà đến. Tốn hơi tốn sức chịu nhiều khổ cực chỉ vì muốn có chút thu hoạch trong bí cảnh thái ất này. Bọn ta có lỗi gì sao? Thế nhưng ngươi lại chiếm đoạt hết tất cả tài sản thuộc về đám người bọn ta. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy là đúng sao? Bản đế chưa từng tranh luận với người chết bao giờ. Chương 792, bản đế chính là chính nghĩa lớn nhất thế gian. Vẻ mặt vương lão lập tức thay đổi, trở nên dữ tợn, nói, hay cho một tên tiểu bối cuồng vọng nhà ngươi. Lão hủ nể tình mặt mũi Huyền công chúa nên mới dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo ngươi. Không ngờ ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí. Hôm nay, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Đừng cho rằng có một món hồ lô tiên bảo là có thể làm sằng làm bậy. Lão hủ đã sớm nhìn ra cái hồ lô kia của ngươi chỉ có thể thu được ngũ hành chi vật chứ không làm gì. Được bọn ta, các vị cùng nhau ra tay, chém chết tên này, mọi người nhất thời ngo ngoe dục dịch. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong phát ra một tràng cười hưng phấn điên cuồng. Không giả vờ nữa à? Vậy bản đế cũng không giả vờ nữa. Đột nhiên, khuôn mặt trắng nõn của Cố Thanh Phong trong phút chốc cười nhe hai hàm răng trắng. Ánh mắt trở nên lạnh lùng đến cực điểm, trong đó có chứa ma thần bế nghễ, dường như đã biến thành người khác. Không, phải nói là đã biến thành một vị ma thần. Một đám kiến hôi, ai cho phép các ngươi đứng đây nói chuyện với bản đế? Một tiếng hét to như lôi đình vang lên khắp cả đất trời. Lời nói kia tựa như lệnh của thiên đế, giống như có chứa ý trời. Pháp lực ngàn vạn năm tuôn ra, ma quang vô cùng vô tận thoát ẩn thoát hiện, ngàn vạn hư ảnh ma thần đang khẩn cầu. Luồng khí tức kia giống như ma khí dưới vực sâu, uy chấn chín tầng trời, khiến cho người ta cảm thấy rối loạn không nói nên lời. Trời đất sụp đổ, thế giới bị hủy diệt, ầm ầm ầm, thái ất bí cảnh sừng sững mấy trăm triệu năm đang điên cuồng run rẩy không ngừng. Luồng khí tức kinh khủng khuếch tán ra giống như một vị tiên thiên ma thần thời kỳ hỗn độn đang thức tỉnh. Trong phút chốc, đám người cùng nhau biến sắc, cho đến bây giờ bọn họ mới nhận ra rằng cuối cùng mình đã chọc phải tồn tại kinh khủng thế nào. Hoặc là nói, làm thức tỉnh một tên ma đầu như thế nào. Áp lực giống như 10 vạn ngọn núi lớn đè lên người tất cả mọi người. Tiếng xương cốt nứt vỡ ào ào truyền đến. Ngay sau đó, phịch phịch phịch, những âm thanh quỳ xuống liên tiếp vang lên. Mặt đất bị nện ra vô số hố sâu. Những người được gọi là người của chính nghĩa kia vốn chẳng thể nâng nổi cái đầu cao ngạo trước mặt. Một tia ma uy của Cố Thanh Phong, một vài người yếu đuối thậm chí còn trực tiếp bị ép nằm sát trên mặt đất. Cơ thể không ngừng bị chèn ép biến hình, cho đến khi nổ mạnh thành thịt vụn. Cảm giác khủng hoảng tràn lan, không ai nghĩ đến phe mình đông người như vậy. Vốn là khí thế dạt dào nhưng chỉ vừa quay đầu là đều bị ép quỳ rạp xuống đất. Không ngóc đầu lên được, luồng khí thế kia quá kinh khủng, khiến cho người ta có một loại cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn. Bọn họ rất muốn kêu cứu, muốn xin tha nhưng dưới áp lực khổng lồ, đến cả hé môi họ cũng không làm được. Nhất định phải cố gắng kìm nén một hơi, giống như chỉ cần hơi đó bị phun ra thì bản thân sẽ bị đè chết. Khặc khặc khặc, âm thanh cười cợt kinh khủng truyền khắp toàn trường. Hay cho một đám nhân sĩ chính nghĩa, hay cho một đám danh môn chính phái, thế mà lại lớn gan dám xưng danh chính nghĩa trước mặt bản đế. Nói đến công bằng, bản đế chính là chính nghĩa lớn nhất, công đạo lớn nhất thế gian này, bởi vì bất cứ chuyện gì mà bản đế làm đều là đúng cả. Nếu như có ai dám nói một chữ không, thì mẹ nó người đó phải chết. Vụt, Cố Thanh Phong vươn tay một cái, vương lão người hô to nhất lúc trước đã bị hút vào tay. Cổ bị hắn nắp chặt lấy. Khuôn mặt trở nên thống khổ dữ tợn, nổi cả gân xanh, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, sự sợ hãi cực độ. Cố Thanh Phong giơ một tay lên không trung, nói với giọng bế nghễ, lão bất tử, ngươi vẫn luôn nói về công bằng công chính, như vậy giờ ngươi nói cho bản đế nghe, đến cuối cùng con mẹ nó cái gì là công bằng công chính. Khụ khụ, sắc mặt vương lão dần trở nên đỏ tím, khóe môi không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng một chút dục vọng muốn sống cuối cùng còn sót lại của ông ta đã khiến ông ta khó nhọc mờ. Miệng nói, ngài chính là công bằng công chính, ngài chính là chính nghĩa. Ô, Cố Thanh Phong bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mẹ nó cái này chính là công bằng công chính à. Lão tiên sinh quả nhiên là người già thành tinh, mắt sáng như đuốc, học rộng tài cao, quả nhiên là nghe vua nói một buổi còn hơn cả đọc sách 10 năm mà. Vì cảm tạ ân giảng giải của tiên sinh, bản đế quyết định ban cho ngươi vinh dự cao nhất, hòa làm một thể với bản đế đi. Khặc khặc khặc, đột nhiên, một sức hút khủng khiếp phát ra từ tay Cố Thanh Phong. Vẻ mặt vương lão trong nháy mắt đại biến, điên cuồng vùng vẫy giãy chết. Không, nhưng mà tất cả chỉ đều là công cốc thôi. Cơ thể hắn đang khô quắt lại với tốc độ mà người thường cũng có thể nhìn thấy được. Cuối cùng cuộn lại thành một khối, giống như tờ giấy A4 bị bóp thành hình tròn, nhăn nhăn nhúm nhúm. Âm thanh cười nghiến răng kinh khủng kia vẫn quanh quẩn trong sân. Giống như sự tử vong gió thổi cũng không tan được. Vẻ lo lắng bao phủ trong lòng mọi người. Mùi khai của nước tiểu bắt đầu tràn ngập. Thì ra là có người sợ đến tè ra quần. Khặc khặc khặc, vừa rồi ngươi gọi hăng nhất có đúng không? Toàn mặt Cố Thanh Phong đều là đang nhe răng cười. Bàn tay xòe ra, trực tiếp hút người kêu to nhất đến. Chương 793, người rất mạnh, nhưng ta càng mạnh hơn một. Không, đừng mà. Không cần đâu, người kia điên cuồng giãy giụa nhưng cũng không thể làm được gì. Đôi tay đã móc sâu xuống đất nhưng vẫn bị hút tới như thường. Cố Thanh Phong một tay bóp lấy cổ hắn, sau đó lại dùng một tay khác móc ra mấy quyển bí tịch công pháp, đều là những gì hắn nhận được từ trong Thái Ất bí cảnh. Hắn cầm bí tịch nhét vào trong ngực người kia. Không phải ngươi muốn truyền thừa của Thái Ất bí cảnh sao? Bản đế cho ngươi hết, ngươi cầm đi chứ, không không, ta sai rồi, ta không cần nữa, ta cũng không dám nữa. Người kia giống như bị điên rồi, nhìn thấy bí tịch như nhìn thấy thứ gì đáng sợ nhất trên đời. Điên cuồng đẩy về phía ngoài, bịch, bí tịch rơi từ trong ngực hắn xuống đất, vẻ mặt Cố Thanh Phong đột nhiên trở nên dữ tợn. Đồ mà bản đế cho ngươi ngươi lại dám vứt, nhặt lên, nhặt bí tịch lên đi. Phịch, người kia bị ném rơi xuống đất, đến nổi xương cốt vang lên kèn kẹt, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn cực kỳ hoảng sợ, vốn không quan tâm đến sự đau đớn mà vội vàng bò dậy từ dưới đất. Quỳ bò đi nhặt bí tịch, hắn nằm sấp trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, toàn thân run rẩy nói, đại nhân, bí tịch. Cố Thanh Phong vừa đang chuẩn bị tiếp nhận bí tịch nhưng trong phút chốc, hắn nhìn thấy trên đó đầy dấu bàn tay máu thì lập tức giận tím mặt. Ngươi dám làm bẩn bí tịch của bản đế? Người kia bị dọa đến cả người run rẩy dữ dội. Hắn nhìn thoáng qua vết máu trên bí tịch, khuôn mặt đã sợ hãi đến chẳng còn chút máu. Tiểu nhân sẽ lau sạch sẽ cái này. Hắn té quỵ trên đất, cúi đầu dùng ống tay áo điên cuồng chà chà, giống như đang chạy đua cùng thần chết vậy. Nhanh lên, nhanh lên. Sao vẫn còn vậy? Vì sao càng lau thì máu càng nhiều? Không không không, không thể như vậy được. Van xin người khô nhanh hơn chút đi. Người kia càng sợ hãi hơn, càng căng thẳng hơn, máu trên người lại chảy ra càng nhiều, đến mức lau thế nào bí tịch cũng không khô nổi. Đột nhiên, một bóng ma bao phủ cả thân hình hắn, động tác lau của người kia lập tức trở nên cứng đờ. Cơ hồ là theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một khuôn mặt trắng nõn dữ tợn đang lẳng lặng cúi người xuống nhìn hắn. Lau sạch rồi sao? Giọng nói bình thản của Cố Thanh Phong vang lên sát bên tai hắn. Giọng nói không lớn nhưng lại giống như tia chớp vang lên trong một buổi tối trời đen như mực. Trong lòng hắn nổ vang, dọa cho hắn sợ đến nổi gần như hồn phi phách tán. Đại nhân, xong ngay đây, chỉ cần ngài cho ta thêm chút thời gian. Không sao cả, lau không không thì đừng có lau nữa. Sẵn tiện. Cũng đừng có sống nữa. Một cước của Cố Thanh Phong rơi xuống, đầu người nọ trực tiếp bị dẫm vào trong đất, vỡ ra giống như dưa hấu, óc cũng vẩy ra, sợ hãi lan ra giống như thủy triều, mùi khai nước tiểu cũng trở nên nặng hơn. Ma đầu, hắn là ma đầu, có người bởi vì không chịu nổi áp lực kinh khủng như này. Điên cuồng gào lên, cứu mạng với, ai đến cứu chúng ta với, ta vẫn chưa muốn chết đâu, van xin ngươi tha cho ta. Tha cho ta, khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong nhìn đám người đang hoảng sợ ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Đầy vẻ dữ tợn, trò chơi vừa mới bắt đầu, đừng có gấp gáp cầu xin tha thứ như vậy chứ. Nếu không, lát nữa ngươi cầu cái gì đây? Cứu mạng với, cứu mạng, đám người càng tỏ ra vẻ hoảng sợ. Âm, hai cái đầu người vỡ tan như pháo hoa, óc vẩy ra, mùi máu tươi điên cuồng tràn ngập, tiếng kêu cứu cũng ngừng lại vì đó. Đúng lúc này. Đột nhiên vang lên một âm thanh, dừng tay, Cố Thanh Phong nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Phong Dương đang tay ôm tiên kiếm, lấy tư thái của một chúa cứu thế chậm rãi ra trận. Tiên kiếm trong ngực phát ra ánh sáng óng ánh, ngăn cản ma uy đang lan tràn giữa sân bên ngoài. Nhìn một màn này, Cố Thanh Phong nhếch môi cười một tiếng, hỏi, sao vậy, ngươi cũng muốn tìm đường chết sao? Sở Phong Dương cười khinh bỉ một tiếng, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa được đâu. Mặc dù ngươi rất mạnh nhưng ta càng mạnh hơn. Chỗ mà ngươi ỷ lại chẳng qua chỉ là tà công thôn phệ sức mạnh của người khác. Nhưng cuối cùng nó cũng không phải là sức mạnh của bản thân ngươi. Tu sĩ chúng ta chỉ có dựa vào bản thân mới là đúng đắn. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong cười đến nổi nước mắt sắp chảy ra. Dường như đang nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười. Đây chính là vĩnh hằng chân giới đó sao? Thú vị, thật sự quá thú vị. Cá đám ăn cướp muốn cướp bóc. Ngoài miệng còn hô hào công bằng chính nghĩa, một người thì ỷ vào thanh tiên kiếm rác rưởi lại bảo người khác là ỷ vào ngoạt vật. Cái bầy kiến cỏ các ngươi thế này là đang muốn chọc bản đế cười đến chết hay sao? Sở Phong Dương nhướng mày, nói với giọng lạnh lùng, thân ta là kiếm tu, dựa vào thanh kiếm trong tay có gì không đúng? Vậy bản đế là thế thân của ma đầu, dựa vào tà công thì có lỗi gì chứ? Ngươi, Sở Phong Dương tức chết, lúc này nói, ngươi chỉ biết đấu mồm mép thôi à? Có bản lĩnh thì so tài thử xem sao. Nói xong, Sở Phong Dương rút tiên kiếm trong tay ra bổ về phía Cố Thanh Phong. Tức rồi. Bốp, kiếm khí chói mắt óng ánh chợt hiện ra, chiếu sáng cả bầu trời, tựa như con rồng thần bay vút lên trời mang theo phong mang bàng bạc vô cùng vô tận hung hăng chém tới, tốc cực nhanh, dường như không nhận ra được khoảng cách không gian, nhanh đến mất khó mà tin nổi. Chương 794, người rất mạnh, nhưng ta càng mạnh hơn hai. Nhưng mà đối với một kích này, đến mí mắt Cố Thanh Phong cũng không thèm nhấc lên, nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay chỉ ra một cái, một đạo ma quang bắn ra từ trong ngón tay Cố Thanh Phong. Lấy khí thế không thể đỡ được nghiền nát kiếm quang óng ánh kia. Âm thanh vỡ vụn giống như sấm sét khuấy động hư không. Sau đó, uy lực của ma quang cũng không giảm chút nào, phóng thẳng đến Sở Phong Dương. Con người Sở Phong Dương trong phút chốc co lại, sắc mặt đại biến. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới thế mà Cố Thanh Phong lại mạnh như vậy. Lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, như sắp đối mặt với nguy cơ sống chết. Khí thế mạnh mẽ oanh tạc bay ra, được vận dụng đến cực hạn. Bỗng nhiên nâng tiên kiếm trong tay lên, áo nghĩa, kiếm chạm luân hồi. Tiên kiếm trong tay hắn trong phút chốc chém ra một vòng xoáy kiếm khí. Vòng xoáy cô đọng thành từ kiếm khí cực kỳ bén nhọn phảng phất như có thể tiêu diệt được vạn vật. Mà bên trong vòng xoáy còn có pháp tắc xen lẫn, thần bí phi phàm, dường như ẩn chứa lục đạo luân hồi. Liếc nhìn lại, một kiếm này dường như đã mở ra cánh cổng luân hồi. Ma quang nghênh đón một kiếm này, năng lực ba động khủng bố khuếch tán ra tạo nên tiếng nổ đùng đoàng kinh thiên động địa. Thần huy bắn ra tung tóe, cả mảnh đất trời dường như cũng sắp tàn lụi. Đợi khi ánh sáng tản đi, Sở Phong Dương dùng kiếm chống lấy cơ thể, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Tựa như toàn bộ sức lực hắn đều đã dùng hết cho một kiếm kia. Vậy đại khái chính là, ngươi liền xuất ra đại chiêu, hai chiêu đã dốc hết. Cố Thanh Phong nhìn về phía Sở Phong Dương vẫn chưa chết kia. Trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, phải biết rằng một kích vừa rồi kia, hắn đã vận dụng một phần vạn sức mạnh của hắn. Tán tiên bình thường thậm chí là dưới chân tiên đều không thể sống nổi. Nhưng Sở Phong Dương lại không chết, hơi thú vị đấy, Cố Thanh Phong cường gằn nói. Sở Phong Dương miễn cưỡng đứng thẳng người, mặc dù chật vật nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút vẻ sợ hãi nào mà ngược lại. Ý chí chiến đấu còn sục sôi hơn, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, chẳng qua cũng dừng ở đây thôi. Một khi ta dùng sức mạnh chân chính của thanh kiếm này, cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Ánh mắt Sở Phong Dương ngưng lại, chậm rãi giơ tiên kiếm trong tay lên, một cỗ kiếm thế kinh khủng ngưng tụ trên thân kiếm. Lúc này, một tiếng cười mỉa mai vang lên. Đây chính là cái gọi là không dựa vào vật bên ngoài của ngươi. Trong nháy mắt, Sở Phong Dương thẹn quá thành giận. Kiếm tu dùng kiếm là chuyện đương nhiên, sao có thể bảo là dựa vào vật bên ngoài. Ngục ma kiếm, chạm cho ta. Ông, một tiếng kiếm ngân trầm thấp u ám vang lên. Trời đất cũng vì đó mà yên tĩnh lại. Kiếm quang vô tận hóa thành cơn mưa ánh sáng như thác nước từ trên trời rơi xuống. Diễm lệ dị thường, dưới một kiếm này, không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Kiếm quang khuấy động vù vù bao phủ cả người Cố Thanh Phong. Hả? Cố Thanh Phong cảm thấy có chút hứng thú. Một kiếm này thế mà lại ẩn chứa sức mạnh vượt qua cả chân tiên. Đạt đến cấp độ địa tiên. Bởi vậy có thể thấy được tiên kiếm trong tay Sở Phong Dương tuyệt đối là một món bảo vật hiếm có. Có thể khiến cho một kẻ phàm nhân như hắn đủ sức chém được chân tiên. Nhóm mấy người thí luyện giả kia nhìn thấy một kiếm kinh diễm tuyệt trần này của Sở Phong Dương thì lập tức kích động đến toàn thân run rẩy. Hô lên được cứu rồi, cuối cùng cũng có người chế phục được tên ma đầu này. Bọn họ đã nhìn thấy được hy vọng sống. Tình cảnh này cực kỳ giống như đại ma đầu đồ sát danh môn chính phái sau đó có một hiệp khách thiếu. Niên đứng ra ngăn cơn sóng dữ, giải cứu chúng sinh, cứ như vậy, tất cả mọi người đều ký thác hy vọng lên một kiếm này. Chém đến trước mặt Cố Thanh Phong, trong cảnh tượng vạn người chú ý này, một tiếng cười điên cuồng vang lên, khặc khặc khặc. Ánh sáng nhỏ nhoi cũng dám tranh giành với ánh trăng à. Đột nhiên, Cố Thanh Phong giơ bàn tay thon dài giống như bạch ngọc ra. Pháp lực vạn năm bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Năng lượng dao động khủng bố khiến cho hư không vạn vẹo uốn khúc. Từ xa nhìn lại, hắn nâng bàn tay có ánh sáng chảy xuôi như mặc ngọc lên. Phảng phất giống như do một miếng bảo ngọc điêu khắc mà thành. Trong hư không bỗng nhiên vang lên tiếng động to lớn. Đám người nhìn theo tiếng động. Trong mắt hiện lên vẻ sợ mất hồn, chỉ thấy một bàn tay to lớn không thấy giới hạn hiện lên phía chân trời. Giống như bàn tay của thần mò mẫm xuống nhân gian, mang theo âm thanh to lớn như cối xay nghiền ép hư không. Hung hăng đánh ụp xuống mặt đất, trưởng ấn ma quang nghiền ép hư không, nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh đón lấy một kiếm kia của Sở Phong Dương. Sở Phong Dương cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, mặt lộ ra vẻ không thể tin được nhưng hắn cũng không thỏa hiệp. Từ đầu đến cuối hắn đều tin tưởng ngục ma kiếm trong tay có thể giúp đỡ hắn chiến thắng bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ nào, cả hạ giới này đều như vậy, phá cho ta. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng giống to. Kết quả, chiêu kiếm từ trước đến nay luôn thuận lợi nhưng khi đối mặt với một trường kia của Cố Thanh Phong thì chẳng tạo thành chút tổn thương nào, thậm chí bị một trường kia ép cho kiếm trong tay cong vẹo luôn. Sắc mặt Sở Phong Dương thay đổi, hắn vốn không kịp suy nghĩ chuyện vì sao mà Cố Thanh Phong lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể nghiền ép một kiếm này của mình. Chương 795, Sở Phong Dương, giỏi. Dưới sự hung hiểm liên quan đến sống chết, tất cả tiềm năng của hắn bị kích phát, điên cuồng gầm lên một tiếng, dường như vận dụng bí pháp cấm thuật nào đó khiến cho dáng người gầy gò kia lập tức bành trướng. Bắp thịt cả người nổ tung giống như bị nước thép đổ vào. Thân hình cũng tăng vọt lên hơn mấy trượng, giấy rủa cũng vô dụng, âm thanh khinh thường của Cố Thanh Phong truyền khắp toàn trường. Sau đó, dưới ánh mắt rung động của mọi người, một đạo ma trưởng long trời lở đất không thể ngăn cản nổi chấn áp tới. Mà Sở Phong Dương dựa vào việc thôi động bí pháp kích phát tất cả tiềm năng cũng không đủ sức để ngăn cản một trường trời giáng kia. Không, ta còn chưa thành tiên, ta còn chưa thể chết. Ầm ầm ầm, tiếng vang lên như sấm động, trong luồng ma khí cuồn cuộn truyền ra âm thanh xương cốt nổ mạnh. Chỉ thấy Sở Phong Dương tuyệt vọng, không cam lòng đang giống như bị một cái cối xay nghiền ép. Thân mình đứt thành từng khúc cho đến khi biến thành một bãi thịt nhão. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách quỷ dị, sau khi Sở Phong Dương chết, toàn trường chẳng còn một âm thanh nào, giống như phim bị ấn nút tạm dừng vậy. Không thú vị, đúng là không thú vị, giọng Cố Thanh Phong phá vỡ sự yên tĩnh tại hiện trường. Sau đó dường như hắn nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nói với mọi người, như vậy, bây giờ các ngươi còn ai cứu nữa đây? Đại nhân tha mạng, van xin ngươi đừng giết ta mà, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ tài sản, đại nhân. Tiểu nữ có mấy phần nhan sắc, nếu như đại nhân không chê, tiểu nữ nguyện ý làm nô tỳ của ngài. Mọi người điên cuồng gào khóc, không ai muốn đi chịu chết cả. Cố Thanh Phong không để ý đến bọn họ mà tính để bọn họ hưởng thụ sự sợ hãi thêm nhiều một chút. Dù sao nếu như người chết rồi thì đâu còn sợ hãi được nữa. Hắn chậm chậm đi đến bên cạnh thi thể Sở Phong Dương, nhặt ngục ma kiếm lên từ trong vũng máu, khóe môi hiện ra nụ cười lộ hàm răng trắng, lấy kiếm làm ngục. Bên trong phong ấn một vị yêu ma sao? Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, lúc vừa mới bị công kích, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã từng vang lên, điều này cũng làm cho hắn xác định, trong thanh tiên kiếm này đúng là có phong ấn người nhà mình. Hơn nữa thực lực lại không kém, cho dù ở vào trạng thái nào thì vừa rồi, sức mạnh phát ra cũng đủ để nghiền ép chân tiên, vì vậy đã tăng lên không ít pháp lực cho mình, vậy mới nói rằng một khi giải phong ấn sẽ mạnh đến mức nào. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh Phong vừa mới cảm nhận được sức mạnh phong ấn trong đó, phát hiện ra bản thân mình vốn không thể giải được phong ấn, chỉ có thể chậm chậm mưu tính, việc quan trọng vẫn là phải giải quyết đám sâu kiến này trước. Tha mạng với, đừng giết ta mà, bọn ta sai rồi, không nên mạo phạm đại nhân. Cố Thanh Phong liếc nhìn đám người, bế nghệ nói, thật là xấu xí qua đi. Nói rồi, bàn tay lớn bằng trời ra tay giống như trời sập xuống vậy, hung hăng ép về phía đám người. Dự định dùng bàn tay này ép đám người thành thịt nát. Nhưng vào lúc này, năm đạo ngũ sắc tiên quang sáng lên đánh nhau với một trưởng của Cố Thanh Phong. Ngay sau đó, hình thái năm bóng dáng xuất hiện, chính là đám người Mộc Dịch Thổ Phương lúc trước. Trong phút chốc, đám người đang tuyệt vọng trở nên vui mừng cực kỳ. Thủ quan đại nhân, cứu ta, cứu bọn ta với. Nhưng mà, chờ đợi đám người lại là năm cái miệng lớn như bồn máu. Lâu lắm rồi không ăn thịt người. Trước kia bị quy tắc của bí cảnh trói buộc, cuối cùng bây giờ cũng có thể ăn một cách thoải mái rồi. Năm vị thủ quan ăn như gió cuống, giống như mãnh hổ chạy vào bầy cừu, săn bắt con mồi, ăn no rồi chứ, chư vị. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, năm vị thủ quan giả giống như đang ăn tươi nuốt sống, nuốt chửng toàn bộ những người thí luyện vào bụng. Cuối cùng, năm đôi mắt nhìn chăm chăm nhìn về phía Cố Thanh Phong. Sức mạnh của chúng ta dùng để duy trì thái ất bí cảnh đã thiếu hụt nhiều năm nay. Cũng may được ăn no nê mới hồi phục được. Nói một cách khác, nhóc con à, vừa nãy là cơ hội duy nhất của ngươi. nhưng đáng tiếc ngươi lại không nắm bắt được. Thổ Phương cười lạnh nói, mấy người còn lại cũng cười lạnh, hỏa sát tinh quái lại càng thẳng thừng hơn. Nhóc con, lúc nãy ngươi trông rất là kiêu ngạo đấy, hiện tại chúng ta đã thoát khỏi khó khăn, đã không có bí cảnh áp chế, ngươi kiêu ngạo tiếp cho ta xem nào. Kha kha kha, bản đế thật sự là quá yêu thích bộ dạng kiêu ngạo bướng bỉnh của các ngươi lúc này rồi. Như vậy mới có chút thú vị chứ, hy vọng mọi người sẽ luôn duy trì như vậy. Cố Thanh Phong cuồng tiếu nói, sắp chết đến nơi còn dám cười, ta muốn một chân của hắn. Hỏa sát tinh quái lạnh lùng nói, lão hủ muốn đầu của hắn, ta muốn cánh tay, ta đây muốn cơ thể, ta muốn đấu một trận công bằng với hắn. Hả, giống như có một thứ kỳ quái lẫn vào. Bốn tinh quái lần lượt nhìn sang, nhìn về phía Mộc Dịch đầy chiến ý. Mộc Dịch nói, lúc trước ta từng giao hẹn với hắn, đợi sau khi ta khôi phục lại được thực lực muốn đấu một trận đường đường chính chính với hắn. Chiến cái rắm, ông đây cũng không có nhiều thời gian để chờ ngươi vậy đâu. Bây giờ ta muốn ăn hắn ngay. Hỏa sát tinh quái hung ác nói, Mộc Dịch một nhảy ra, chắn chính giữa tinh quái và Cố Thanh Phong, vẻ mặt chăm chú nhìn đồng bạn của mình nói, giao ước là giao ước, ta đã nói muốn chiến với hắn một trận đường đường chính chính thì chắc chắn phải chiến. Ngươi nói nghiêm túc sao? Thổ Phương trầm giọng nói, chương 796, ta muốn đánh một trận công bằng với hắn. Mấy tinh quái còn lại cũng bắt đầu đứng lên. Lúc trước bọn họ bị Cố Thanh Phong hành hung đã sớm muốn báo mối thù uất nghẹn này từ lâu rồi. Cho nên họ không muốn đợi thêm một giây nào cả. Nhưng năm người bọn họ tình như tủ túc, đương nhiên sẽ không bỏ lại bất cứ ai cả. Cảm nhận được Mộc Dịch đang rất nghiêm túc, bọn họ nhất định sẽ tôn trọng quyết định của Mộc Dịch. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Đúng, trước khi ta phân thắng bại với hắn, cho dù là kẻ nào cũng không được nhúng tay vào. Dù cho ta không địch lại, thậm chí bỏ mình, mọi người cũng không cần lo lắng. Nếu không, cút lại đây đồ chết tiệt. Một tiếng hét khiêu chiến vang lên. Dầm, Mộc Dịch bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Lầm bà lầm bầm gì đấy? Có im đi không? Năm tên phế vật mấy người mau chóng cùng xông lên một lượt đi. Cố Thanh Phong mắng. Chúng tinh quái nhìn thấy Mộc Dịch bị đánh bay, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Mộc Dịch té trên mặt đất cũng rất hoang mang, cộng thêm không thể tin nổi. Bộ dạng rõ ràng là vừa bị đánh lén, thằng nhãi danh điên cuồng ngang ngược, rõ ràng là nhà ngươi đánh lén. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Đám tinh quái phản ứng lại liên tục tức giận mắng mỏ rồi bay về phía trước. Ầm ầm ầm, năm đạo sát khí tiên thiên ngũ hành khó có thể tưởng tượng được phóng lên trời. Mang theo tiên quang ngũ sắc, khí tức hủy diệt khủng bố kinh người, hung hăng bay về phía Cố Thanh Phong, uy năng khủng bố, rõ ràng đã đạt đến phạm trù chân tiên. Thì ra, sau khi khôi phục thực lực của ngũ hành tinh quái lại chính là cường giả cấp chân tiên. Điều này cũng đã chứng minh bên trong của thái ất chân tiên rất thâm hậu. Đều cũng là chân tiên, lại có thể bắt 5 con tinh quái cấp chân tiên, trong đó tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Với pháp lực của thái ất chân tiên luyện đến cấp độ cực cao thì bên trong đó thâm sâu đến nhường nào. Đối mặt với sát khí tiên thiên ngũ hành đang kéo tới, Cố Thanh Phong mỉm cười không tránh không né, toàn bộ người lập tức bị hoa quang ngũ sắc nuốt chửng. Tinh tinh tinh tinh tinh, 5 âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần lượt vang lên. Ký chủ đã bị tiên thiên kim sát tinh quái tấn công. Tiên thiên kim sát lực cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Ký chủ đã bị tiên thiên mộc sát tinh quái tấn công. Tiên thiên mộc sát lực cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Ký chủ đã bị tiên thiên thủy sát tinh quái tấn công. Tiên thiên thủy sát lực cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Ký chủ đã bị tiên thiên hỏa sát tinh quái tấn công. Tiên thiên hỏa sát lực cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Ký chủ đã bị tiên thiên thổ sát tinh quái tấn công. Tiên thiên thổ sát lực cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000 cộng. Kha kha kha, thật là một đòn tấn công yếu không chịu được. Đây là tất cả những gì 5 tên phế vật các ngươi có rồi sao? Tiếng cười hoang dại của Cố Thanh Phong phát ra từ bên trong cơn lốc. Cái gì? Dám cười nhạo chúng ta? Tiên thiên ngũ hành tinh quái lập tức cuồng nộ, liên tục thi triển kỹ năng vẫn che giấu. Sát khí tiên thiên ngũ hành lập tức ngưng tụ 5 con thần long dài vạn trượng. Thần long có màu sắc khác nhau, có kim long, hỏa long, mộc long, thủy long, thổ long, ngũ sắc thần long gầm thét, nuốt chửng Cố Thanh Phong. Ầm ào ào, một đòn mạnh mẽ này đã làm trời đất rung chuyển biến sắc. Khoảng không hỗn loạn, như thể mọi thứ trên thế giới đều sắp bị sát khí ngũ hành khủng khiếp này hủy diệt. Tốt quá, Cố Thanh Phong kiêu ngạo cười cười, lập tức mở miệng rộng ra, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trong miệng hắn hình thành một cái đáng sợ lỗ đen, giống như cá voi hút nước, điên cuồng hút 5 con thần long. Vào lúc này, Cố Thanh Phong giống như một con quái vật trong truyền thuyết chuyên lấy thần long làm thức ăn. Sở dĩ hắn không có ý định mạnh mẽ phản kháng, mà là ăn vào trong bụng, là bởi vì hắn nghĩ nếu như bị tấn công từ bên trong cơ thể thì có thể sẽ gây ra tổn thương lớn hơn. Không có cách nào, cứ sống như vậy, tận dụng hợp lý từng chút thiệt hại mà người nhà tặng cho. Không bao giờ lãng phí. Đám tiên thiên ngũ hành tinh quái thấy Cố Thanh Phong định nuốt chửng sát khí tiên thiên ngũ hành. Với sức mạnh cuồng bạo như thế này, chúng lập tức lộ ra tiếng cười lạnh. Một người phàm tục cũng định làm bừa muốn dung nạp sát khí tiên thiên ngũ hành của chúng ta sao? Quả nhiên là không biết sống chết. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một điều kinh hoàng đã xảy ra. 5 con thần long bị thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó bị hút vào lỗ đen. Sau đó, không còn sau đó nữa. Cố Thanh Phong chậc lưỡi bĩu môi hỏi. Còn nữa không? Ăn chưa đủ. Tiên thiên ngũ hành tinh quái. Điều này sao có thể? Chỉ là một người phàm tục, làm sao có thể dung nạp sát khí tiên thiên ngũ hành? Chẳng lẽ là do chúng ta bị trấn áp quá lâu thế cho nên dùng sức mạnh không còn thông thạo nữa rồi? Sao? Chúng tinh quái hai mặt nhìn nhau nói, một đám phế vật, con mẹ nó, lại không ra tay nữa. Trước mắt bản đế cứ ăn hết các ngươi cho rồi. Cố Thanh Phong thiếu kiên nhẫn lập tức ra tay. Kể từ khi hắn phát hiện ra rằng trực tiếp ăn thịt người nhà của mình cũng có thể đạt được toàn bộ sức mạnh, hắn ngày càng yêu thích cách thức đơn giản và thô lỗ này. So với việc bị đánh thì cách hòa làm một thể này tương đối nhẹ nhàng và đằm thắm hơn. Chỉ thấy hắn sải bước trong không trung, trực tiếp xông vào chỗ đám tinh quái. Chương 797, thu hoạch trung bình 1. Tiên thiên ngũ hành tinh quái lập tức kinh sợ, điên cuồng ra tay, điên cuồng tấn công Cố Thanh Phong. Trời đất nổ tung rung chuyển, không trung như bị nghiền nát, nhưng Cố Thanh Phong, người đang ở trong tâm bão, lại bình yên vô sự như một viên kim cương không thể phá hủy. Lông tóc không bị tổn hại chút nào. Một thanh phi kiếm màu vàng được ngưng tụ bởi tiên thiên kim sát chém về phía hắn. Mưa ánh sáng bắn tung tóe, âm thanh của những thanh kiếm va chạm nhau vang lên, nhưng nó cũng không thể làm hắn bị thương đến một sợi tóc. Cố Thanh Phong tùy ý chộp lấy phi kiếm màu vàng, bỏ vào trong miệng, chỉ nghe thấy tiếng kim loại ma sát với nhau vang lên tiếng lạch cạch rợn người. Chỉ 2-3 miếng thanh phi kiếm màu vàng đã bị ăn vào bụng rồi. Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, bất chấp hàng loạt đòn tấn công, tay trái nắm chặt thủy sát tinh quái, tay phải giữ lấy hỏa sát tinh quái. Bắt đầu nuốt trời cắn đất, hai tinh quái lập tức biến sắc, cảm thấy sức mạnh của bản thân đang biến mất một cách điên rồ. Mau cứu chúng ta, hắn đang cắn nuốt sức mạnh của chúng ta. Thấy vậy, 3 con tinh quái còn lại đều vội vàng, liều mạng xông đến chỗ Cố Thanh Phong. Nhưng cho dù bọn họ có giãy giụa đánh hắn liên tục đến như thế nào cũng không giúp ích được gì. Đối thủ như một ngọn núi thần không thể lay chuyển, không chút sứt mẻ, với thực lực của chúng ta vốn không đả thương được hắn chút nào. Chúng ta phải làm sao đây? Ma đầu, thả bọn họ ra. Theo như tính toán thì hôm nay chỉ khi ngũ hành hợp nhất thì mới có thể phá giải thôi. Nhưng hai người bọn họ đã bị bắt rồi. Làm sao ngũ hành hợp nhất được nữa? Đúng lúc này, hai con tinh quái thủy hỏa lập tức bị Cố Thanh Phong ném ra ngoài. Có thể hợp thể sao? Tại sao ngươi không nói sớm? Hại bản đế suýt chút nữa phải đau đầu nhức óc vì mất người nhà. Cố Thanh Phong bất mãn nói. Chúng tinh quái có chút sững sờ, nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều, lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân, bắt đầu hợp nhất ngũ hành, nhìn thấy chúng biến thành 5 tia sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Tập hợp lại với nhau, quay tròn điên cuồng rồi cuối cùng hoàn toàn hợp nhất, biến thành hai khí âm dương, một con quái vật đen trắng toát ra sát khí âm dương từ trong đó bước ra. Sau khi nhìn thấy hình dạng mạnh nhất của chúng ta, ngươi có thể chết trong vinh dự rồi. Sau khi hợp nhất, những tinh quái dường như tràn đầy tự tin. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, để cho ngươi trải nghiệm sức mạnh vượt xa cấp độ chân tiên là như thế nào. Với sức mạnh này thì cho dù là lúc Thái Ất chân tiên còn sống cũng không đối kháng trực diện được. Chết đi, phàm nhân, âm dương tinh quái gầm lên một tiếng, lập tức ra tay, trong giây phút ngay khi nó xuất chiêu dường như toàn bộ khí ngũ hành âm dương của bí cảnh đều bị điều động, sức sống bị rút sạch, sức mạnh đáng sợ lan tràn. Thái Ất bí cảnh đã mất đi năng lực chống đỡ, bị sức mạnh khủng khiếp này đè ép, vang lên những âm thanh răng rắc như tấm gương bị nghiền nát. Năng lượng sát khí âm dương đáng sợ hội tụ thành một luồng sức mạnh như nước lũ, giống như một dải ngân hà bị vỡ từ 9 tầng trời rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận đánh về phía Cố Thanh Phong. 10 phương hư không nổ tung, Thái Ất bí cảnh sụp đổ, uy năng khủng bố lập tức đạt tới cấp độ địa tiên, còn xa mới chân tiên mới có thể chống lại được, hy vọng có thể làm cho bản đế vui vẻ thêm một chút thời gian nữa. Cố Thanh Phong giang hai tay đón nhận đòn tấn công này. Năng lượng âm dương đáng sợ đánh trúng hắn, làm nổ tung khoảng không xung quanh hắn thành từng mảnh vụn. Ai, một tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ bên trong vụ nổ của âm dương nhị khí. Thật sự là ta không nên đặt sự kỳ vọng vào các ngươi quá cao. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Sau một khắc, khắp bầu trời âm dương khí tiêu tán ầm một tiếng. Cố Thanh Phong như thần như yêu đi ra từ trong đó. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng đạt tới cấp bậc địa tiên nhất định sẽ rất mạnh. Nhưng ai ngờ, không phải như vậy. Hiện tại địa tiên cũng không giúp hắn tăng lên nhiều nữa rồi. Cái này không thể nào. Tại sao ngươi miễn nhiễm với tất cả công kích? Âm dương tinh quái không thể tin điên cuồng gầm lên một tiếng. Tựa hồ không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Hãy xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi. Vẻ mặt Cố Thanh Phong chán nản, nhìn hắn phất tay áo bào như quét bụi. Ngay lập tức, thế giới rung chuyển và thời gian dường như đóng băng. Một chùm ma quang như giải lụa bắn lên trời, quét qua 9 tầng trời. Ầm ầm, không, cảm nhận được dao động pháp lực đáng sợ ẩn chứa trong ma quang. Pháp lực vô tận như biển cả vô biên khiến đôi mắt của âm dương tinh quái như muốn nứt toác ra. Nó cố gắng hết sức dùng toàn lực chống cự, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ma quang quét qua đến đâu cơ thể nó vỡ tan như bong bóng đến đấy. 5 tia sáng 5 màu khác nhau bay từ trong cơ thể ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất. Mà trên mặt đất, những nơi ma quang quét qua, hư không giống như bị cày xới qua một lần. Xuất hiện từng đường dấu vết nhìn thấy mà giật mình, liên tục lan rộng. Chỉ bằng một cái vung tay áo nhẹ, lại có thể lập tức phá vỡ cơ thể dung hợp âm dương cấp độ địa tiên dễ dàng như nước chảy mây trôi. Tất cả ngũ hành tinh quái đều bị thương nặng, nhưng không ai trong số họ quan tâm đến vết thương của mình, mà đứng dậy lập tức bỏ chạy mà không nói một lời. Chương 798, thu hoạch trung bình 2. Chạy theo 5 hướng khác nhau cùng một lúc, mong muốn cố gắng tìm một cơ hội sống. Tuy nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều vô ích. Loảng xoảng đờ, a, n, g, g, tiếng xiềng xích va đập vang lên, đúng vậy là chuỗi xích khóa. Với sức mạnh thể chất mạnh mẽ của mình, Cố Thanh Phong giữ chặt những sợi dây xích trong tay, tung ra giống như một cây trường tiên, quét ngang cả bầu trời. A hát, a, tiếng hét lập tức vang lên, 5 con tinh quái bị xích tiên cuốn đi, lập tức từ trên trời rơi xuống như bị sét đánh. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng cuộn nó lại. Sợi dây xích giống như một con vật sống bò lên trói chặt 5 người bọn chúng lại. Nhìn 5 con tinh quái bị trói chung một chỗ giống như xiên thịt cừu. Cố Thanh Phong nghĩ thầm không nên lãng phí, nhưng vừa định ăn tươi nuốt sống, đột nhiên nghĩ đến tiên thiên ngũ sát hồ lô bên hông mình. Hồ lô này trước đó nuốt chửng rất nhiều sát khí tiên thiên ngũ hành. Đã đứng sát vạch thăng cấp, phòng chừng tu luyện thêm 1 vạn năm nữa mới có thể thật sự thành tiên binh cấp địa tiên. Nhưng hắn không có thời gian để tu luyện vạn năm, nhưng nếu như để cho tiên thiên ngũ sát hồ lô nuốt chửng ngũ hành tinh quái, nó có thể thăng cấp ngay lập tức, thậm chí còn tăng sức mạnh của nó lên gấp 10 lần. Dù sao cũng không khác gì tăng thuộc tính, cũng không tệ chút nào, đổi lấy một tiên binh cấp địa tiên thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong trực tiếp lấy tiên thiên ngũ sát hồ lô ra, nhắm ngay 5 con tinh quái, không để ý đến việc chúng nó đang cầu xin tha mạng. Trực tiếp hút bọn chúng vào trong hồ lô, trong nháy mắt, tiên thiên ngũ sát hồ lô bộc phát tiên quang mạnh mẽ. Tiên quang ngũ sắc chuyển động, phóng thẳng lên trời, vô số đường phù văn lớn tràn ngập không khí, khắc vào trong hư không, thanh âm thần tiên mờ mờ ảo ảo nhàn nhạt vang lên. Một lúc sau, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong hồ lô truyền ra, giống như địa tiên còn sống. Cùng lúc đó, dị tượng khắp bầu trời trong nháy mắt tiêu tán. Cố Thanh Phong cất hồ lô đi, tâm trạng khá tốt, vốn dĩ hắn cũng không có hứng thú gì với chân tiên bí cảnh. Nếu không phải vì Vĩnh Dạ Nhiên đăng pháp, hắn cũng sẽ không tới đây, nhưng khi đến đây hắn mới phát hiện ra chuyến đi này đáng. Hắn không chỉ lấy được Vĩnh Dạ Nhiên đăng pháp mà còn có được một thanh tiên kiếm giam cầm gia nhân. hắn cũng đã thăng cấp thành công tiên thiên ngũ sát hồ lô thành tiên binh cấp địa tiên. Làn sóng này không thể gọi là một vụ thu hoạch nhỏ. Có vẻ hơi quá điên rồ, chỉ có thể nói là thu hoạch vừa phải. Hài lòng, Cố Thanh Phong vừa định chuẩn bị rời khỏi Thái Ất bí cảnh. Ngẩng đầu nhìn vết nứt đầy trời, biết bí cảnh này không thể tồn tại bao lâu nữa. Căn bản không thèm nghĩ cách nữa. Hừ, khẽ búng tay một cái, một làn sóng vô hình đột nhiên búng ra từ đầu ngón tay. Như cơn gió thoảng qua, vuốt ve bầu trời, nhưng trong giây tiếp theo, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Bầu trời bắt đầu sụp đổ, mặt đất bắt đầu nứt ra, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát. Cố Thanh Phong nhắm mắt làm ngơ trước điều này, bước một bước cả người đã rời khỏi Thái Ất bí cảnh. Bên ngoài Thái Ất bí cảnh, vô số người của Tiên Triều và Tiên Tông đều đang chờ đợi đệ tử của mình đi ra. Tốt nhất là đi ra với nhiều thu hoạch, đương nhiên, nếu có thể mang ra truyền thừa thì tốt biết mấy, nhưng mà, bọn họ đợi đã lâu. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang lớn. Thái Ất bí cảnh nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chuyện gì xảy ra? Thái Ất bí cảnh tồn tại mấy trăm vạn năm sao lại bị phá hủy rồi? Thông thường, bí cảnh tan vỡ chỉ có hai khả năng. Một là bị ngoại lực mạnh mẽ đánh vỡ, hai là có người đạt được truyền thừa. Nhiệm vụ của bí cảnh kết thúc tự nhiên sẽ tan vỡ. Mấy ngày nay chúng ta canh giữ ở chỗ này, căn bản không có người nào ra tay tấn công. Mà những người thí luyện bên trong cũng không phải tiên nhân nên càng không thể đánh vỡ bí cảnh. Như vậy nhất định đã có người đạt được truyền thừa. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức xôi trào, đoán xem đệ tử nào lấy được truyền thừa. Nếu đó là đệ tử nhà mình thì phải rút lui nhanh chóng để phòng bất trắc. Nếu không phải đệ tử nhà mình thì phải phục kích trước để chuẩn bị cướp đoạt. Dù sao đây cũng là truyền thừa của chân tiên, mà chân tiên ở Hạ Lưu đã là nhân vật lớn trên trời. Hơn nữa, Thái Ất chân tiên cũng không phải chân tiên bình thường, đó là một trong hai nhân vật chân tiên lớn. So với sự căng thẳng và phấn khích của mọi người, Thượng quan Uyển Nhi và Thượng quan Tình có vẻ rất bình tĩnh. Một người rất tin tưởng vào chủ nhân của mình, và người kia rất tin tưởng vào người thí luyện mà mình đã chọn. Cuối cùng, giữa sự chú ý của mọi người, một bóng người khôi ngô tuấn tú bước ra, chính là Cố Thanh Phong. Ra ngoài rồi, tại sao chỉ có một người? Những người còn lại vẫn ở phía sau sao? Người này hình như là người thí luyện của Uyển công chúa. Tiểu Hữu, xin hỏi những người khác đâu rồi? Một vị tiên nhân thấy đệ tử của mình vẫn còn chưa đi ra, không khỏi ngăn Cố Thanh Phong lại hỏi. Vì thể diện của Uyển công chúa, ông ta vẫn rất lịch sự với Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong khinh thường liếc tiên nhân một cái, giống như hai người đã đổi thân phận với nhau. Tiên nhân mới là phàm nhân. Chết rồi, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Tiên nhân hơi sửng sốt, đè nén bất mãn nói, lần nào trong Thái Ất bí cảnh mà không có người chết? Ngươi cũng chưa biết bản tọa muốn hỏi đến ai mà đã nói chết rồi sao? Ngươi, chương 799, tất cả chết hết rồi. Tất cả bọn họ chết hết cả rồi. Cố Thanh Phong cau mày ngắt lời, tất cả chết hết rồi. Tiên nhân sửng sốt một chút, lập tức nổi giận tím mặt nói, tiểu tử, bản tọa nể mặt Uyển công chúa nên mới tử tế với ngươi mà ngươi dám đùa giỡn với ta. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng nổ vang, Thái Ất bí cảnh cách đó không xa hoàn toàn sụp đổ. Giống như long trời lở đất, tiên sơn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đống gạch vụn. Tiên nhân ngơ ngác nhìn chằm chằm bí cảnh sụp đổ, như thể bị hóa đá. Nhìn thấy cảnh này, những người khác bùng nổ ngay lập tức. Đồ đệ của ta, bí cảnh sụp đổ rồi vì sao bọn chúng vẫn còn chưa ra ngoài? Mấy đạo tiên quang trực tiếp xông vào đống phế tích của bí cảnh, bắt đầu tìm kiếm, nhưng cho dù bọn họ có tìm thế nào, cũng không tìm được một người nào còn sống, giống như toàn bộ mọi người đều đã chết hết trong bí cảnh rồi. Lúc này, mấy chục đạo tiên quang lao tới, vây quanh Cố Thanh Phong, nói, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tại sao tất cả bọn họ lại chết hết? Chỉ còn một mình ngươi còn sống, chắc chắn là do ngươi đã giở trò quỷ gì rồi đúng không? Một số tiên nhân hét lên giận dữ, đó là vì bọn họ còn đang nể mặt Thượng quan Uyển Nhi. Nếu không những tiên nhân này ngay cả hỏi cũng không thèm, sẽ lập tức rút hồn luyện phách rồi. Đối mặt với sự tra hỏi quát mắng của mọi người, Cố Thanh Phong chỉ thốt ra một chữ, cút. Các tiên nhân nhất thời sửng sốt, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới một phàm nhân có thể nói với mình những lời như vậy. Sau đó, ông ta nổi cơn thịnh nộ và nói, đồ khốn, sao một người phàm dám coi thường tiên nhân chúng ta? Ngươi không muốn nói đúng không? Chờ bản tọa rút hồn ngươi luyện phách. xem ngươi có nói hay không. Mấy người lớn tiếng kêu lên, nhưng cả đám không có người nào ra tay trước, mà là liếc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi cách đó không xa, muốn xem thái độ của nàng ta. Dù sao đánh chó phải ngó mặt chủ, mặc dù đang rất tức giận, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Thượng Quan Uyển Nhi. Rõ ràng mấy câu này là đang thử thái độ của Thượng Quan Uyển Nhi. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là Thượng Quan Uyển Nhi lại hoàn toàn thờ ơ. Như thể thứ họ muốn giết không phải người thí luyện của mình, mà là một người xa lạ. Những tiên nhân kia đều đã già thành tinh, lập tức hiểu được thái độ của Thượng Quan Uyển Nhi. Bọn họ cũng hiểu rất rõ suy nghĩ này. Cho dù Thượng Quan Uyển Nhi có thân phận tôn quý, nhưng nàng ta cũng là tiên nhân, nàng đương nhiên càng coi trọng tiên nhân hơn, ai muốn vì phàm nhân mà đắc tội những tiên nhân khác chứ? Phàm nhân dù sao sớm muộn cũng sẽ chết, bây giờ ngươi che chở cho hắn được một lúc, nhưng thời gian dài sau này hắn vẫn sẽ chết. Tiên nhân và phàm nhân đã không còn là một giống loài. Nếu Thượng Quan Uyển Nhi không ra mặt, những tiên nhân của đại môn phái này cũng không còn kiêng dè chút gì nữa. Mọi người đều nhìn chằm chằm muốn rút hồn luyện phách Cố Thanh Phong, ép hỏi hắn rốt cuộc trong Thái Ất bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa định ra tay, Thượng Quan Tình lại đứng lên, "Mọi người, có chuyện kỳ quái, kính xin hãy hỏi rõ nguyên nhân trước khi quyết định." Nhìn thấy Thượng Quan Tình ra mặt, những người còn lại lập tức dừng lại, "Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi đã từng gặp người thí luyện của ta, Sở Phong Dương chưa?" Thượng Quan Tình chăm chú nhìn Cố Thanh Phong hỏi. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Thượng Quan Tình, Cố Thanh Phong trong lòng nhất thời có chút ác ý, cười tà nói, ta từng gặp rồi, tốt quá, vậy xin hỏi bây giờ người đó đang ở đâu? Thượng Quan Tình có chút vui vẻ nói, chết rồi, Thượng Quan Tình như bị sét đánh, vẻ mặt khó tin, không thể nào, với thực lực của hắn ta cho dù gặp một tán tiên cũng có thể đánh bại. Sao hắn ta có thể chết được chứ? Cố Thanh Phong không giải thích, tùy ý rút ngục ma kiếm ra. Thời điểm Thượng Quan Tình nhìn thấy ngục ma kiếm, tinh thần và khí lực của nàng ta như bị rút cạn. Hắn ta chết như thế nào? Thượng Quan Tình khàn giọng nói. Cố Thanh Phong nhìn nữ nhân mảnh khảnh yếu ớt trước mặt, trên mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm. Ta giết. Thượng Quan Tình đột nhiên ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đẹp không thể tin nhìn hắn. Tại sao? Khoảnh khắc hắn ta chọn rút kiếm ra chống lại bản đế, kết cục đã định sẵn rồi, nhưng ngươi có thể chọn không giết hắn ta. Câm miệng. Cho phép hắn ta rút kiếm ra chống lại bản đế mà lại không cho bản đế giết hắn ta sao? Ngươi dám nói thêm một câu, ta cũng giết ngươi. Cố Thanh Phong khinh thường nói. Thượng Quan Tình sửng sốt trước sự xuất quỷ nhập thần của Cố Thanh Phong. Thân là công chúa cao cao tại thượng, làm gì có khi nào lại phải chịu bị đối xử như thế này. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng chạy tới. Nàng ta sẽ không cho phép giết tỷ tỷ của mình, dù sau đó cũng là tỷ tỷ ruột của nàng ta. Nếu như cứ chết đi như vậy chẳng phải dễ dàng quá rồi sao? Phải làm nàng ta đau khổ, vấy bẩn nàng ta, chà đạp nàng ta, kéo nàng ta từ vị trí thượng thần cao cao tại thượng ném xuống. Vì vậy Thượng Quan Uyển Nhi lập tức kéo Thượng Quan Tình đi. Uyển Nhi, ngươi, câm miệng tiện nhân, không phải chỉ là một người thí luyện chết thôi sao? Nói cách khác là do tài nghệ hắn ta không bằng ai chết là đáng đời. Chẳng lẽ còn muốn giúp hắn ta báo thù sao? Muốn bất chấp thân phận của công chúa tiên triều đi ra tay với một phàm nhân sao? Ngươi làm mất hết mặt mũi của Vũ Hóa tiên triều rồi. Thượng Quan Uyển Nhi bất chấp tất cả, nàng ta nói ra câu nào câu nấy đều là mắng Thượng Quan Tình. Chương 800, các ngươi có thể gì được ta? 1. Cho dù Thượng Quan Tình có được giáo dục tốt đến đâu, sau khi chịu nhiều đả kích giờ lại bị muội muội mắng như thế này, cảm xúc tích tụ cuối cùng cũng bộc phát, một cuộc cãi vã dữ dội đã nổ ra giữa hai người. Nhưng là một nữ nhân ngoan ngoãn, Thượng Quan Tình căn bản không thể cãi lại Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng ta đỏ mặt tía tai, bị mắng mặt đỏ đến tận mang tai, nóng nảy đến mức dậm chân. Mặt khác, Thượng Quan Uyển Nhi trông giống như một tiểu ma nữ dương dương tự đắc. Bên cạnh đó, về phía Cố Thanh Phong, một nhóm tiên nhân đã hoàn toàn phong tỏa đường thoát của hắn. Cố Thanh Phong vừa xảy ra xích mích với Thượng Quan Tình ban nãy, bọn họ đều nhìn thấy. Bây giờ bọn họ căn bản không cần lo lắng Vũ Hóa tiên triều nữa rồi. Thậm chí giết Cố Thanh Phong, nói không chừng còn có thể có mối quan hệ tốt với Tình công chúa. So với Uyển công chúa, sức ảnh hưởng của Tình công chúa rõ ràng lớn hơn nhiều. Cái nào nặng cái nào nhẹ bọn họ vẫn phân biệt được rất rõ đấy. Huống chi, Thái Ất bí cảnh đã hoàn toàn sụp đổ nhưng chỉ có một mình Cố Thanh Phong còn sống đi ra. Như vậy chẳng phải nói, Thái Ất truyền thừa rất có khả năng thuộc về hắn sao? Làm sao đám tiên nhân này có thể nhìn vừa mắt được? Tất nhiên, họ sẽ không đề cập đến truyền thừa mà ngụy trang dưới danh nghĩa báo thù. Tiểu tử, vậy mà ngươi lại dám giết người thí luyện của Tình công chúa. Nói, ngươi cũng giết những người khác bên trong bí cảnh hay sao? Một vị tiên nhân chất vấn, ngươi nói mấy lời nhảm nhí ấy với hắn làm gì? Nhất định là hắn giết. Nếu không tại sao chỉ có hắn sống sót? Chúng ta đã đối mặt với nhiều tiên nhân như thế. Cho dù có nói nữa hắn cũng không dám thừa nhận. Chẳng bằng cứ trực tiếp rút hồn hắn luyện phách. Lục soát chiếc nhẫn càn khôn của hắn. Nhất định sẽ tìm được chứng cớ. Mọi người mỗi người nói một câu đã quyết định số phận của Cố Thanh Phong. Bình thường, những tiên nhân có thể dễ dàng quyết định số phận của người phàm. Cố Thanh Phong nghe xong bật cười. Những người này thật sự có tài. Kỹ năng ăn nói cũng tiến bộ rồi. Không thể không phản bác. Đầu tiên hỏi có phải là ngươi không, sau đó nói nhất định là ngươi, cuối cùng nói không thừa nhận, vậy chúng ta cứ rút hồn luyện phách đi. Họ không cho hắn cơ hội phản bác, trực tiếp úp bô lên đầu hắn, thật sự rất xuất sắc. Có phải các ngươi rất hy vọng là do ta giết sao? Cố Thanh Phong hứng thú hỏi, tiên nhân không thích bộ dạng bình tĩnh của Cố Thanh Phong. Đối mặt với tiên nhân chẳng lẽ không nên sợ hãi run sợ sao? Một vị tiên nhân lạnh lùng nói, người phàm. Không phải chúng ta hy vọng, mà là sự thật, nếu không tại sao chỉ có một mình ngươi còn sống? Khà, khà, khà, Cố Thanh Phong phát ra một tràng tiếng cười man dở, trong mắt lóe lên ma quang dữ tợn, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Thú vị, thật sự rất thú vị, bản đế cũng không phải kẻ độc tài, nếu ai cũng muốn ta giết, vậy thì chính là ta giết đấy. Đừng có xạo nữa, cái gì mà bọn ta hy vọng, rõ ràng là do chính ngươi giết. Mọi người... Theo ta thấy kẻ này có tật giật mình, cho nên sau khi bị chúng ta uy hiếp mới thừa nhận hành vi phạm tội. Cũng không cần nói nhiều với hắn nữa, cứ ra tay đi, đúng đúng đúng, mọi người nói đúng hết, nhưng bản đế vẫn còn một vấn đề cuối cùng. Nói đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy ma quang quét qua đám tiên nhân ở đây. Nhìn ánh mắt hờ hững khinh thường cao cao tại thượng của bọn họ. Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười tươi, gằn từng chữ nói. Cứ coi như là do bản đế giết đấy thì các ngươi có thể làm gì được ra chứ? Khà khà khà, thằng nhãi danh càn rỡ. Để bản tọa chém giết cái thằng chó này. Đạo hữu, chờ một chút, đệ tử của ta đã theo ta từ nhỏ. Tình cảm giữa chúng ta như phụ tử. Hôm nay ta nhất định phải tự tay báo mối thù giết con này. Mọi người lui ra phía sau. Từ góc độ của ta mà nói ta thấy tên này nhìn không giống như một phàm nhân bình thường. Nếu như các ngươi không nắm bắt được. Vậy để ta tới, đôi mắt của những tiên nhân lấp lánh, và họ đều muốn độc chiếm Cố Thanh Phong và giành được Thái Ất truyền thừa. Ngay sau đó, ầm ầm loảng xoảng, dầm, có nhiều tiếng nổ lớn truyền đến, chỉ thấy Cố Thanh Phong đã mang hết tất cả những gì thu hoạch được trong Thái Ất bí cảnh ra. Tiên thiên ngũ hành sát khí ngưng tụ mà thành kim, từng cái một chồng chất như núi, tản ra tiên quang mê người, ngoài ra còn có vô số tiên dược do Thái Ất chân tiên luyện chế. Hàng trăm loại, mỗi loại có thể tăng vạn năm pháp lực, cái cuối cùng là công pháp do Thái Nhất chân tiên tu luyện. Tiên quyết cấp chân tiên, không yếu hơn kỹ năng truyền thừa của bất kỳ môn phái nào. Nhìn thấy nhiều tiên bảo như vậy, các tiên nhân lập tức ngừng cãi cọ, hai mắt nhìn tiên bảo sáng ngời, như sói đói nhìn thấy thịt. Mọi người trên đời đều cho rằng tiên nhân có khát vọng cao cả và không màng danh lợi. Nhưng họ không biết rằng chỉ là những thứ trần tục không thể thu hút sự chú ý của họ. Tiên nhân có thể dễ dàng biến đá thành vàng, ngươi cho rằng họ còn muốn vàng của thiên hạ sao? Không phải họ không màng danh lợi, không có dục vọng, kỳ thực, dục vọng của tiên nhân vượt xa người thường, tiên nhân mới là người có dục vọng lớn nhất trên đời. Chương 801, các ngươi có thể gì được ta? 2. Người bình thường cùng lắm là phấn đấu cho cả đời sung túc giàu sang, danh vọng và tiền tài, nhưng điều mà tiên nhân tìm kiếm là trường sinh, có vẻ như không có ham muốn. Nhưng thực tế là ham muốn lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, khi tiên nhân nhìn thấy tiên bảo, mong muốn của họ vượt xa người phàm. Khà khà khà, bọn ngươi có muốn không? Cố Thanh Phong nói nhỏ, giống như một con đang dụ dỗ người ta sa đọa. Ngươi, một vị tiên nhân vừa định nổi giận mắng. Cố Thanh Phong lại cười nhạt nói, các ngươi không cần thẹn thùng, những thứ này đều là thứ mọi người xứng đáng có được. Do đồ đệ của các ngươi lấy được từ bí cảnh đó. Sau đó lại bị bản đế cướp đi, những tiên nhân đều sửng sốt trước những gì Cố Thanh Phong nói. bởi vì họ cũng định nói như vậy nhưng họ không ngờ rằng Cố Thanh Phong lại thẳng thắn như vậy. Thậm chí còn bịa ra lý do, nhưng càng như vậy, cảnh tượng càng có vẻ kỳ lạ. Một tiên nhân mắng, tiểu tử, ngươi muốn làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là muốn cầu xin tha thứ sao? Khà, khà, khà, bản đế thích nhìn thấy mọi người bày ra dục vọng trần trụi trước mắt ta. Và cả vẻ mặt đầy ham muốn mà không được. Cố Thanh Phong nhe răng cười, tiện tay vẽ lên một ranh giới phía trước tiên bảo, những kẻ vượt qua ranh giới sẽ chết. Tất cả những tiên nhân đều sửng sốt trong giây lát, rồi nổi cơn thịnh nộ, khẩu khí cũng to lắm, bản tọa cũng muốn thử một chút. Một vị tiên nhân trung niên áo bào màu vàng thần sắc uy nghiêm lạnh lùng nói. Chỉ thấy ông ta bước ra và đi thẳng về phía tiên bảo. Người này phản ứng rất nhanh, đã sải bước đi ra ngoài khi những người khác còn đang sững sờ. Trong nháy mắt đi đường ranh giới được vẽ, ông ta nhấc chân, lơ lửng trên đường kẻ, khinh thường nhìn Cố Thanh Phong, sau đó tiếp đất, ngay khi bàn chân nam tử áo bào vàng vừa đặt xuống. Toàn thân ông ta nổ tung, hóa thành bột phấn, kinh biến như vậy khiến mọi người bị sốc. Họ thậm chí còn không nhìn thấy Cố Thanh Phong ra tay mà tiên nhân mặc áo vàng trực tiếp bị biến thành cho bay, cao nhân phương nào kính xin hãy nhanh chóng xuất hiện. Một vị tiên nhân nghiêm túc nói, nhìn về hư không xung quanh, tuy nhiên, không ai chú ý đến hắn ta. Hơn nữa họ đã dùng toàn lực để cảm nhận nhưng cũng không nhận thấy xung quanh có người nào. Mọi người quay lại, và cuối cùng chuyển sự chú ý của họ dồn sang Cố Thanh Phong đang tươi cười. Lúc này, Cố Thanh Phong đang nghịch chiếc nhẫn càn khôn nhuốm máu. Trên đó có một luồng khí tức đặc biệt thuộc về tiên nhân áo vàng. Lạch cạch, Cố Thanh Phong ném chiếc nhẫn càn khôn lên núi tiên bảo. Cười xấu xa nói, con bài thương lượng lại tăng lên rồi. Hoan nghênh tới thử nếu muốn. Bản đế cam đoan rằng ai dám thử đều sẽ chết. Khi mọi người nhìn vào chiếc nhẫn càn khôn đẫm máu, đồng tử của họ nhất thời co rút lại thành kim châm. Trong lòng tràn ngập sóng gió. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thật sự là do tiểu tử này ra tay sao? Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã dùng yêu thuật gì để giết một tiên nhân chứ? Tất cả những tiên nhân tức giận nói, đối mặt với tiếng hò hét và chất vấn của mọi người. Cố Thanh Phong nhìn một lượt mọi người, khinh bỉ nói, một đống rác rưởi, con mẹ nó, chỉ là một nét vẽ thôi, có gan thì tới lấy, không có gan thì về nhà với mẹ đi, làm màu nhiều làm gì? Thằng khốn nạn, chỉ là phàm nhân, thật là to gan. Một đám tiên nhân lập tức trừng mắt nhìn hắn, lửa giận sắp bùng nổ. Tiên nhân coi thường phàm nhân, hiện tại lại bị phàm nhân khinh thường, làm sao bọn họ có thể không tức giận? Đặc biệt là khi lời nói của phàm nhân này lại còn rất bẩn thỉu. Phải nói rằng, những tiên nhân này đều là đã sống lâu thành tinh rồi. Mặc dù họ thể hiện sự tức giận nhưng họ không liều lĩnh bước tới mà âm thầm quan sát, cố gắng tìm ra sơ hở của đối phương hoặc là chờ đợi một người nào đó tiến lên thăm dò. Dù sao vừa rồi mới có một vị tiên nhân chết một cách rất thần bí. Ai mà không sợ hãi? Sau một hồi, cuối cùng cũng có người nhịn không được. Đó là một vị đại hán để râu quai nón, hai cánh tay cường tráng để trần, cơ bắp chằng chịt như rễ cây cổ thụ, tỏa ra ánh kim loại, hiển nhiên là một tiên nhân luyện thể thành công. Đại hán râu quai nón này dựa vào sức mạnh thể chất của mình, cơ thể cường tráng có thể so với tiên binh, đương nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Ông ta nghĩ rằng mình sẽ không chết một cách không rõ ràng như tiên nhân áo vàng. Để bản tọa tới chăm sóc ngươi. Đại hán râu quai nón kia lộ ra vẻ khinh thường đi ra ngoài. Đi thẳng đến vạch kẻ do Cố Thanh Phong vạch ra. Hiển nhiên không tin vượt qua vạch kẻ đó sẽ chết. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên một tia vui vẻ. Hắn vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm đại hán râu quai nón. Khi đại hán râu quai nón sắp chạm tới đường kẻ, vẻ khinh thường trong nháy mắt biến mất. Trên mặt đầy hung ác, thân hình đột nhiên phát huy lực lượng, cả người bùng lên một đạo tiên quang màu đỏ, đột nhiên quay người lao về phía Cố Thanh Phong. Đại hái râu quai nón liều lĩnh khác xa với vẻ bề ngoài. Ý tưởng của ông ta là nếu không tìm ra vấn đề thì nên giải quyết kẻ gây ra vấn đề. Đó chính là Cố Thanh Phong, mặc kệ đường kẻ ngươi vạch ra tà môn ngoại đạo đến cỡ nào, hay là đã đặt ra loại cạm bẫy nào, chỉ cần người đó chết, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chương 802, giết trong nháy mắt. Khi tiên quang đỏ thấm bùng phát trên người đại hán râu quai nón, thân hình cường tráng của ông ta co rút lại một cách quỷ dị. Toàn thân càng ngày càng gầy, nhưng tiên quang trên người lại càng ngày càng nóng bỏng. Tốc độ của ông ta càng lúc càng nhanh, gần như hóa thành một ngọn lửa bay như điên. Nhiệt độ lan tràn, thậm chí đốt cháy hư không. trong hư không cày ra một đường vết đen cháy xém. Chết đi, Phần Dương Quán Nhật, đại hán râu quai nón đấm ra một quyền. Tiên quang đỏ tươi hội tụ trong nắm tay, chói mắt như mặt trời thiêu đốt. Nắm đấm đỏ tươi in khắp bầu trời, dữ tợn vô song, có một đạo vận chí dương chí cương di chuyển tràn ngập không gian. Hiển hiện một sức mạnh kinh hoàng, một quyền này đấm thẳng ra không cầu kỳ hoa lệ, mà lại vừa vặn phù hợp với đại đạo nguyên tắc đơn giản. Ông ta dồn hết toàn lực vào một quyền này, hơn nữa nếu hắn động cũng sẽ chết mà động thì cũng chết. Đại hán dâu rõ ràng chỉ là một vị tán tiên phóng túng, nhưng sức mạnh của một cú đấm này có thể so sánh với một vị chân tiên thực sự. Loại sức mạnh đó khiến tất cả những tiên nhân có mặt đều tái nhợt. Thậm chí những tiên nhân ở gần còn cảm thấy sởn hết cả gai ốc như có một áp lực chí mạng. Sau đó, họ mới phát hiện ra rằng đại hán râu quai nón mà họ luôn coi là một tên nam nhân thô lỗ ẩn chứa sức mạnh như vậy, không nghi ngờ gì nữa. Nếu nhận phải một quyền này, bọn họ nhất định phải tránh đi lưỡi kiếm sắc bén của nó chứ không thể đối đầu trực diện. Nếu không nhất định sẽ chết. Đây cũng là sự khôn khéo của đại hán râu quai nón. Sở dĩ ông ta vừa lên đã dùng hết toàn lực, chính là bởi vì cái chết của tiên nhân áo vàng rất kỳ lạ. Cho nên ông ta phải đề phòng. Thứ hai là để lấy uy, dùng uy thế như sét đánh để giết Cố Thanh Phong nhân tiện có thể khiến chúng tiên nhân khiếp sợ. Như thế sau đó khi chia chiến lợi phẩm ông ta mới có thể kiếm thêm một phần. Trước khi cú đấm này đánh vào Cố Thanh Phong, suy nghĩ của ông ta đang rất tốt đẹp. Nhưng cú đấm chấn động chúng tiên nhân này không khiến cho trong mắt Cố Thanh Phong có chút hứng thú. Hắn lười biếng vươn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh ra, sau đó cong ngón tay búng một cái, pháp lực vạn ức năm tuôn ra, những luồng ma quang tràn ra ngưng tụ thành một điểm bằng đầu ngón tay. Vút, điểm ma quang đó bắn ra gặp đại hán râu quai nón đỏ thẫm như mặt trời. Đại hán râu quai nón trong nháy mắt bị xuyên thủng, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, trên mặt vẻ dữ tợn lập tức đông cứng lại. Thân hình đang chạy cũng đột nhiên dừng lại, cả người lẳng lặng đứng tại chỗ như tượng đá. Tất cả tiên nhân đều sửng sốt ngây ngẩn cả người. Đại hán râu quai nón rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ông ta chỉ mới đánh được nửa quyền đã bất động? Chẳng lẽ là thuật định thân trong truyền thuyết sao? Lúc này, chỉ thấy đại hán râu quai nón khẽ nhúc nhích bờ môi. Nhanh như vậy, lời này vừa dứt, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Trên người đại hán râu quai nón xuất hiện những vết nứt nhỏ như mạng nhện, giống như đồ sứ tinh xảo bị nứt, rắc rắc, cơ thể của đại hán có râu quai nón hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Nó nổ tung từng chút một, biến thành một cơn mưa ánh sáng và tiêu tan trong khoảng không. Hóa ra một đòn này của Cố Thanh Phong trực tiếp đánh nát cả thân thể. Tu vi, nguyên thần của đại hán râu quai nón, pháp lực ngàn vạn năm quá kinh khủng. Chỉ tiện tay một cái đã có thể đánh xuyên qua đại hán râu quai nón khiến toàn thân hoàn toàn vỡ nát. Tại thời điểm này, một tiên nhân khác lại ngã xuống. Nhóm tiên nhân kinh ngạc, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Bọn họ không ngờ một người lợi hại như đại hán râu quai nón mà lại chết dễ dàng như vậy. Thậm chí chỉ mới đánh được nửa chiếu đã chết mất rồi. Ngay cả khi họ đã trở thành tiên nhân nhiều năm, họ cũng chưa bao giờ nghe nói về người nào có thể gây ra chuyện đáng sợ như thế. Ánh mắt của mọi người nhìn Cố Thanh Phong đều thay đổi. Không còn là khinh thường hay khinh bỉ nữa, mà trở thành sợ hãi, kinh ngạc, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Một nam nhân áo xám ngạc nhiên nói. Cố Thanh Phong không để ý tới hắn ta, mà chỉ tự giác nâng lòng bàn tay lên. Trong lòng bàn tay là một ngón tay bị cắt đứt. Trên ngón tay bị cắt đứt là một chiếc nhẫn càn khôn. Hắn tùy ý ném ngón tay bị chặt xuống núi tiên bảo. Liếc nhìn tiên nhân một cái, thản nhiên nói, bảo vật lại tăng lên, người có dũng khí có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Còn người không có dũng khí thì cút càng nhanh càng tốt. Để bớt mất mặt, mọi người thất thần nhìn nhau, lặng ngắt như tờ, không ai dám kêu gào nữa. Hai vị tiên nhân liên tiếp ngã xuống đã đủ để bọn họ khiếp sợ. Tuy nhiên, đừng bao giờ coi thường lòng tham của con người và giá trị của danh vọng. Bất ngờ, một vị tiên nhân áo bào xám trong đám tiên nhân đột nhiên xuất hiện với vẻ tàn ác. Các vị đạo hữu, kẻ này đã giết chết đệ tử của các phái chúng ta. Chiếm thái ất truyền thừa, lại còn sỉ nhục chúng ta. Nếu như hôm nay chúng ta lại bị một kẻ phàm tục dọa sợ, toàn bộ thiên hạ tinh hà làm sao chúng ta có thể sống yên ổn ở đây được. Tất cả tiên nhân nghe xong lời này, ánh mắt lấp lóe, cảm thấy không thể nhịn được nữa. Quả thật, một đám tiên nhân, hơn nữa đều là người có danh tiếng ở Hạ Du, nếu như truyền ra ngoài chuyện họ bị phàm nhân dọa sợ phải rút lui, về sau thật sự là không còn mặt mũi để gặp người khác nữa rồi. Chương 803, lũ sâu kiến, ngươi lại định gãi ngứa cho bản đế sao? Một, chư vị, coi như kẻ này có quỷ dị thì chẳng lẽ còn có thể địch lại được chúng ta hợp lực không thành? Sao chúng ta nhất định phải tuân theo quy tắc của hắn? Ta nghĩ là cứ trực tiếp tiến lên cùng nhau làm thịt tên tiểu tử này. Nam tử áo xám nghiêm nghị nói, các tiên nhân còn lại nghe xong lời này thì trong mắt lóe lên một vòng sao động. Quả thật, tên nhóc này có quỷ dị thì chẳng lẽ còn có thể địch lại cả một đám tiên nhân sao? Đúng, cùng tiến lên, có người phụ họa, dứt lời, nam tử áo xám cưỡi ngựa đi đầu bỗng nhiên vung tay lên. Bên trong hai tay áo lập tức bay ra hai thanh loan đao huyết sắc. Chém vào hoành không, vù vù, chỉ thấy hai đường phong mang màu máu, như trăng máu giữa trời. Hiện ra khi thế sát phạt dọa người, minh huyết song nhận, tiên binh ở dưới tinh hà tiếng tăng lừng lẫy. Từng nâng ly tiên nhân huyết, uy lực cực mạnh, quỳnh, tiên nhân khác theo sát phía sau. Bọn họ cũng biết nếu như không toàn lực xuất thủ thì chỉ sợ là cơ bản cũng không giết được Cố Thanh Phong. Vậy nên khi nam tử áo bào xám động thủ, bọn họ cũng đều toàn lực xuất thủ, hơn 30 tiên nhân ra tay toàn lực, loại uy thế kia quả thật là nghe rợn cả người. Tiên quang óng ánh chiếu sáng vạn dặm, ma đao, phi kiếm, bí thuật, phép thần, các loại bảo vật và bí pháp giống như hồng thủy vỡ đê hội tụ cùng một chỗ. Che trời lấp đất, trùng trùng điệp điệp đập về phía Cố Thanh Phong, những người này đều là tiên nhân, từng người thân gia đình giàu có. Bí pháp và tiên binh được sử dụng đều không thể coi thường, đều thuộc về sản phẩm vĩnh hằng chân giới, uy lực siêu việt ở hạ giới. Ầm ầm, một chớp mắt này, vô số công kích khủng khiếp hội tụ cùng một chỗ khiến cho trời đất biến sắc. Hư không khuấy động, bọn chúng đều bao phủ lấy Cố Thanh Phong, thể phải diệt được. Những nơi xung quanh khác có vài phàm nhân tán tu nhìn thấy một màn này quả thực hãi nhiên đến tột đỉnh, đã bao giờ bọn họ nhìn thấy đông đảo tiên nhân đồng loạt xuất thủ như vậy? Công kích như là hủy thiên diệt địa, công kích đến mức này thật sự là phàm nhân có thể đón nhận được sao? Nhất là loan đao huyết sắc của nam tử áo bào xám. Huyết khí kinh khủng khuấy động, vô cùng sắc bén giống như hai vầng trăng máu. Uy thế sinh ra cũng là kinh khủng nhất, nhưng mà đối diện với công kích kinh thiên động địa thế này. Sắc mặt của Cố Thanh Phong lạnh nhạt, thậm chí có chút buồn cười. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ánh sáng đom đóm cũng dám tranh phát sáng cùng với trăng hay sao? Chỉ thấy Cố Thanh Phong không tránh không né, ngược lại chủ động nghênh đón lấy. Theo hắn xuất thủ, dưới thân ảnh vĩ ngạn kia đều tách ra ma quang vô lượng. Chỉ thấy trong từng tầng ma quang ẩn chứa năng lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Đó là sự thể hiện của pháp lực hàng tỷ năm. Đến cuối cùng, thân ảnh của Cố Thanh Phong đều bị ma quang óng ánh bao phủ. Giống như ma thần trong địa ngục lao ra. Một thân pháp lực khổng lồ hàng tỷ năm kia vào thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này, tất cả tiên nhân đối diện với Cố Thanh Phong giống như là phàm nhân đối mặt với biển cả cuồn cuộn. Nhỏ bé bất lực như vậy, huynh, thân ảnh của hắn chớp động, vọt thẳng gia nhập vào bên trong vô số tiên binh và bí pháp đông đảo. Không hề sợ hãi, cường hoành bá đạo đến cực hạn, leng keng, một thanh phi kiếm màu vàng óng chém lên người Cố Thanh Phong. Quang vũ bắn tung tóe. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên trong nháy mắt, hoàn toàn không gây tổn thương cho hắn dù là một cọng tóc gáy. Mà theo động tác hắn đưa tay chộp một cáo, thanh phi kiếm màu vàng này đã bị siết chặt trong tay. Kiếm này ẩn chứa kim linh chi khí của thiên tiên, toàn thân vàng kim, bảo trùm từng đường vân lít nha lít nhít, kim quang óng ánh, cực kỳ bất phàm, kiếm này có duyên với ta. Cố Thanh Phong thản nhiên nói rồi lập tức vận dụng pháp lực hàng tỷ năm trực tiếp xóa đi dấu ấn nguyên thần trên thân phi kiếm vàng óng rồi sau đó thẳng thừng thu lại. Hộc hộc, cách đó không xa có một vị tiên nhân điên cuồng phun máu tươi. Bởi vì phi kiếm vàng óng này chính là bảo vật song tu với tính mạng hắn ta, nhưng lại bị Cố Thanh Phong cưỡng ép xóa đi lạc ấn. Chuyện này khiến cho tinh thần của hắn ta cũng bị liên lụy, chịu trọng thương, mà đây chỉ là điều đầu tiên. Sau đó Cố Thanh Phong cứ mỗi lần ra tay lại cướp đoạt một loại tiên binh. Sau đó lợi dụng pháp lực tỷ năm, bất kể tiêu hoa cũng xóa đi ấn ký dễ như trở bàn tay. Cả những tiên nhân kia, từng người thổ huyết, giống như bị sét đánh, mặt mũi đầu hãi hùng, trả tiên binh lại cho ta. Kẻ trộm vô sỉ, cả gan dám cướp phi kiếm của bản tọa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? vì sao một kẻ phàm nhân lại có nhục thân mãnh liệt như vậy? Nhục thân của hắn quả thật là còn mạnh hơn so với tiên binh, cũng mạnh hơn nhiều so với chân tiên thân không thể so kia. Cơ bản là vì những tiên binh kia không thể nào phá vỡ được phòng ngự của hắn. Hiện tại là thời điểm quan tâm nhục thân hay tiên binh sao? Chẳng lẽ các người không phát hiện ra kẻ này lợi dụng pháp lực tràn đầy trực tiếp xóa đi lạc ấn? Một cái hai cái thì cũng thôi đi, nhưng hắn đã xóa đi mấy chục cái rồi. Chương 804, lũ sâu kiến, ngươi lại định gãi ngứa cho bản đế sao hai? Phải biết rằng dù chúng ta là tiên nhân, muốn tranh đoạt tiên binh của tiên nhân khác thì ít nhất cũng cần phải tế luận mấy tháng, hoặc là mấy năm mới có thể xóa đi chút xíu lạc ấn. Nhưng hắn lại có thể xóa đi mấy chục lạc ấn của tiên binh trong chớp mắt. Cuối cùng là hắn có bao nhiêu năm pháp lực, cướp xong tiên binh của đám người. Cố Thanh Phong thấy không có quá nhiều lợi lộc, thế là bắt đầu ra tay, đến mà không trả lễ thì cũng không hay, cũng nên để bản đế động thủ rồi. Ha ha ha, chỉ thấy hắn cuồng tiếu một tiếng, hai tay chấn động mạnh một cái, pháp lực kinh khủng đã phóng lên tận trời, ma quang óng ánh chiếu rọi, trực tiếp ngưng tụ thành ma trưởng to lớn, vỗ xuống vô thức, huỳnh huỳnh huỳnh, ba năm vị tiên nhân không kịp né tránh, trực tiếp bị đập nát, thân thể biến thành thịt nát, máu vẩy vào trời đất, cảnh tượng kia cực kỳ giống đập muỗi, những tiên nhân còn lại đều kinh ngạc, vội vàng cuồng hô, chạy mau, không thể địch lại kẻ này. Bọn họ hóa thành mấy đường lưu quang có ý đồ chạy tán loạn. Chạy đi đâu, mau cống hết tu vi suốt đời của các người ra đây cho bản đế đi. Ha ha ha, Cố Thanh Phong giống như hung ma khát máu, hóa thành một đường ma quang kinh thiên điên cuồng đuổi bắt tiên nhân. Trong nháy mắt liền có hơn 10 vị tiên nhân bị bắt, sau đó hút thành người khô. Mấy tiên nhân còn lại thấy thế càng bị dọa cho vong hồn đại mạo, liều mạng chạy trốn, các loại bí thuật vung ra ngoài như thể không cần tiền. Nhưng tất cả đều chỉ là phí công, bóng dáng của Cố Thanh Phong giống như phù quang lược ảnh. Mỗi khi có tiên nhân trốn xa hắn liền lợi dụng tốc độ nhanh hơn để xuất hiện bên cạnh người kia. Một chiêu liền bóp cổ lại, khởi động nuốt trời cắn đất hút thành người khô. Đại nhân, tiểu nữ tử tình nguyện thần phục, tình nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ cả đời, chỉ cần ngài đừng giết ta. Một vị nữ tử dáng người xinh đẹp hốt hoảng kêu to, thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy, hừ. Tiện nhân, ngươi xứng sao? Chết đi cho bản đế. Cố Thanh Phong một phen nắm lấy cái cổ mềm mại của đối phương, hút thành người khô, vừa rồi trong lúc lên án, người đàn bà này nói cho sướng miệng, bây giờ lại muốn sống. Nằm mơ, sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục đi săn mục tiêu kế tiếp. Ma đầu, bản tọa cho dù có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Giữa sân bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm gừ cuồng loạn. Đó là một vị nam tử hắc bào. Lúc này hai mắt hắn ta sung huyết, sức mạnh toàn thân thiêu đốt đến cực hạn, rõ ràng đang thi triển một cấm thuật tự hại cực lớn. Ý đồ muốn đồng quy vô tận với Cố Thanh Phong. A, hắn ta điên cuồng gào lớn, vọt về phía Cố Thanh Phong xuất hết tất cả vốn liếng. Một quyền hung hăng đánh vào đầu vai của Cố Thanh Phong. Huỳnh, một tiếng kêu rên nhỏ bé không thể nhận ra, giống như thả một cái rắm. Cố Thanh Phong không hề động đậy một chút nào, vẻ mặt bế nghễ như trên cao nhìn xuống nhìn về nam tử hắc bào. Nam tử hắc bào sững sờ nhìn đầu vai không bị thương chút nào kia, mặt mũi đầy vẻ không thể tin. Thời gian giống như ngừng lại ngay giờ phút này. Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh lùng nổ vang bên tai nam tử hắc bào. Sâu kiến, người định gãi ngứa cho bản đế sao? Nam tử hắc bào nghe thấy âm thanh như thiên thần, sững sờ ngẩng đầu lên thì hắn ta thấy một đôi tròng mắt xuất hiện. Một đôi mắt ma quang lấp lóe chứa 10 phần ma tính, giống như thể tràn ngập đầy tâm tình tiêu cực của thế gian nhìn thẳng vào hắn, giống như nhìn thẳng vào vực sâu. Ngươi, nam bào hắc tử vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy một loại sức mạnh khủng bố truyền đến từ đầu vai của đối phương, tu vi pháp lực cả người hắn ta như thể chảy ngược, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của đối phương. Trong khoảnh khắc, nam tử hắc tòa hóa thành người khô tê liệt ngã xuống mặt đất. Ha ha ha, Cố Thanh Phong liếc nhìn tiên nhân hốt hoảng chạy quanh bốn phía, tùy tình cười to, đều phải chết. Thôn thiên phệ địa, ma uy kinh khủng hội tụ phía trên Cố Thanh Phong, cuối cùng tạo ra một cánh cửa khổng lồ giống như cửa minh phủ. Huỳnh, cửa minh phủ âm vang mở ra, vô số tay quỷ quấn đầy xiềng xích duỗi ra từ trong đó. Nương theo tiếng xiềng xích lay động, tay quỷ giống như không thấy khoảng cách thời gian không gian, trực tiếp bắt lấy tiên nhân chạy đi tứ tán. Sau đó kéo về phía trong cửa minh phủ. Không, cứu mạng, vô số tiên nhân kêu trời trách đất, liều mạng giãy giụa, nhưng cơ bản là không có chút nào rung chuyển, tươi sống kéo vào cửa Minh Phủ. Huynh, cửa Minh Phủ bỗng nhiên đóng lại, giống như ngăn cách hai thế giới rồi sau đó từ từ tan biến. Đây là cách vận dụng thôn thiên phệ địa mới của Cố Thanh Phong. Lấy ma đạo và pháp lực tỷ năm kết hợp với thôn thiên phệ địa, ngưng tụ thành cửa Minh Phủ, cắn nuốt sinh linh trong phạm vi lớn, ma đạo hóa thành môn hộ, thôn thiên phệ địa ngưng tụ thành quỷ thủ, pháp lực tỷ năm cung cấp năng lượng cơ sở cho cả hai bên liên tục không ngừng. Nói thật, chiêu này rất mạnh nhưng rất phí sức, chẳng qua may là Cố Thanh Phong có sức lực gần như có vô hạn. Chủ yếu vẫn là linh cảm đến từ nhóm tiên nhân chạy trốn tứ tán. Từng bước cắn nuốt không tiện cho nên liền kết hợp những thủ đoạn này. Lấy công kích đơn lẻ thành quần công, uy lực tăng gấp bội, cho nên phải cảm tạ bao nhiêu lần nỗ lực liều mình của đám tiên nhân này. Chương 805, thì ra tiên tử thích mặc đồ đỏ. Vì kỷ niệm công thần đã chết, Cố Thanh Phong đặt tên cho chiêu này là Minh Phủ Chi Ác. Mặc dù tên này không liên quan một phần nào đến tiên nhân, nhưng đây đúng là kỷ niệm bọn hắn mà có. Làm xong tất cả mấy chuyện linh tinh xong, Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn về phía cơ thể linh lung mềm mại tinh tế của Thượng Quan Tình. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười tà mị. Sao ngươi muốn giết hết bọn họ? Thượng Quan Tình trợn mắt nhìn nói. Cố Thanh Phong không để ý đến nàng ta, mà nghiêng đầu nhìn về phía muội muội Thượng Quan Uyển Nhi. Hỏi, nàng ta thật sự là tỷ tỷ ruột của ngươi? Sao cảm giác lại không hề giống thế? Nàng ta chính là tiện nhân giả mù sa mưa. Uyển Nhi, ngươi, Thượng Quan Tình càng tức giận, nhưng đúng lúc này có một đường kiếm quang phá không trung mà đến. Giống như không nhìn khoảng cách thời không, trực tiếp lơ lửng bên trên mọi người, liền thấy phía trên hư không một bóng dáng yểu điệu đạp tiên kiếm. Lẳng lặng đứng thẳng, toàn thân bị từng tà váy tiên trắng như mộng bao phủ. Mái tóc đen nhánh như thác nước xóa dài đến eo, đôi đùi ngọc thon dài để lộ đường cong. Không bị váy che chắn chỗ mắt cá nhân, hiện ra quang trạch trơn bóng như ngà voi. Nữ tử này Cố Thanh Phong nhìn thấy rất quen, còn Thượng Quan Uyển Nhi đứng một bên lại đột nhiên hoảng sợ nói. Sư tôn, sư tôn, lúc này Cố Thanh Phong mới nhớ ra, đây không phải là sư tôn của Thượng Quan Uyển Nhi bị mình đập phát chết luôn hay sao? Lúc ấy lấy hư ảnh hiện thân, dáng vẻ mây trôi nước chảy nhìn qua chuyện đời, nói cái gì mà đừng hoảng hốt, trời không sập xuống đâu. Sau đó nói xong thì trời liền sập, Diệu Hoa Tiên Tử, Thượng Quan Tình cũng hoảng sợ thốt lên, nữ nhân được gọi là Diệu Hoa Tiên Tử hoàn toàn ung dung nước chảy mây trôi giống như trước đây. Như thể tiên nhân ngồi ngay ngắn trên đám mây quan sát nhân gian thương hải tang điền. Nàng ta lạnh nhạt liếc nhìn toàn cảnh, mở miệng nói, Uyển Nhi, khoảng thời gian này, Tạc Tử, ngươi làm gì đó? Diệu Hoa Tiên Tử còn chưa nói xong, sắc mặt bất ngờ đại biến. Sau đó trực tiếp kẹp chặt hai chân, khép hai tay, che váy lại chạy, dưới phi kiếm của nàng ta, Cố Thanh Phong như bóng với hình đi sát đằng sau vừa ngắm cả phong cảnh. Cái đồ vô sỉ nhà ngươi, mau tránh ra, Diệu Hoa Tiên Tử chật vật chạy trốn. Đây là lần đầu tiên nàng ta cảm thấy sau này tuyệt đối không thể mặc váy khi ngự kiếm phi hành. Thì ra tiên tử thích mặc đồ màu đỏ, xẹt, Cố Thanh Phong còn chưa nói xong, một thanh tiên kiếm mang theo tử điện đã chém giết đến mặt hắn. Huynh, Cố Thanh Phong vung tay lên, nương theo tiếng kim loại va chạm, tiên kiếm tử điện bị đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn hồ quang điện màu tím quấn quanh tay phải, nhếch miệng lên thành một vòng ý cười tà mị. Tiên tử bạo lực tốt lắm, quả nhiên bên ngoài thanh lãnh nhưng bên trong đều có một viên lửa nóng. Mặc đồ đỏ giống như ngươi, dâm tặc mau nhận lấy cái chết. Diệu Hoa tiên tử tức giận, gương mặt xinh đẹp tức đến đỏ bừng. Lỗ tai óng ánh và cần cổ tinh tế trắng như tuyết đều thoáng nhiễm một tầng màu hồng phấn. Vô cùng rõ ràng nổi bật, Cố Thanh Phong nhìn thấy rất thú vị. Rõ ràng trước đó di thế độc lập đến cỡ nào, phiêu nhiên như tiên, có phong thái quan sát chúng sinh. Nhưng bây giờ mặt lại đỏ như mông khỉ. Âm, Diệu Hoa tiên tử nổi giận đến cùng, huy động hết pháp lực toàn thân vào trong tiên kiếm tử điện. Sau đó kêu khẽ một tiếng, tiên kiếm hóa thành một đạo lôi đình màu tím kinh khủng. Bay lên bầu trời, trong nháy mắt bầu trời âm trầm, tiếng sấm nổ mạnh, mây đen bên trong che kín lôi hồ màu tím lít nha lít nhít. Giống như là từng đầu lôi long màu tím, một khắc sau, lôi đình màu tím chói lọi rực rỡ rơi xuống như thác nước. Thanh thế vô cùng to lớn, nhìn xa xa liền khiến người ta tê dại cả da đầu. Run như cầy sấy, cảnh tượng như diệt thế, hơi thở hủy diệt vô biên cuồng bạo, tùy tiện tràn ngập trời đất này. Cố Thanh Phong nheo mắt lại, bên trong ánh mắt nhiều thêm một chút nghi ngờ. Đây chính là thực lực địa tiên trong truyền thuyết hay sao? Làm sao nhìn qua cũng không giống như thế này vậy? Hay là nói, Diệu Hoa tiên tử này coi trọng bản đế nên cố tình nương tay? Hoặc là sát chiêu còn giấu trong lôi điện? Trong lúc suy tư, lôi đỉnh màu tím vẫn ầm vang kéo tới. Trong nháy mắt thân hình của Cố Thanh Phong chìm vào trong ánh chớp. Cả người đều bị nuốt hết. Thượng quan Uyển Nhi đứng một bên nhìn thấy cảnh này, tâm tình hết sức phức tạp. Một mặt nàng ta khát khao muốn tránh khỏi nô dịch của Cố Thanh Phong như ẩn sâu trong lòng lại khát vọng cảm giác bị chi phối này, loại chi phối cả về thể xác và tinh thần, xấu hổ và vui vẻ luôn cùng tồn tại, đau đớn cũng mang lại cảm giác vui vẻ, quả thật là khiến nàng ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Diệu Hoa tiên tử đứng cách đó không xa nhìn thấy Cố Thanh Phong bị lôi quang cắn nuốt. Trong mắt lóe lên vẻ khoái chí, nhưng ngay khi tinh thần nàng ta buông lỏng, hư không sau lưng nàng ta lập tức phát sinh một tiếng dao động cực kỳ nhỏ bé. Một thân ảnh hư ảo quỷ dị xuất hiện phía sau Diệu Hoa tiên tử. Trong tay nắm giữ một thanh chủy thủ đen nhánh, bỗng nhiên đâm về phía sau tim của nàng ta. Một màn này xảy ra quá nhanh, Diệu Hoa tiên tử đang chìm trong khoái ý báo thù mà những tỷ muội liên quan đều đang nhìn Cố Thanh Phong bị lôi đình cắn nuốt, cảm khái tiên nhân cường đại. Không ai chú ý đến sự đánh lén đột ngột như thế. Chỉ có thể nói người đánh lén nắm chắc thời cơ quá tốt. Góc độ ra tay và cơ hội đều đạt đến sự đỉnh cao kỳ diệu. Bóng ma chết chóc bao phủ trong nháy mắt. Sắc mặt Diệu Hoa tiên tử đại biến,